Luân hồi nhạc viên chương 3624 tới chương 3635. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tô Hiểu dường như đã hiểu vì sao một số thế giới cấp cao lại vừa căm ghét, vừa có thái độ hoan nghênh đối với Diệt Pháp. Căm ghét là bởi vì Diệt Pháp cướp bóc như bọn đạo tặc. Khụ, là phân phối tài nguyên hợp lý của Diệt Pháp, đôi khi khó có thể chấp nhận. Còn hoan nghênh là bởi vì, một khi thế giới nào đó xuất hiện sinh vật vực sâu bất tử bất diệt kiểu này, sẽ đón nhận tai ương như ác mộng. Nói rằng loại sinh vật vực sâu này chỉ cần một con cũng đủ là một thế giới diệt vong, thì đó không hề là nói quá. Những tộc quần diệt thế cấp trong vĩnh quang thế giới, không ít chính là do sự nhiễu sóng của loại sinh vật vực sâu này mà thành. Những thứ nhiễu sóng đến ngay cả ma linh nhận chi ở trạng thái cuồng phệ cũng không thể triệt tiêu triệt để nguyên bản, chỉ có thể tạm thời giam cầm nguyên bản này thông qua ma linh nhận chi, sau đó nhốt vào vĩnh quang thế giới. Nghĩ như vậy, định vị của Tô Hiểu về vĩnh quang thế giới lập tức rõ ràng. Sau này nếu hắn gặp phải sinh vật vực sâu không thể chém giết, cũng không thể tiêu hóa nguyên bản bằng ma linh nhận chi, thì cứ ném vào vĩnh quang thế giới. Theo Tô Hiểu, loại tồn tại đáng sợ không có lý trí, thậm chí không có khái niệm bản thân, thực sự không cần thiết phải đồng quy vu tận. Gặp phải là không may, cứ xử lý nó. Đặt Trảm Long Thiểm vào túi, Tô Hiểu lấy Huyết Vũ ra. Sau một lần thăng cấp, Huyết Vũ đã từ trang bị cấp bá chủ hạng 3, thăng lên hạng 2. Huyết Vũ. Nơi sản xuất, sinh vật bá chủ ở Thánh Linh Điểu. Phẩm chất, cấp bá chủ. Loại, trang bị đặc biệt. Độ bền, 25 điểm. Yêu cầu trang bị, thuộc tính mị lực dưới 5 điểm. Hiệu quả sử dụng tốt, thuộc tính mị lực dưới 2 điểm. Hiệu quả sử dụng tốt nhất, thuộc tính mị lực dưới 0 điểm. Hiệu quả trang bị 1, ác chi phong hoa, chủ động Huyết Vũ sẽ vỡ nát trong thời gian ngắn, bám vào bề mặt địch nhân. Hiệu quả kéo dài 10 phút. Trong thời gian này, kỹ năng trị liệu mà địch nhân phóng thích sẽ gây sát thương chân thực ngang bằng cho phe địch. Nhắc nhở, nếu đơn vị địch bị Huyết Vũ bám vào không sử dụng năng lực trị liệu trong vòng 20 giây, sẽ kích hoạt hiệu quả tử vong lập tức. Nhắc nhở, ác chi phong hoa, chủ động, có khả năng truyền lại. Nếu người bị bám vào chết, sẽ tự động bám vào nhân viên địch hệ trị liệu tiếp theo, thời gian kéo dài được thiết lập lại. Nhắc nhở, đơn vị địch bị Huyết Vũ bám vào, nếu phóng thích năng lực trị liệu cho người nắm giữ Huyết Vũ, Tô Hiểu, hiệu quả trị liệu lần này sẽ tăng lên 5 lần. Nhắc nhở, ác chi phong hoa, chủ động, sẽ tiêu hao 5 điểm độ bền của trang bị này. Nhắc nhở, độ bền của trang bị này chỉ có thể sửa chữa trong luân hồi nhạc viên. Hiệu quả trang bị 2, tổn thương chiều sâu, chủ động Huyết Vũ sẽ vỡ nát trong thời gian ngắn, bám vào bề mặt địch nhân hệ trị liệu. Hiệu quả kéo dài 72 giờ. Trong thời gian này, kỹ năng trị liệu mà địch nhân phóng thích ban đầu sẽ tạo ra hiệu quả trị liệu bình thường cho phe địch. Nhưng sau khi trị liệu lần này kết thúc, đơn vị địch nhận trị liệu sẽ chịu sát thương chân thực kéo dài bằng cường độ trị liệu lần này 39 vào một thời điểm ngẫu nhiên sau đó, như nhận trị liệu 1.000 điểm hiệu quả trị liệu, sau khi trị liệu kết thúc trong vòng 1.600 giây, người được trị liệu sẽ nhận 3.900 điểm sát thương chân thực kéo dài. Nhắc nhở, khi địch nhân chết do sát thương phản phệ từ trị liệu này, sẽ được tính là bị thợ săn đánh chết. Nhắc nhở, trong trạng thái này, Huyết Vũ có tính ẩn náu cực mạnh, có thể né tránh trên 96,7% hiệu quả trinh sát, không thể bị tinh lọc, cưỡng chế bóc ra. Nhắc nhở, khi hiệu quả kéo dài kết thúc, thợ săn có thể thu hồi Huyết Vũ không xem khoảng cách. Nhắc nhở, tổn thương chiều sâu, chủ động, sẽ tiêu hao 10 điểm độ bền của trang bị này. Nhắc nhở, độ bền của trang bị này chỉ có thể sửa chữa trong luân hồi nhạc viên. Điểm, 2.350 điểm. Giới thiệu sơ lược, chim thần thánh bị máu tươi xâm nhiễm, tiếng gào thét trước khi chết của nàng đã định sẵn chỉ có kẻ ác mới có tư cách sử dụng bông hoa ác của Huyết Vũ ở Bosel. Giá cả, không thể bán. Tính năng thứ nhất của Huyết Vũ vẫn như cũ, chỉ có cường độ tăng lên. Ban đầu kéo dài 5 phút, giờ đạt 10 phút. So với hiệu quả ban đầu, năng lực mới xuất hiện thú vị hơn nhiều. Năng lực này lặng lẽ không tiếng động, ngay cả hệ trị liệu bị Huyết Vũ bám vào cũng khó phát hiện. Nhưng trong 72 giờ sau đó, hệ trị liệu này sẽ trở thành ác mộng của đồng đội. Hắn trị liệu đồng đội xong, ban đầu không có dị thường. Nhưng vào một thời điểm nào đó trong vòng 1.600 giây sau đó, đồng đội nhận trị liệu từ hắn sẽ đột nhiên chịu sát thương chân thực kéo dài. Sát thương đó là 3-9 lần cường độ trị liệu trước đó. Ví dụ, trong lúc nguy nan, một nhóm người đang chiến đấu với kẻ địch mạnh, hàng trước chắn địch hệ cận chiến trúng đòn này, nói rằng tiểu đội này sẽ bị diệt trong thời gian ngắn, thì cũng không hề là nói quá. Cho dù may mắn, người được trị liệu chịu sát thương chân thực kéo dài sau khi chiến đấu kết thúc, gặp phải sự tập kích bất ngờ như vậy, người được trị liệu sẽ lập tức cầu cứu hệ trị liệu trong đội ngũ. Nhưng hắn không hề biết, bà Vũ đáng tin cậy trong tiểu đội mình đã hóa thành sữa độc. Trị liệu càng nhiều, lát nữa hắn chết bất đắc kỳ tử càng nhanh. Nói đơn giản, năng lực thứ hai của huyết vũ chính là bổ sung sát thương chân thực kéo dài cho hệ trị liệu. Hiệu quả tuy đơn giản, nhưng lực sát thương lại kinh người. Tô Hiểu cảm thấy, huyết vũ trong trạng thái này là trang bị ám sát. Chỉ cần sử dụng cho hệ trị liệu của tiểu đội địch, sau đó không cần quan tâm. Trong 3 ngày, tiểu đội đó có hơn 9 phần 10 xác suất bị toàn diệt. Ngoài việc dùng làm trang bị ám sát, sau này khi chiến đấu với một đám địch nhân, nếu không thể diệt sạch một lần, hoàn toàn có thể trong một trận chiến thắng lợi, cố ý thả chạy hệ trị liệu may mắn sống sót, sau đó lặng lẽ không tiếng động bám huyết vũ lên người hắn, khiến hắn hóa thành sữa độc về đơn vị. Kỳ diệu hơn là, sữa độc này không hề biết mình là sữa độc. Bên ngoài có người tìm ngươi. Cô Lỗ vừa bước vào căn phòng nhỏ, bước chân nàng dừng lại. Nguyên nhân là, linh hồn ba động của Thánh Thi trong không gian ý thức của nàng đột nhiên mạnh lên và tỉnh dậy. Từ khi bị Thánh Thi quấn lấy đến nay, cô Lỗ chưa từng cảm nhận được ba động cảm xúc mãnh liệt như vậy trên hồn thể của Thánh Thi. Cảm giác đó giống như một con mèo bị ném vào một đám hổ, toàn thân dựng lông lên như bị sét đánh. Tay ngươi cầm cái gì? Thánh Thi mở miệng, giọng điệu cảnh giác không che giấu chút nào. Tô Hiểu không nói gì, thu hồi huyết vũ. Nền tảng của loại trang bị như huyết vũ, đương nhiên không thể để Thánh Thi biết. Dù sao, vị này lại là khế ước giả hệ trị liệu mạnh nhất bát giai. Nếu đối phương nhìn thấy thuộc tính của huyết vũ, sẽ chỉ có hai kết quả. Một, sau này nhìn thấy Tô Hiểu, quay người rời đi, luôn giữ khoảng cách an toàn trên 20 cây số với Tô Hiểu. Hai, nghĩ đủ mọi cách phá hủy huyết vũ, nếu không trong lòng khó có thể bình an. Cân nhắc đến chênh lệch về lực chiến, nếu Thánh Thi lựa chọn sách lược thứ hai, nàng rất có khả năng sẽ trở thành người đầu tiên trải nghiệm huyết vũ. Không để ý đến sự cảnh giác của Thánh Thi, Tô Hiểu hỏi, ai tới tìm ta? Quả đen nữ. Để lại câu này, cô Lỗ đeo tai nghe và rời đi. Cuộc chiến sau đó, nàng tuyệt đối sẽ không tham gia. Có gan và muốn chết là hai khái niệm khác nhau. Tô Hiểu ra khỏi đại giáo đường, đi vào sân đình ngập sương. Quả nhiên, quả đen nữ đang ngồi cạnh đài phun nước khô cạn, khoác vũ y màu đen, khí tức suy yếu. Ta sắp chết. Quả đen nữ ngẩng đầu. Đáy mắt nàng vẫn đen nhánh, nhưng trong mắt lại trở thành màu trắng đục. Điều này biểu thị, nàng đang tiêu hao sinh mệnh lực để chống lại điều gì đó. Tô Hiểu không nói gì, nhưng đã đoán được ý đồ của quả đen nữ. Ta ngộ nhập ám khu, bị sinh vật vượt sâu ăn mòn. Kỳ lạ là, sách tử linh không cho phép kẻ địch khác giết ta, nhưng đối với việc ta bị sinh vật vượt sâu ăn mòn mà chết, nó cũng không định ngăn cản. Cho nên, ta sắp chết. Ngươi sẽ ở lần trở về tinh cầu vĩnh hằng áo thuật này của ta trước, nhìn ta chết. Ta nhưng còn chưa mang sách tử linh về. Quả đen nữ nhếch miệng cười. Nếu không phải xuất thân từ tinh cầu vĩnh hằng áo thuật, rất có khả năng nàng đã trở thành khế ước giả của luân hồi nhạc viên, hay nói cách khác, trở thành thợ săn cũng rất có thể. Thực ra nàng đến đây chỉ là thử vận may. Bởi vì trước đó quá xui xẻo, bị sinh vật vượt sâu nhắm tới. Hiện tại nếu chết ở đây, thì cũng không có cách. Nếu không chết, thì lời. Ngươi sẽ cứ vậy bỏ mặc ta chết. Không biết tại sao, tâm trạng ta hiện tại phi thường tốt. Tô Hiểu nhìn quả đen nữ ngồi dựa vào đài phun nước khô héo. Một bên, bố bố Uông, A Mổ, bà Hà phát hiện ra ánh mắt của hắn sau, bà con dần dần xích lại gần nhau, chỉ thiếu điều ôm nhau. Bởi vì ánh mắt của Tô Hiểu lúc này, khiến chúng nhớ lại trải nghiệm bị đại tu. Tô Hiểu hướng về đại giáo đường đi đến. Đằng sau, quả đen nữ khó khăn đứng dậy, vừa đi, trên mặt lần nữa hiện lên nụ cười. Bị mưu hại đến mức gần như phải đấu trí đấu dũng với không khí, cuối cùng nàng cũng lật lại được một ván. Hiển nhiên, nàng cũng không biết trong quá trình trị liệu sẽ gặp phải trải nghiệm khó quên nào. 8 giờ sau, quả đen nữ dựa vào đài phun nước khô cạn lơ mơ tỉnh dậy. Nàng nghi hoặc nhìn quanh, sau đó đưa tay nhìn bàn tay phải bị băng bó của mình. Đối với những gì trải qua trong 8 giờ trước, ấn tượng của quả đen nữ trống rỗng. Nàng có thể cảm nhận được, đây không phải là một phần ký ức bị cắt rời, mà là do một nguyên nhân nào đó, chính nàng đã phong ấn phần ký ức này. Dường như trong vài giờ ký ức đó, chứa đựng nỗi sợ hãi và đau đớn khó có thể tưởng tượng. Quả đen nữ nheo mắt lại, trong lòng nghi ngờ. Vì sao thương thế của nàng lại khỏi nhiều đến vậy, và làm thế nào nàng lại đến được đây? Đây là... thứ quỷ gì? Quả đen nữ nhìn chằm chằm vào một ký hiệu trên lòng bàn tay trái của mình. Mặc dù ký hiệu này đang dần biến mất, nhưng nàng luôn cảm thấy thứ này dường như có thể kích hoạt một lần khế ước. Một cảm giác không ổn cực kỳ, lãng vãng trong trái tim nàng. Quả đen nữ lướt đi khỏi sân đình ngập sương. Ngoài trăm thước, trên đỉnh đại giáo đường, Tô Hiểu một tay đặt trên một tờ giấy da dê lơ lửng phía trước. Khế ước. Thành lập. Tấm da dê biến mất. Không xa, Út nhìn thấy cảnh này sau, đồng tử ngưng động mấy phần. Đối với loại khế ước một lần này, hắn rất hứng thú. Tô Hiểu trở lại đại giáo đường. Trạng thái của hắn lúc này đã khôi phục đến đỉnh phong, đã đến lúc xuất phát đến thánh sở chí cao. Ta bên này không vấn đề. Guiac đưa tay. Trên ngón trỏ của hắn đã đeo một chiếc nhẫn, đây là vật chứng minh đã hấp thu lượng lớn nguyên thạch nhân tạo. Một bên, Út cũng như thế. Trên ngực bộ âu phục màu tím đậm của hắn, cài một chiếc trâm ngực, đây cũng là vật chứng minh. Bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha đều đã chuẩn bị xong. Nếu xảy ra chiến đấu trong thánh sở chí cao, A Mổ sẽ là tan lần này. Về phần có thể chặn được bao lâu, điều này không rõ ràng. Một đám người đi vào căn phòng nhỏ chứa thiết bị truyền tống. Không gian truyền tống được kích hoạt, mọi thứ xung quanh mơ hồ một lát. Khi cảnh vật xung quanh khôi phục rõ ràng, mọi người đã ở trong thiền điện của điện chuộc tội. Ra khỏi thiền điện, đi vào trước cánh cửa bên trong điện chuộc tội. Nhìn xuyên qua cánh cửa mở toang, cảnh vật bên ngoài hoàn toàn u ám. Vật thể dạng bông màu xám từ trên rơi xuống, như thể bông tuyết màu xám biểu tượng cái chết đang rơi. Mặt đất là bụi bẩn xốp, khiến địa hình đồi núi nhấp nhô. Bước đi trên bụi bẩn xốp, tiến lên khoảng 10 phút sau, một kiến trúc nguy nga đứng vững phía trước, là thánh sở chí cao. Cánh cửa lớn cao hàng chục mét đứng vững, hai bên mỗi cánh cửa có hai khóa bàn đối xứng. Lúc này, cả bốn khóa bàn này đều mở ra, biểu thị Tô Hiểu đã vượt qua bốn môn thử luyện thánh ca, thử luyện sói, thử luyện thánh nữ, và cuối cùng là thử luyện tội. Trong bông tuyết màu xám bay lượn, Tô Hiểu dùng hai tay đẩy cánh cửa khổng lồ. Theo tiếng ầm vang, cánh cửa mở ra. Từng luồng u hồn màu đen tuôn ra từ khe cửa, lướt qua bên cạnh mặt, bên cạnh bụng của Tô Hiểu. Cảnh tượng hàng vạn linh hồn hắc ám tuôn ra từ khe cửa này, trông vừa hùng vĩ, lại khiến lòng người lạnh lão. Khi Tô Hiểu dừng đẩy cửa, trên người hắn đã xuất hiện chiếc áo choàng và vương miện ẩn hiện được cấu thành từ màn khói đen. Bước vào bên trong thánh sở chí cao, đại điện cao trăm mét khiến người ta cảm thấy như bước vào một kiến trúc nguy nga do người khổng lồ dựng nên. Cảnh tượng đập vào mắt vô cùng rộng lớn. Mặt đất lát đá cẩm thạch, chỉ có điều, mặt đất đá cẩm thạch đã bị ăn mòn đến thô ráp, nứt nẻ. Tiến lên vài chục mét sau, một cánh cửa cao mười mấy mét chặn đường đi. Tô Hiểu lấy ra chìa khóa thánh sở. Một tiếng cục, chìa khóa bị tự động hấp thụ vào lỗ khóa. Cục đát. Chìa khóa tự động xoay chuyển. Tổng cộng ba tầng cửa kim loại hóa thành vô số khối, thu vào trong bức tường xung quanh. Một điện thờ rộng lớn đập vào mắt. Sâu bên trong điện thờ là bệ đá cao chót vót. Theo Tô Hiểu và đám người bước vào trong điện thờ, ba cánh cửa kim loại nặng nề phía sau ầm vang khóa lại. Một bia đá màu xám nhưng chất cực kỳ ngưng thực, dâng lên ở trung tâm điện thờ. Tô Hiểu đi đến trước bia đá cao hơn 5 mét, nhìn những đường vân rậm rạp trên đó sau, hắn hiểu được tuyển giả có thể đưa ra những lựa chọn nào. Tuyển giả sau khi vượt qua 4 môn thử luyện, đã chứng minh sự cường đại của bản thân, cũng có tư cách tiến vào thánh sở chí cao, hay nói cách khác, là tư cách đến thánh sở chí cao lên ngôi vua. Tiếp nhận nguyên bản tĩnh mịch được phong ấn trong bia đá màu xám này, thay thế thần bất sinh tiếp tục phong ấn nguyên bản này là có thể lên ngôi tĩnh mịch chi vương. Nếu Tô Hiểu đưa ra lựa chọn này, sau này hắn sẽ không thể rời khỏi thành Tịch Nhan nửa bước. Đối lập lại, còn có một lựa chọn khác, đó là phá phong lục thần. Một khi phong ấn bị giải trừ, thần bất sinh sẽ bị nguyên bản tĩnh mịch triệt để ăn mòn. Chiến thắng thần bất sinh, từ đó suy yếu nguyên bản tĩnh mịch trong cơ thể đối phương, sau đó dùng vật chứng minh phong ấn nó, tức là lựa chọn thứ hai. Tách tách tách. Tầng tinh thể bò lên trên bàn tay trái của Tô Hiểu. Hắn vung mạnh một quyền sang bên. Quyền trái mang theo hộ cổ tay màu đen quyền, một quyền đập nát bia đá phong ấn. Một tiếng rống như giả thú từ bên trên truyền đến. Riêng việc nghe thấy tiếng rống này cũng khiến lòng người như bị đè một khối đá lớn. Đây là trực diện với thần linh uy áp. Không nên so sánh thần bất sinh với những tồn tại hệ thần linh khác. Khoảng cách giữa cả hai quá lớn. Bia đá phong ấn ầm vang vỡ nát. Từng mảng đá xám vỡ vụn, vương vãi trước mặt Tô Hiểu. Gần như đồng thời, chiếc áo choàng và vương miện được cấu thành từ khói đen trên người hắn tan biến. Phá phong, thí thần. Thần điện bên trong tĩnh mịch, bị một tiếng thú rống vọng lại từ phương xa phá tan. Âm thanh đó vừa có uy nghiêm của thần linh, vừa mang theo vẻ câm lặng và mệt mỏi. Nghe tiếng thú gào, Tô Hiểu lập tức lấy ra bình dược tề. Long huyết dược tề, sau khi sử dụng, giá trị sinh mệnh tối đa tăng lên 15%. Cường độ thân thể tăng lên 10%. Không chỉ vậy, Tô Hiểu còn rút ra ngân nguyệt chi nhận, lướt qua lòng bàn tay phải. Không có máu tươi xuất hiện, chỉ có ánh trăng rơi xuống nước, hiệu quả nguyệt chi nhận đã thành công gia trì. Nguyệt chi nhận bị động trong 30 phút, tăng thêm 120 điểm độ sắc bén vũ khí, tăng thêm 30 điểm lực tấn công vũ khí. Nguyệt chi nhận chủ động trong thời gian nguyệt chi nhận kéo dài, người có thể kích hoạt lại năng lực này. Sau khi kích hoạt, độ sắc bén và lực tấn công vũ khí được tăng gấp đôi, tăng thêm 240 điểm độ sắc bén vũ khí và 60 điểm lực tấn công vũ khí. Trong 30 giây tiếp theo, tốc độ di chuyển, tốc độ tấn công, tốc độ phản ứng của ngươi đều tăng lên 35%, đồng thời tấn công vũ khí sẽ bổ sung thêm sát thương thực tế bỏ qua phòng ngự bằng thuộc tính nhanh nhẹn của bản thân 3-2, tương đương bổ sung 842 điểm sát thương ánh trăng. Nguyệt Chi nhận vừa gia trì xong, Tô Hiểu vỗ tay. Tiếng e bột y vang lên rất linh hoạt, linh hồn tàn tiết bắn ra. Linh tính chi nhận ở linh hồn chứng minh nhờ sắc bén, tăng thêm độ sắc bén cho vũ khí tương đương 50% cường độ linh hồn của ngươi, giới hạn tăng thêm của trang bị này là 300 điểm độ sắc bén. Guiac và Út một bên nhìn Tô Hiểu dùng dược tề, lại thêm đủ loại hiệu quả tăng cường, coi như không thấy gì. Về mặt trang bị, dù hai người họ cộng lại cũng không sánh kịp Tô Hiểu. Tô Hiểu thuộc phe luân hồi, có nhiều con đường ổn định và tiện lợi để mua sắm trang bị, bí bảo. Đặc biệt, thị trường giao dịch trong luân hồi nhạc viên là điều mà các phe phái khác khó đạt được. Điều kiện giao dịch tự do, tiện lợi như vậy, nếu không có sự uy hiếp tuyệt đối và công chứng, chỉ vài ngày sẽ phát sinh đủ loại vấn đề. Guiac và Út cũng nghe thấy tiếng thú gào. Lúc này, cả hai đều lộ vẻ nghiêm trọng, thầm nghĩ, lần này thực sự gặp phải chuyện lớn rồi. Về vị trí cao thánh sở có bí bảo, Guiac và Út đều có thể khẳng định. Nhưng vấn đề là, muốn có được bí bảo đó, trước hết phải đánh bại vị thần nơi này. Dù đã trải qua biến cố lớn trong thời đại thần linh, cộng thêm thế giới này bị phong cấm thành thế giới cấp 8, sức mạnh của Vĩnh Sinh Chi Thần có một giới hạn nhất định. Hơn nữa, Vĩnh Sinh Chi Thần đã phong ấn bản nguyên tĩnh mịch lâu như vậy, chiến lực chắc chắn bị hao tổn rất nhiều. Nhưng vấn đề là, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa báo. Nếu tất cả những điều này được nói rõ, thái độ của Guiac và Út chắc chắn là, huynh đệ tốt, ngươi cứ chờ ở chí cao thánh sở đi, chúng ta nhất định sẽ đến trong 5 phút. Sau đó, lợi dụng lúc Tô Hiểu không chú ý, quay người rút lui, đêm đó rời khỏi Tử Tịch Thành, ai về nhà nấy. Việc hợp tác giữa những đồng đội tốt này, thông tin lẽ ra phải được chia sẻ đầy đủ trong quá trình hợp tác. Vấn đề là, đã đến lúc mấu chốt cuối cùng rồi, theo thông lệ, đã đến lúc có phúc cùng hưởng. Trước đây, ở Hỏa Thế Giới và Thụ Sinh Thế Giới, Tô Hiểu đã bị hai tên cẩu tặc này lừa dối có phúc cùng hưởng vào thời khắc nguy cấp, suýt chết. Lần này, tự nhiên phải có qua có lại. Đây cũng là điều kỳ diệu khi hợp tác với đồng đội tốt. Bao gồm cả cây xa, bốn người đều ngầm hiểu một điều, dù lần hợp tác này có xảy ra chuyện đâm sau lưng nào ở khâu cuối cùng, lần sau gặp lại vẫn nên hợp tác thì sẽ hợp tác, sẽ chọn lọc quên đi một phần công việc lần trước. Thực ra Tô Hiểu cũng không lừa dối Guiac và Út. Hắn đã kể sự thật một cách pha trộn. Ví dụ, khi nói rõ sự cường đại của Vĩnh Sinh Chi Thần, hắn cũng đề cập rằng Hắc Phong Thụ Mẹ ở Tử Tịch Thành rất có khả năng để lại hạt giống. Nếu để lại hạt giống, 100% sẽ nằm trong mấy kho báu của Chí Cao Thánh Sở. Cho nên, trước khi đến Chí Cao Thánh Sở, Guiac và Út đều đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ cho sự cường đại của Vĩnh Sinh Chi Thần. Nhưng khi họ nghe thấy tiếng gào thét như giả thú vọng lại từ phương xa đó, ý nghĩ đồng thời trong đầu họ là, có chuyện không đúng, lần này tuyệt đối bị tên cẩu tặc diệt pháp này lừa rồi. Cả hai đồng thời nhìn về phía ba cánh cửa phía sau. Cửa đã đóng chặt, không gian xung quanh cũng kiên cố bất thường, không gian đều bị khóa chết. Bây giờ muốn rút lui, đã là điều không thể. Tuy nói là bị lừa, nhưng cả Guiac lẫn Út đều không hối hận khi đến đây. Hoặc nói, nếu Tô Hiểu thực sự không đến, quyết định từ bỏ việc kết thúc với tĩnh mịch, cứ thế kéo dài, thì ngược lại Guiac và Út sẽ cùng nhau lừa hắn đến đây, để trong cuộc chiến này, có người có thể chính diện ngăn cản Vĩnh Sinh Chi Thần. Sở dĩ như vậy, là bởi vì nơi đây rất có khả năng có hạt giống Hắc Phong Thụ. Guiac và Út đều có thế lực phía sau. Tuy nói hai tên này đều không phải người tốt, nhưng đối với việc gây dựng thế lực và tộc quần của họ, họ đều chọn báo đáp. Điểm này, nhìn từ việc Út trước đây đích thân mang theo vực sâu chi vại đến Hỏa Thế Giới là có thể thấy được. Thực ra lúc đó, ý nghĩ của Út là, dù hắn chết ở Hỏa Thế Giới, cũng phải để lại vực sâu chi vại ở đó. Nếu không, sự suy tàn và diệt vong của tộc ma quỷ chỉ là chuyện sớm muộn. Chỉ là không ngờ rằng, lần đó hắn lại gặp phải cây xa. Cây xa và vực sâu chi vại gặp nhau, quả thực là trời đánh địa hỏa, rùa gặp đầu xanh. Cho nên, Guiac và Út đều quyết tâm phải có được hạt giống Hắc Phong Thụ lần này. Miệng nói nơi đây nguy hiểm, bị lừa một loại, nhưng thực ra trong lòng đều nguyện ý đến. Đây là thời cơ để thế lực và tộc quần cuộc khởi. Biquea, nếu lần này đánh thắng, người không thể tranh giành hạt giống với ta. Guiac nửa đùa nửa thật mở lời. Được. Tô Hiểu không phải qua loa. Hắn thực sự sẽ không tranh giành. Hắc Phong Thụ của hắn đã cao gần 7 mét. Hơn nữa, cái giá phải trả để bồi dưỡng cây non Hắc Phong Thụ là bao nhiêu, hắn đã đích thân trải qua. Thêm vào tính cách có chút lãnh đạm, cây non sẽ chết trước mặt hắn. Vậy nếu đánh thắng, ta và Guiac phân phối hạt giống đó. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, trong kho báu rốt cuộc có hạt giống hay không, vẫn chưa thể xác định. Út nói chuyện, lấy ra một viên kết tinh đen nhánh, bỏ vào miệng. Điều này khiến đồng tử hắn từ màu xanh u chuyển sang xanh lục đen. Thậm chí, hắn hơi có chút khí tức vượt sâu. Chắc hẳn, tộc ma quỷ bị vượt sâu chi vại tai họa nhiều năm như vậy, thu hoạch cũng không nhỏ. Ta đoán là có. Quy ác mở miệng, lấy ra một ống tim tương đối nguyên thủy, cầm ngược như dao găm, đâm vào lồng ngực, truyền máu hồn cổ thần đỏ sẫm vào tim. Quy ác và Út đều rõ ràng, lần này là phải liều mạng. Khác với bất kỳ lần liên thủ vây công cường địch nào trước đây, lần này nhất định phải dốc hết thủ đoạn áp đáy hòm. Rắc, rắc. Cửa sổ mái nhà bằng thủy tinh trên đỉnh thần điện xuất hiện những vết nứt lớn. Chiếc cửa sổ mái nhà đã bị ố màu, không còn trong suốt nữa, đột nhiên nổ tung. Những mảnh thủy tinh vỡ lớn cùng vật thể dạng bông màu xám cùng rơi xuống. Trước khi những thứ vỡ vụn này rơi xuống đất, một bóng người đã rơi xuống trước. Nó đột ngột đạp xuống đất, đồng thời mang theo sóng xung kích, thổi bay những mảnh vỡ cùng rơi xuống thành bột mịn. Gào. Tiếng gầm mang theo bụi khói cuồn cuộn khuếch tán, khiến không gian xung quanh bị chấn động đến xuất hiện những gợn sóng. Đây chính là Vĩnh Sinh Chi Thần. Nghe nói, Vĩnh Sinh Chi Thần nguyên bản chiến đấu với địch thủ vượt sâu trên chiến trường vượt sâu, lúc chiến đấu thân cao trăm mét, tiếng thú rống phát ra đủ sức xé rách bầu trời, làm nổ tung mặt đất. Nhưng trong những biến cố lớn sau này, lực lượng của Vĩnh Sinh Chi Thần liên tiếp bị suy yếu, cuối cùng cùng các cường giả khác cùng nhau tự phong bản thế giới. Điều này gây tổn thương lớn nhất cho Vĩnh Sinh Chi Thần. Vòng xoáy ràng buộc thế giới đó chính là được tạo ra bằng thần huyết của nó. Nếu không, chỉ dựa vào các cường giả của bản thế giới, không thể tự phong một thế giới siêu thoát ở nguyên sinh thành thế giới nguy hiểm nhất cấp 8. Cho đến ngày nay, Vĩnh Sinh Chi Thần trông có vẻ cao hơn 5 mét. Cho dù như vậy, nó vẫn là tồn tại mạnh nhất cấp 8, không cần tranh cãi, không ai có thể vượt qua tồn tại mạnh nhất cấp 8. Đây là điều đương nhiên. Vĩnh Sinh Chi Thần lúc trước có thể ngang sức với Minh Thần. Dù đã trải qua nhiều thời đại, cùng với sự suy yếu chiến lực nhiều mặt, cuối cùng còn có giới hạn chiến lực tối thượng của thế giới cấp 8 ràng buộc, nhưng vị thần này không giống như những tồn tại hệ thần linh tạp nham kia, đây là chân thần, một vị chân thần che chở thế giới siêu thoát ở nguyên sinh. Theo Vĩnh Sinh Chi Thần hiện thân, toàn bộ Tử Tịch Thành đều xuất hiện biến hóa. Khu đại giáo đường, chiếc chuông cổ treo trên đỉnh giáo đường, chẳng hiểu sao lại tự động rung chuyển, phát ra tiếng chuông kéo dài. Trong đại giáo đường, Cô Lỗ đang ngồi trên đèn chùm, chuẩn bị lặng lẽ quan sát biến cố, phát hiện phiến đá ở trung tâm đại giáo đường được kích hoạt. Phiến đá này tự động xoay chuyển, là một cột đá đầy lỗ khảm nổi lên. Cột đá này cắm mấy món vũ khí, có chù y thương hạng nặng, cũng có rìu chiến hai tay. Tuy nhiên, trên cột đá, chỗ trống không được khảm nhiều hơn. Theo hình dạng, những lỗ khảm này nguyên bản hẳn là cắm thương xoắn ốc, đại kiếm, cùng với cung lưỡi đao. Cùng với cây cột đá này dâng lên, đại giáo chủ đang ngồi trên ghế đá ở bục hai tầng, hướng ánh mắt về phía cột đá này. Trong đôi mắt đục ngầu, ảm đạm của hắn, lúc đầu hiện lên sự mê hoặc, nhưng rất nhanh, sự đục ngầu trong mắt hắn đều rút lui, bàn tay khô như chân gà, nắm chặt lan can ghế đá. Rắc sụp một tiếng, lan can ghế đá vỡ nát, trên ghế đó đã không còn bóng người. Nhìn lại cột đá, đại giáo chủ thân hình gầy gò, đã đứng trước cột đá. Trên đèn chùm cách đó không xa, Cô Lỗ, vốn là hệ thích sát, cảm giác điên cuồng cảnh báo. Nàng lần đầu tiên phát hiện, lão già sắp chết trong đại giáo đường này, lại là một thợ săn cường đại đến vậy. Ta sao dám vung đồ đao về phía thần của ta? Đại giáo chủ nắm lấy đao săn cắm trong rãnh cột đá, rút ra. Lưỡi đao răng cưa, đã bị tĩnh mịch chi huyết xâm nhiễm thành màu đen. Tay cầm đao săn, thân mặc quần áo rách nát, đại giáo chủ bước về phía thiết bị truyền tống trong đại giáo đường. Một giây sau, thiết bị truyền tống được kích hoạt. Sự rung động này bao trùm toàn bộ đại giáo đường. Ngoại trừ ác ma thợ rèn đang rèn đúc, toàn bộ sinh linh trong đại giáo đường đều bị truyền tống đến điện chuộc tội. Cùng lúc đó, trên bức tường cao chi đôi Tử Tịch Thành, một sinh linh tử chi dân cao gần 3 mét rưỡi, tóc dài trắng bệch, đứng ở đó. Xung quanh nó là lượng lớn hài cốt thợ săn trắng bệch đã hóa thành bột mịn. Phong ấn đã phá, bản nguyên tĩnh mịch khôi phục. Sinh linh tử chi dân trong thành, tất cả đều bị kích động và tỉnh giấc đến mức độ lớn nhất. Gào. Sinh linh tử chi dân tóc dài trắng bệch phát ra tiếng gào thét truyền khắp toàn bộ Tử Tịch Thành. Cùng với tiếng gào thét này, bức tường cao chi đôi Tử Tịch Thành đột nhiên vỡ nát. Quan sát từ trên không, sẽ thấy một cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Trong thành, dù là tử chi dân, thụ thực hay linh môi bóng tối, toàn bộ đều như ông vỡ tổ điên cuồng chạy về hướng điện chuộc tội. Tấm bia đá phong cấm bản nguyên tĩnh mịch bị phá nát. Dù là tử chi dân, thụ thực hay linh môi bóng tối, đều không có bất kỳ sức chống cự nào đối với bản nguyên tĩnh mịch. Chúng sẽ dùng hết mọi cách, chỉ vì nuốt một ngụm bản nguyên tĩnh mịch. Trong nơi ô uế, tại kiến trúc dưới lòng đất này, mặt đất đã bị máu đen tràn ngập. Sinh linh tử chi dân đang ngủ say ở đây, bắt đầu trở nên táo bạo, điên loạn. Chỉ có điều, ánh sáng trắng trong sạch ở trung tâm, khiến chúng không xông ra khỏi nơi này, mà chỉ bồn chồn một lát rồi tiếp tục ngủ say. Trước cửa chính điện chuộc tội. Đây là lối đi duy nhất thông đến chí cao thánh sở. Hai bên cửa chính, bức tường xương đen, giống như bức tường cao thứ hai ở sâu trong tử tịch thành, đứng vững giữa mặt đất và không trung. Lúc này, hơn nghìn kỵ sĩ giáo hội đang tạo thành phương trận, thủ vệ trước cửa chính điện chuộc tội. Đằng sau họ là thánh tâm nhất tay cầm trường thương xoắn ốc. Chính xác hơn là thánh tâm nhất sau khi năm thành viên thánh ca đoàn dung hợp thành một. Tiếng bước chân truyền đến từ trong điện chuộc tội. Thánh tâm nhất nghiêng đầu nhìn lại, thấy đại giáo chủ bước ra từ thiền điện. Trước khi đến, ta nuốt mười mấy viên nguyên thạch. Cho nên thánh nhất, người phải đâm chết ta sau một khắc đồng hồ, phòng ngừa ta bị đồng hóa. Bây giờ người trẻ tuổi thật là không tầm thường, nguyên thạch nhân tạo cũng có thể làm ra như thật. Không như chúng ta hồi đó, mô phỏng ra đều là hàng phế phẩm. Đại giáo chủ nói chuyện, từ phía sau rút ra một khẩu súng săn ngắn kiểu cũ. Một tay cầm đao săn, một tay cầm súng săn đứng ở đó, như thể lại một lần nữa trở thành thợ săn thủ lĩnh của giáo hội. Trong thần điện, theo Vĩnh Sinh Chi Thần hiện thân, nơi đây trở nên tĩnh lặng đến mức kim rơi cũng nghe tiếng. Cảm giác áp bách của vị chân thần cấp này quá mạnh. Tô Hiểu nhìn về phía Vĩnh Sinh Chi Thần cách đó mấy chục mét. Vị thần linh này cao khoảng 5 mét. Điều này có nghĩa, nếu muốn tấn công trực diện đối phương, cần phải có cơ hội. Chênh lệch hình thể vẫn còn rất lớn, đối phương cao hơn gấp đôi so với hắn. Thân thể vị thần linh này đứng ở đó, có phần gần với nhân tộc, đều đứng thẳng người lên. Chỉ có điều, ở những phương diện khác, nó có xu hướng giả thú hơn. Toàn thân Vĩnh Sinh Chi Thần phủ đầy lông xám. Lông tóc thưa thớt, nhưng trông có vẻ phiêu dật. Trên đầu nó mọc sừng thú phân nhánh nhiều như sừng nai. Khóe miệng hai bên gần như nứt đến tai dưới, biểu thị nó có thể dùng đó làm vũ khí, há to miệng đầy răng nanh, giáng đòn chí mạng cho địch nhân. Chẳng hiểu sao, Vĩnh Sinh Chi Thần không có hai mắt. Vị trí vốn nên có hai mắt bị san bằng, rải rác những lỗ thủng khói xám phiêu tán. Lông tóc trên đầu nó xõa về phía sau, rất có cảm giác phóng khoáng và giả thú. Điều đáng kiêng kỵ nhất là đôi móng vuốt của Vĩnh Sinh Chi Thần. Đôi chi này như tay như vuốt sắc nhọn, không biết đã đỡ bóp chết bao nhiêu cường địch. Về năng lực của vị thần linh này, giờ phút này không cần lo lắng nữa. Nếu những năng lực đó còn sử dụng được, cuộc chiến này căn bản không thể đánh. Vĩnh Sinh Chi Thần đứng ở đó. Thời gian của nó đã không còn nhiều. Phong ấn bản nguyên tĩnh mịch chưa bao giờ là chuyện đơn giản. Có thể kiên trì nhiều năm như vậy đã là rất đáng gờm. Không, nên gọi là kỳ tích. Cũng chính vì thế, đại giáo chủ, thánh tế tự, lão quái vật càng ngày càng suy yếu theo sự không chết này của Vĩnh Sinh Chi Thần, đến cuối cùng, gần như không còn gì. Đây cũng là lý do vì sao lão quái vật ở cao tường thành trụ tính, dùng nghi thức triệu tới sinh linh ngoại giới ở nữ nỗi khổ, từ đó cướp đoạt sự không chết của nữ nỗi khổ. Kết quả là, sự không chết thì cướp đoạt được, còn chưa đầy một giờ, lão quái vật đã bị Tô Hiểu chém giết. Có thể nói, Vĩnh Sinh Chi Thần không thể so sánh với sự cường đại lúc trước. Vấn đề là, Tô Hiểu còn chưa tấn thăng cấp 9. Hắn đối đầu với Vĩnh Sinh Chi Thần là do nhiều yếu tố dẫn đến. Tô Hiểu một tay đặt trên chuôi đao. Hắn không mạo muội ra tay. Cảm giác nguy cơ ập đến quá mạnh. Cái cảm giác chỉ cần rút đao sẽ bị đánh nát đầu này, quá mức mãnh liệt. Ngay lúc này, Vĩnh Sinh Chi Thần đang đứng đối diện, đột nhiên giơ móng vuốt lên, đầu ngón trỏ chỉ vào Tô Hiểu. Nhắc nhở, ngươi nhận được sự tán thành của Vĩnh Sinh Chi Thần, chân thần. Ngươi có thể đưa ra lựa chọn sau, lựa chọn thứ nhất. Một, nhận được giới hạn cuối cùng của Vĩnh Sinh thần lực, từ đó thu hoạch được Vĩnh Sinh, nhưng đồng thời cũng cần phong ấn bản nguyên tĩnh mịch, đăng cơ làm vua tĩnh mịch, tức là Bạch Vương. Hai, từ chối Vĩnh Sinh thần lực này. Tô Hiểu lúc này lựa chọn từ chối. Hắn đã không muốn trở thành Bạch Vương, cũng không muốn Vĩnh Sinh. Nhìn lại lịch sử đại lục u ám, thứ đánh tan nền văn minh huy hoàng này, không phải vực sâu, không phải tinh hủy diệt đại diện cho phe cổ thần, càng không phải chứng điên cuồng, mà là rất nhiều người đều kỳ vọng thu hoạch được Vĩnh Sinh. Chính vì nơi đây có quá nhiều người có thể vĩnh sinh, mới khiến thế giới này từng bước đi vào hoàn cảnh như vậy. Có quang mới có ám, có lạnh mới có nhiệt, có chết mới có sinh. Lúc trước Vĩnh Sinh Chi Thần chia sẻ vĩnh sinh cho mọi người, nó đã sai lầm sao? Thực ra có một số việc, không thể dùng đúng sai đơn thuần để phán đoán. Nếu không phải Vĩnh Sinh Chi Thần lúc trước chia sẻ vĩnh sinh thần lực cho mọi người, từ rất sớm trong cuộc xâm nhập vực sâu, nền văn minh này đã bị tiêu diệt, căn bản sẽ không có sự siêu thoát vinh quang sau này. Gần như cùng lúc Tô Hiểu từ chối nhận được vĩnh sinh, một tiếng hô vang lên. Ngọn lửa hơi mờ xuyên qua bụi bặm, hiện ra trên người vĩnh sinh chi thần. Động tác của nó chợt dừng lại. Trong thần điện, khí tức đặc biệt của thần linh giáng lâm biến mất, thay vào đó là một loại khí tức bạo ngược, phẫn nộ, chết chóc tràn đầy đến tràn ra. Bột. Vĩnh sinh chi thần dùng một móng vuốt chụp xuống đất. Phiến đá mặt đất nứt nẻ lớn. Lúc này, nó đã bị bản nguyên tĩnh mịch hoàn toàn ăn mòn. Vị thần linh che chở thế giới này đã mất đi. Còn lại, chỉ có sự chết tịch và phần giả thú. Gào. Vĩnh sinh chi thần ngẩng đầu gào thét. Toàn bộ mặt tường bên trong thần điện đột nhiên xuất hiện những vết nứt lớn. Thấy cảnh này, Tô Hiểu biết, tự chiến khó tránh. Tuy nhiên, hắn cũng không có ý nghĩ may mắn. Nếu không, cũng sẽ không uống cạn bình long huyết dược tề quý giá. Mắt chúng thần lơ lửng sau lưng Tô Hiểu. Tuy biết rất có khả năng không trinh sát được gì, nhưng trước tự chiến, tư liệu của bất kỳ địch nhân nào đều quý hơn vàng. Lần này trở về, nói gì cũng phải là một trang bị trinh sát cấp bất hủ. Tốn nhiều tiền cũng được. Nếu vẫn không mua được, sau này nhìn thấy những tên hắc thương buôn bán trang bị trinh sát loại này, thấy một tên làm thịt một tên. Đang so sánh thuộc tính trí lực của hai bên, so sánh hoàn thành, thuộc tính trí lực phe mình là địch quân. Lần, đã trinh sát được 31.9% tư liệu của địch quân. Tên, Vĩnh Sinh Chi Thần. Chủng loại, Chân Thần. Giá trị sinh mệnh, 150%. Vĩnh Sinh Thần Lực, 3200, bởi vì bản nguyên tĩnh mịch ăn mòn, giới hạn thần lực này đã bị suy yếu lượng lớn. Lực lượng tử vong. Năng lượng vượt sâu. Lực lượng. Thuộc tính thực tế. Nhanh nhẹn. Thuộc tính thực tế. Thể lực. Thuộc tính thực tế. Trí lực. Thuộc tính thực tế. Mị lực, 12 điểm. Kỹ năng 1, gông cùng thế giới bị động, LVS năng lực tổng hợp của đơn vị này đã bị cắt giảm vĩnh viễn. Toàn bộ thuộc tính, năng lực kỹ pháp, năng lực bị động đều đã bị cắt giảm vĩnh viễn. Kỹ năng 2, chân thực thần linh bị động, LVS năng lực này đã vô hiệu. Kỹ năng 3, thần che chở thế giới bị động, LVS đơn vị này tồn tại trong bản thế giới, sẽ bỏ qua toàn bộ năng lực hệ khống chế, miễn trừ toàn bộ lời nguyền, hiệu quả giảm ít tương đương. Giá trị sinh mệnh 125.000 điểm, lực phòng ngự thân thể gồm 150 điểm, giảm miễn 30% sát thương đặc tính vật lý, giảm miễn 36% sát thương đặc tính năng lượng. Nhắc nhở, năng lực này có quyền ưu tiên. Nhắc nhở, năng lực này không thể miễn trừ ăn mòn tĩnh mịch, bởi vì bản thế giới đồng dạng đang bị ăn mòn tĩnh mịch. Kỹ năng 5, cổ lão chiến kỹ, thần linh bị động, LV75 trong cuộc chiến dai dẳng trên chiến trường vực sâu, vị thần linh cổ lão này đã tích lũy được chiến kỹ độc quyền của hắn. Dù không sử dụng năng lực thần linh, chỉ dựa vào chiến kỹ này, vị thần linh cổ lão này vẫn có được chiến lực cường hãn. Nhắc nhở, năng lực này đã bị suy yếu ở mức độ nhất định, hiện là cấp độ năng lực sau khi đã suy yếu. Kỹ năng 7, tử vong chi diễm, bị động, LVS toàn bộ công kích cận chiến của Vĩnh Sinh Chi Thần đều sẽ bổ sung tử vong diễm. Tử vong diễm sẽ dẫn phát hiệu ứng thiêu đốt bên trong, gây sát thương thiêu đốt tử vong bằng 20% giá trị sinh mệnh tối đa ổi 3.700 điểm. Nhắc nhở, đây là sát thương thiêu đốt tức thì. Nếu trong vòng nửa giờ, phải chịu 3 lần trở lên thiêu đốt tử vong diễm, sẽ dẫn phát hiệu ứng thiêu đốt tử vong tan. Thiêu đốt tử vong tan, trong 10 giây, tổng cộng gây sát thương thiêu đốt tử vong bằng 42% giá trị sinh mệnh tối đa ổi 5.200 điểm. Cảnh cáo, nếu trong thời gian này, giá trị sinh mệnh của người bị tấn công thấp hơn 10%, sẽ lập tức dẫn phát tử vong diễm bạo, đây là sát thương chết tức thì. Nhắc nhở, hiệu ứng thiêu đốt tử vong tan, có 40 giây thời gian hồi phục. Địch nhân sau khi phát động một lần thiêu đốt tử vong tan, trong 40 giây sẽ không phát động lại năng lực này. Kỹ năng 9, thần giả thú, bị động, LV72 khi tấn công cận chiến, bổ sung 1.570 điểm sát thương xuyên thấu bỏ qua phòng ngự và toàn bộ kháng tính, đồng thời có xác suất nhất định, khiến mục tiêu rơi vào trạng thái tê liệt thân thể. Nhắc nhở, xác suất tê liệt thân thể sẽ được quyết định dựa trên chênh lệch lực lượng. Sau khi chịu trạng thái tê liệt thân thể, lực phòng ngự thân thể của địch nhân sẽ bị giảm mạnh, tiến vào trạng thái dị thương. Nhắc nhở, chỉ có công kích cận chiến mới có thể phát động hiệu ứng này. Nhắc nhở, năng lực này đã bị suy yếu ở mức độ nhất định, hiện là cấp độ năng lực sau khi đã suy yếu. Kỹ năng 10, gào thét, bị động, LV70 là thần giả thú. Tiếng gào thét của vị thần linh cổ lão này đồng dạng có sức sát thương. Sẽ gây 5 điểm ôi 10 điểm ôi 15 điểm 20 điểm ôi 25 điểm ôi 50 điểm sát thương. Nhắc nhở, Đây là sát thương liên kết 6 đoạn. Cảnh cáo, bởi vì năng lực của Vĩnh Sinh Chi Thần, trong phán định, năng lực này là phán định cận chiến. Cảnh cáo, sát thương 6 đoạn của năng lực này đều sẽ bổ sung hiệu quả năng lực tử vong chi diễm thần giả thú. Tức là bổ sung 6 lần thiêu đốt tử vong diễm, 6 lần phán định tê liệt thân thể. Kỹ năng 12, ý chí tĩnh mịch, bị động, LVS đơn vị này trước khi chết hoàn toàn, tuyệt sẽ không mất đi năng lực hành động. Năng lực này sẽ dẫn đến thuộc tính mị lực giảm mạnh. Kỹ năng 14, tam thần vị, kỹ năng tối thượng. Vĩnh sinh chi thần có 3 viên mệnh hồn tương hỗ cộng hưởng. Trước khi toàn bộ mệnh hồn bị phá hủy, hắn sẽ không chết. Mệnh hồn, mỗi viên mệnh hồn sẽ tăng thêm 100% giới hạn giá trị sinh mệnh tối đa. Nhắc nhở, mệnh hồn chỉ cần còn lại 1 viên, liền có thể làm 2 viên khác dần dần lại sinh ra. Nhắc nhở, năng lực này bởi vì ăn mòn tĩnh mịch, đã vô hiệu. Kỹ năng 16, quyền trượng tử vong, kỹ năng áo nghĩa, LVS sau khi vĩnh sinh chi thần bắt lấy một đơn vị địch quân, nếu giá trị sinh mệnh của mục tiêu dưới 50%, hắn sẽ dùng phương thức không phán định, dẫn nổ sinh mệnh lực trong thể nội đơn vị này, khiến nó chết tức thì do sinh mệnh lực bị dẫn nổ. Nhắc nhắc, đây là năng lực do bản nguyên tĩnh mịch mang lại, gần như chỉ có thể sử dụng trong bản thế giới. Kỹ năng 17, tập hợp sinh mệnh, kỹ năng áo nghĩa, LVS sau khi vĩnh sinh chi thần khiến địch nhân chết tức thì bằng quyền trượng tử vong, hắn có thể hút lấy sinh mệnh lực nổ tung ra từ địch nhân, lấy đó làm dẫn đạo, phối hợp năng lượng vượt sâu, hồi phục lượng lớn giá trị sinh mệnh, lượng hồi phục là 60%-90% giá trị sinh mệnh tối đa của vĩnh sinh chi thần, được quyết định dựa trên cường độ sinh mệnh lực của mục tiêu tử vong. Kỹ năng 20, tỉnh giấc vượt sâu. Sau khi giá trị sinh mệnh của vĩnh sinh chi thần thấp hơn 50%, hắn sẽ không thể tiếp tục áp chế lực lượng vượt sâu mà bản năng căm ghét, dẫn đến hắn tiến vào một hình thái chiến đấu khác. Nhắc nhở, ở hình thái chiến đấu này, vĩnh sinh chi thần sẽ có được lực tự hồi phục cường đại và thủ đoạn sát thương. Sau khi Tô Hiểu nhìn thấy năng lực của vĩnh sinh chi thần, suy nghĩ đầu tiên là, đây thực sự là trạng thái sau khi đã bị suy yếu nhiều lần, lại hồn phách đã chết rồi sao? Tạm không cân nhắc những năng lực không thể trinh sát, cấu thành năng lực chiến đấu của vĩnh sinh chi thần thực ra khá đơn giản và thô bạo. Tấn công không chỉ bổ sung tử vong diễm, còn có hiệu quả giả thú. Tử vong diễm là sát thương dựa trên giá trị sinh mệnh tối đa. Còn công kích cận chiến bổ sung hiệu quả giả thú, nhìn như sát thương bổ sung không cao, nhưng thứ này có xác suất nhất định khiến thân thể tê liệt. Tê liệt thân thể là gì? Hiệu quả khống chế tiếp theo mà Tô Hiểu giẫm đạp mang lại chính là tê liệt thân thể. Lúc trước lão kỵ sĩ còn bị hắn giẫm đạp đến tê liệt thân thể, quỳ một chân trên đất. Có thể thấy phán định khống chế loại này cường thế đến mức nào. Năng lực miễn dịch khống chế, căn bản không thể miễn dịch loại hiệu quả khống chế ngang ngược mang đặc tính vật lý hoàn toàn này. Nếu chỉ là đòn công kích cận chiến thông thường bổ sung hai loại hiệu quả, thì còn đỡ. Mấu chốt là, vĩnh sinh chi thần còn có một loại năng lực này đơn giản đến mức chỉ gọi là gào thét. Sát thương cơ bản 6 đoạn do gào thét gây ra ngược lại không đáng gì. Nhưng điều đáng kinh ngạc là, năng lực tên là gào thét này, chẳng hiểu vì sao, lại là phán định cận chiến, lại còn là phán định sát thương cận chiến rõ ràng cấp độ 6 lần. Chịu đầy đủ một lần gào thét của vĩnh sinh chi thần, phải chịu tổng cộng 172% giá trị sinh mệnh tối đa thiêu đốt tử vong diễm, cộng thêm 36.945 điểm sát thương hỗn hợp. Chắc chắn, năng lực này đã từng mạnh hơn. Trên chiến trường vực sâu, cảnh tượng một tiếng trống chết cả một vùng, hoàn toàn có thể tưởng tượng. Ngoài những năng lực đó ra, vĩnh sinh chi thần còn có một loại năng lực đáng sợ hơn. Một khi bị móng vuốt khổng lồ của nó bắt lấy, sau đó bóp, liền là chết ngay tại chỗ. Đây là sự dẫn nổ sinh mệnh lực do quyền trượng tử vong mang lại, từ đó dẫn đến chết tức thì. Ta cam. Ba Ha nhìn thấy tư liệu của vĩnh sinh chi thần, mắt chim trợn còn to hơn mắt bò của Amu. Khi nhìn thấy quyền trượng tử vong, nó có chút run sợ. Biquea, tình hình không đúng. Tráng Quy Ác đổ mồ hôi. Dù vĩnh sinh chi thần đối diện chưa ra tay, nhưng lực áp bách chưa từng có này, khiến hắn cảm nhận rõ ràng cái chết. Loại cảm giác cảnh báo có thể chiến tử ở đây bất cứ lúc nào này, hắn, với đặc tính bất diệt, đã lâu rồi không cảm nhận được. Amu vai vác long tâm phủ, chiến phủ trong tay rơi xuống, cùng cục một tiếng, lưỡi rìu nửa chôn xuống đất. Nó xông về phía vĩnh sinh chi thần đối diện. Thấy cảnh này, Quy Ác và Út vô cùng ngưỡng mộ. Trong tử chiến như vậy, có người xông lên trước thăm dò thủ đoạn của địch nhân, đương nhiên đáng quý. Lúc này, năng lực áo nghĩa ở trâu chiến bất sợ của Amu đã chồng chất đến cực hạn. Nó gầm giận, chân nhanh chóng xông về phía trước. Khí đông lan tỏa trên đường đi của nó, khiến khí thế của nó đạt đến đỉnh cao chưa từng có. Amu hai tay nắm chặt long tâm phủ. Đến trước vĩnh sinh chi thần, nó nhảy bổ một nhát rìu. Chiến phủ khí đông phiêu tán nâng quá đầu, chém xuống. Lưỡi rìu để lại một vệt chém vụn băng trong không khí, khí thế như hồng. Ngay khi lưỡi chiến cách đầu Vĩnh Sinh Chi Thần chỉ còn mười mấy cm, Vĩnh Sinh Chi Thần đột nhiên nâng cánh tay phải lên, với tốc độ mắt thường không thể bắt kịp, vùng móng vuốt sang bên cạnh. Đông. Sóng xung kích lan tỏa trong thần điện. Những vết nứt trên mặt đất càng rõ ràng hơn. Công kích của Amu đột ngột dừng lại. Nó biến mất. Chính xác hơn, lúc này Amu đang nằm trong cái lỗ rách hình người trên bức tường bên cạnh. Cái lỗ rách đó trông hơi giống hình một người đang nhảy lên ném bóng rổ. Xì. Khí đông màu trắng lan tỏa ra từ trong lỗ rách. Amu đi ra từ trong khí đông màu trắng, nhưng chưa đi được mấy bước, nó phù phù một tiếng ngã nhào, sau đó bất động. Amu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Sau khi cứng rắn chịu một loại năng lực tối thượng của Vĩnh Sinh Chi Thần, bắt đầu nằm im bất động ở một bên, gần chết. Chỉ có thể nói, Amu sau lần mạnh lên này, quả nhiên càng chịu đòn. Út nhìn thấy cảnh tượng thê thảm của Amu, càng thêm chắc chắn một điều, chỉ cần chịu một hoặc hai lần công kích, hắn sẽ chết bất đắc kỳ tử. Ngay khi Tô Hiểu đang chăm chú nhìn địch nhân cường đại phía trước, lờ mờ có tiếng kêu từ phía trên truyền đến. Lúc đầu, hắn còn tưởng mình nghe nhầm. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện thực sự có tiếng kêu. À! Âm thanh từ phía trên ngày càng gần. Cuối cùng, một bóng người mặc váy Gothic từ cửa sổ mái nhà vỡ nát trên đỉnh rơi xuống, ngã xuống trên mặt đất giữa Tô Hiểu và Vĩnh Sinh Chi Thần, vẫn là ngã rất chắc chắn. Lưng đau quá, đó là cái quỷ không gian trang bị gì? Cô lỗ giả vừa muốn đứng dậy từ dưới đất, nhưng nàng vừa một tay chống lên thân trên, liền thấy Tô Hiểu, Quy Ác, Út ba người. Chính xác hơn là ba người với thần sắc nghiêm trọng, khí tức toàn bộ triển khai. Cô lỗ nuốt nước bọt, dường như đoán ra điều gì. Toàn thân nàng không tốt. Thần sắc dần dần biến thành, vê đút. Vê đút. Cô lỗ rớt xuống từ cửa sổ mái nhà, giữa Tô Hiểu và Vĩnh Sinh Chi Thần. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu biết, tỷ lệ thắng khi đối đầu với Vĩnh Sinh Chi Thần đã tăng từ 2 năm thành lên khoảng 3 thành. Điều này không liên quan đến năng lực cá nhân của cô lỗ hay thánh thi. Đối mặt với Vĩnh Sinh Chi Thần, ngay cả Tô Hiểu cũng có thể chết ngay tại chỗ nếu lơ là ở cự ly gần. Cô lỗ, một sát thủ máu giấy, nếu cận chiến với Vĩnh Sinh Chi Thần sẽ đột ngột tử vong, có thể vừa tiến lên đã không còn. Thánh thi trông như một healer mạnh nhất bậc bát giai, nhưng hiện tại nàng là bảo mẫu chuyên dụng của cô lỗ. Hồn thể của nàng nằm trong không gian ý thức của cô lỗ, khiến nàng chỉ có thể trị liệu cho chính cô lỗ và thêm bút trạng thái. Việc thử chuyển thánh thi sang không gian ý thức của Tô Hiểu để phụ trợ hắn chiến đấu đã được thử trước trận chiến với đội trưởng Lan Kỵ Sĩ. Đáng nói là, so với việc tiến vào Tử Tịch Thành, một khu vực ác mộng, việc thử xâm nhập không gian ý thức của Tô Hiểu là lần thánh thi suýt chết nhất. Nếu không đột nhiên nhận ra điều bất ổn, nàng đã bị nuốt chửng. Linh hồn của Tô Hiểu quá mạnh mẽ, cộng thêm thiên phú phệ linh giả, việc thánh thi dùng hồn thể xâm nhập vào như một kẻ không mảnh vải che thân bị nuốt chửng. Việc cô lỗ xuất hiện làm tăng tỷ lệ thắng lên 3 thành, chủ yếu là do việc nàng rơi xuống từ cửa sổ mái nhà đại diện cho nhiều yếu tố. Đầu tiên, sau khi Tô Hiểu đập nát bia đá phong ấn, cửa ra vào thần điện đóng lại, không gian cũng bị phong tỏa. Nhưng đừng quên, Vĩnh Sinh Chi Thần chính là từ trên giáng xuống, sự xuất hiện của nó đã tạo ra một lỗ hổng trong thần điện vững chắc như thành đồng này. Lỗ hổng này vừa là đường sống, vừa là khả năng, đại diện cho việc phong tỏa không gian nơi đây xuất hiện một thông đạo có thể kết nối với thế giới bên ngoài, thậm chí thông qua bố trí trận đồ tọa độ, có thể kết nối với thế giới khác. Ngoài ra, cô lỗ còn có thể đóng góp một điều khác, đó chính là lượng máu của một người. Đối phương là khế ước giả bát giai, trải qua nhiều lần tăng cấp, lượng siêu phàm chi huyết trong cơ thể cực kỳ hữu dụng. Xẹt. Rim. Cô tiên thét siết chặt, kéo cô lỗ về phía trước Tô Hiểu, hắn một tay túm lấy cổ áo sau của cô lỗ. Cảm ơn. Cô lỗ đương nhiên biết điều tốt xấu, vừa rồi vị trí của nàng vô cùng nguy hiểm. Nàng vội vàng nói tiếp, trận chiến này, ta nhất định sẽ dốc toàn lực, đi móc lốp. Khụ, ta vẫn là mở đại chiêu tấn công tầm trung đi. Cô lỗ thông minh như thế nào, trong lòng rõ ràng Tô Hiểu sẽ không vô duyên vô cớ cứu nàng, nên lập tức bày tỏ thái độ. Trốn sang bên bố bố, giảm bớt lượng máu chảy ra. Nghe Tô Hiểu nói thế, cô lỗ bị túm cổ áo sau rung lên. Lần này tình huống quá bất thường, Tô Hiểu không chỉ cứu nàng, còn bảo nàng trốn ra phía sau. Phải biết, trước đó tự chiến với đội trưởng Lan Kỵ Sĩ, chỉ có nàng trốn xa, nếu không chiến đấu đến cuối cùng, Tô Hiểu thậm chí có thể xem nàng như ám khí ném ra, ném vào đội trưởng Lan Kỵ Sĩ. Ngươi! Ngươi muốn làm gì, Ngô Phụ? À không, ba ba! Chưa đợi cô lỗ nói hết lời, Tô Hiểu đã ném nàng ra ngoài. Hô! Tô Hiểu nhìn về phía Vĩnh Sinh Chi Thần phía trước, chậm rãi thở ra. Nếu như trận chiến này chỉ có mình hắn, cùng với A Mổ, bố bố Uông, ba ha, trận chiến này chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. May mắn đã lừa được hai người đồng đội tốt tới. Tô Hiểu và hai người đồng đội tốt này đã hợp tác lâu như vậy, từ đầu đến cuối không dò ra nội tình của hai người. Nói về chiến lực chính diện, hắn là mạnh nhất, nhưng nếu so đấu khả năng sinh tồn và thủ đoạn làm suy yếu kẻ địch, hắn không bằng Quy Ác. Nếu nói, hôm nay bại trận có người có thể sống sót rời đi, người đó chắc chắn là Quy Ác. Còn về Út, tên này càng ngày càng quỷ dị khó lường, thậm chí còn có cảm giác vượt sâu. Nhưng loại lừa gạt sư như Út, lao đầu vào vượt sâu là không thể nào. Càng giống như là tạo ra một dạng năng lượng vượt sâu biến dị, dùng để tạm thời tăng cường năng lực bản thân. Là người sở hữu đời trước của chiếc vạc vượt sâu, có thủ đoạn này không khiến người ngoài ý, Tô Hiểu là liệp sát giả của Luân Hồi Nhạc Viên, từ trước đến nay thu được lượng lớn tài nguyên, mạnh lên nhanh chóng không sai. Nhưng Quy Ác và Út là nhân vật đại diện của Tinh Hủy Diệt và Ma Quỷ tộc. Tốc độ tăng cường năng lực của hai người này thực ra không chậm hơn hắn bao nhiêu, có khi còn tăng nhanh hơn hắn một chút. Nghĩ cũng đúng, trận tranh đoạt thế giới tranh trước đó, Tinh Hủy Diệt và Ma Quỷ tộc mỗi bên có một suất danh ngạch, lựa chọn để hai người này xuất chiến, thực ra đã đại diện cho nhiều chuyện. Tô Hiểu và hai người đồng đội tốt này đã không phải lần đầu liên thủ chiến đấu, đương nhiên biết rõ khuynh hướng năng lực của hai người. Trong trận chiến này, Tô Hiểu phụ trách phương diện nguy hiểm nhất, cần chính diện chặn lại Vĩnh Sinh Chi Thần và gây ra tổn thất lớn nhất cho nó. Về việc chặn lại Vĩnh Sinh Chi Thần, Tô Hiểu có vài phần chắc chắn. Năng lực gào thét của Vĩnh Sinh Chi Thần trông có vẻ đáng sợ, phán định sát thương 6 đoạn dẫn đến 6 lần tử vong diễm thiêu đốt, 6 lần sát thương giả thú và 6 lần sát xuất thân thể tê liệt. Nhưng năng lực Long Ảnh Thiểm của Tô Hiểu cũng không phải để trưng bày. Không phải muốn kéo dài khoảng cách, mà là né tránh bằng phương pháp nhanh hơn. Sau khi năng lực Long Ảnh Thiểm đạt đến LVS, có đặc tính sau, đặc tính mới tăng, trạng thái xuyên thấu không gian có thể duy trì 0-2-3 giây, thời gian duy trì trạng thái xuyên thấu không gian do ý chí người sử dụng quyết định. Ngoài ra, về việc gây trọng thương cho Vĩnh Sinh Chi Thần, Tô Hiểu trong tay cầm Trảm Long Thiểm Bất Hủ cấp U14. Dưới sự gia trì tạm thời của Ngân Nguyệt Chi Nhận, Linh Tính Chi Nhận, độ sắc bén của Trảm Long Thiểm lúc này đã đạt đến mức kinh người 1962 điểm. Ngoài ra, còn có cấp bậc sát thương của vũ khí loại đao, loại phán định đặc tính này cực kỳ cao. Tô Hiểu cảm giác, điều này cùng phán định sát thương thực tế ở cùng một tầng cấp. Do đó có thể tưởng tượng cường độ trảm kích sinh ra sau khi cấp bậc sát thương vũ khí loại đao U5. Vĩnh Sinh Chi Thần cách mấy chục mét, dường như vì sự xói mòn của nguyên bản tịch mịch mà tạm thời không chủ động tấn công. Cách xa như vậy, vẫn có thể cảm nhận được, khí tức bạo ngược đối diện càng ngày càng nồng đậm. Tranh. Trường đao ra khỏi vỏ, ánh trăng trắng như bạc tỏa ra theo lưỡi đao. Giây tiếp theo, toàn bộ trường đao bị năng lượng thanh cương ảnh bao phủ. Oanh. Dưới chân Tô Hiểu đá vụn văng tung tóe, hắn biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện giây tiếp theo, đã đến trước Vĩnh Sinh Chi Thần. Nhìn thấy cảnh này, suy nghĩ trong lòng Quy Ác và Út kinh ngạc nhất trí, chiến thắng kẻ địch mạnh nhất Biquaya thật sự đáng tin cậy. Một sự tử vong mơ hồ, lạnh lẽo ập đến. Sau khi Tô Hiểu tấn công đột ngột đến trước Vĩnh Sinh Chi Thần, cảm giác được, mình tiến vào một lĩnh vực tràn ngập lực lượng tử vong. Sinh mệnh giá trị của hắn không sụt xuống, nhưng giá trị pháp lực tiêu hao với tốc độ không nhanh. Nếu là hệ cận chiến bình thường gặp phải tình huống này, có thể sẽ tự kỷ ngay tại chỗ. Lượng năng lượng thân thể của hệ cận chiến là điểm yếu phổ biến. Tô Hiểu là dị loại trong đó, giá trị pháp lực cao tới 59.348 điểm, khiến hắn chống đỡ loại lĩnh vực thụ động này cũng không sao. Khoảng cách nhanh chóng rút ngắn xuống dưới 3 mét, một luồng kình phong đối diện đánh tới. Tô Hiểu đang cầm trường đao đột nhiên dừng lại tại chỗ, không chỉ thế, hắn còn bắt đầu ngửa ra sau. Nhận đạo đao của thời. Đông. Mọi thứ xung quanh đều chậm lại. Trong vòng cảm giác của hắn, Vĩnh Sinh Chi Thần đã nhấc lên một chiếc móng vuốt khổng lồ, chụp về phía hắn. Theo Tô Hiểu ngửa ra sau, hô một tiếng, chiếc móng vuốt khổng lồ suýt soát lướt qua phía trước hắn. Đầu ngón tay sắc nhọn, suýt chút nữa xẹt qua ngực hắn. Xoẹt. Áo da dài trên vai Tô Hiểu rách toạc. Ngay sau đó, kình phong từ chiếc móng vuốt khổng lồ thổi bay tà áo da của hắn. Tóc tạm thời bị thổi thành kiểu Kingsley. Buộc. Mặt đất xung quanh Tô Hiểu vỡ tung một lớp. Dù hắn không bị tấn công, nhưng lại để lại vài giọt máu trong không khí. Cả người không lùi mà tiến tới, lao thẳng về phía Vĩnh Sinh Chi Thần. Choang. Trường đao chém xuống, bị móng vuốt khác của Vĩnh Sinh Chi Thần chặn lại. Trên chiếc móng vuốt này phủ một lớp chất xương màu xám, không nhìn kỹ, còn tưởng là da thô ráp. Nhưng lớp phòng thủ này cực kỳ chắc chắn, Trảm Long Thiểm không thể làm lung lay chút nào. Điều này đương nhiên, cặp vuốt giả thú này chính là vũ khí của Vĩnh Sinh Chi Thần, đương nhiên không thể phá hủy. Gần như không thể chống cự lực lượng khổng lồ truyền đến từ đao. Ngay lúc này, một bàn tay đặt lên sống lưng Trảm Long Thiểm, một mảng xúc tu đen rộng lớn lan tràn đến hơn nửa thân thể Vĩnh Sinh Chi Thần. Đột nhiên, Vĩnh Sinh Chi Thần hơi ngẩng đầu. Nhìn thấy cảnh này, đồng tử Tô Hiểu bắt đầu co lại, cảm giác lực liều mạng cảnh báo, phải lập tức tiến vào trạng thái xuyên thấu không gian. Nhưng lúc này, hắn chú ý thấy điều bất ổn trong vòng cảm giác, Quy Ác ở một bên không rút lui. Tên cẩu tặc này muốn tự sát. Nói chính xác, Quy Ác đương nhiên không muốn tự sát. Hắn muốn xâm nhập vào bên trong cơ thể Vĩnh Sinh Chi Thần, từ đó kéo dài gây ra sát thương nội bộ. Đây mới là phương pháp chiến đấu hắn am hiểu nhất. Tiếc rằng, vừa rồi không xâm nhập vào được, bị một luồng lực lượng tử vong mạnh mẽ đẩy ra. Cảm giác này giống như Quy Ác cưỡi chiếc xe điện con cừu nhỏ phía sau trang bị thêm động cơ tên lửa, vận tốc hơn 800 bước, sau đó đối diện đâm vào bức tường thép đối diện. Bởi vì xe điện con cừu nhỏ không có bảo hộ, hắn trực tiếp dùng mặt đâm vào. Tuy là ví von, nhưng đây cũng là trải nghiệm chân thực nhất của Quy Ác lúc này. Hắn hơi bị lực lượng tử vong quanh cho choáng váng. Gầm. Huyết chi thú hùng dũng đập ra, ầm vang bổ nhào vào nửa thân trên và đầu Vĩnh Sinh Chi Thần. Dù uy lực của huyết chi thú đã lùi xuống hạng 2 trong các đại chiêu, nhưng tốc độ ra chiêu này nhanh đến không nói đạo lý. Quanh một tiếng, Vĩnh Sinh Chi Thần bị bổ nhào hơi dừng lại. Còn về sát thương, không tổn thương chút nào. Chính là trong khoảnh khắc quý giá này, Quy Ác hóa thành một mảng xúc tu đen rộng lớn, lao về phía đầu Vĩnh Sinh Chi Thần. Từng sợi xúc tu đen dày bằng ngón tay, chui vào trong đầu Vĩnh Sinh Chi Thần. Nếu chiêu này bình thường sinh linh thừa nhận, dọa đều dọa gần chết. Đáng tiếc, Vĩnh Sinh Chi Thần không nằm trong hàng ngũ này. Nó dùng móng vuốt trên đầu kéo một cái, giật đứt một bó lớn xúc tu, bóp trong tay. Phốc chích. Máu đen và mảnh vỡ xúc tu văng tung tóe. Ngược lại, thi hài tan nát của Quy Ác trượt xuống giữa ngón tay Vĩnh Sinh Chi Thần. Khi những thi hài tổn hại này rơi xuống đất có thể thấy, thi hài này tóc hơi dài, chết là thiếu niên ở Quy Ác. Dù Quy Ác không có năm mạng, nhưng năm ngón tay của hắn, mỗi ngón đều đại diện cho một giai đoạn tuổi của chính hắn. Chỉ cần hắn hiện tại không chết, nguy hiểm trước mắt, có thể dùng giai đoạn tuổi của chính hắn chết thay. Chờ chiến đấu kết thúc, lại với cái giá đau lòng đến moi tim đoạt phổi, dần dần khôi phục. Quy Ác đã thành công, hắn sẽ kéo dài gây ra sát thương nội bộ cho Vĩnh Sinh Chi Thần. Còn về lượng năng lượng tử vong khủng bố bên trong cơ thể Vĩnh Sinh Chi Thần, liệu có ăn mòn chết hắn hay không, điều này cần khảo nghiệm năng lực bất diệt của Quy Ác. Đúng lúc này, Úc phía sau đã hóa thành hình người cấu thành bởi khói đen, lơ lửng giữa không trung. Khác với trước đây, một đôi cánh ma quỷ khói đen dang rộng, khí tức quỷ dị và hắc ám kéo dài xâm nhập xung quanh. Đừng nói bố bố Ung, ngay cả Ba Ha và Cô Lỗ trong lòng đều rung động. Suy nghĩ là, may mắn đây là đồng đội. Từng sợi khói đen lờ mờ, liền nằm giữa Úc và Vĩnh Sinh Chi Thần. Cứ thế, thân thể cường tráng của Vĩnh Sinh Chi Thần không chỉ bị chậm rãi làm suy yếu, sinh mệnh giá trị cũng sụt xuống với tốc độ chậm chạp. Trong khoảnh khắc bị năng lực của Úc ảnh hưởng, Vĩnh Sinh Chi Thần đã nhìn chằm chằm hắn. Chỉ thấy Vĩnh Sinh Chi Thần hơi cúi thấp thân hình, làm bộ muốn lao về phía Úc. Trong khoảnh khắc Vĩnh Sinh Chi Thần lao ra, huyết khí tràn vào trường đao trong tay Tô Hiểu. Nhận đạo đao thí. Hô một tiếng, bảy nhát chém màu máu chém ra, bao phủ Vĩnh Sinh Chi Thần đang tấn công, cưỡng ép chém nó xuống. Bởi vì chiêu này đã được mở rộng nhiều lần, sau khi Vĩnh Sinh Chi Thần bị chém, huyết diễm bốc lên trên lông tóc toàn thân. Điều này khiến nó vung một móng vuốt chụp xuống. Đông. Một luồng sóng xung kích, vì cú chụp này mà khuếch tán ra, đột ngột đến không thể né tránh. Tô Hiểu cảm thấy dưới chân tê dại, hai chân từ đầu gối trở xuống, bị lực chấn động đến mất tri giác. Trong khoảnh khắc nguy hiểm như vậy, ngay phía trước, Vĩnh Sinh Chi Thần lại làm động tác hơi ngẩng đầu. Gầm. Một tiếng rít gào khuếch tán ra, dù thần điện có diện tích rất lớn, chiều rộng đều gần ngàn mét, nhưng tiếng rít gào này dẫn theo tiếng gầm màu xám, vẫn bao phủ hơn 99% diện tích bên trong thần điện. Muốn dùng tốc độ né tránh tiếng gào thét này là không thể. Tô Hiểu chỉ cảm thấy một luồng lực lượng xuyên thấu bản thân. Trên người hắn hô một tiếng bốc lên tử vong diễm, nhưng cùng lúc đó, hắn tiến vào trạng thái xuyên thấu không gian. Tiếng gào thét tổng cộng có 6 đoạn phán định sát thương, nhưng không phải đồng thời tiến hành, mà là một luồng tần số cao đánh tới. Tiếng gào thét này, Tô Hiểu tổng cộng chịu 2 đoạn xung kích. Dù là như thế, sinh mệnh giá trị của hắn cũng sụt xuống dưới 60%, toàn thân cảm giác đau nhức dữ dội, như muốn tan rã. Sau khi tiến vào trạng thái xuyên thấu không gian, Tô Hiểu đảo mắt xung quanh. Bởi vì đang ở trong không gian khe hở, mọi thứ xung quanh đều trắng đen. Sự thật chứng minh, chỉ cần phản ứng nhanh, tiếng gào thét của Vĩnh Sinh Chi Thần có thể dùng long ảnh thiểm né tránh. Tiếng gầm màu xám khuếch tán trong thần điện. Lúc này nhìn lại, Úc vừa rồi còn như ma quỷ giáng thế, khói đen dang rộng hai cánh, đã dựa sát vào tấm kim loại cửa ra vào. Cô Lỗ càng đáng thương hơn, đứng phạt góc tường. Nàng chưa bao giờ đứng phạt với tư thế tiêu chuẩn như vậy. Tiếng gào thét kết thúc, Tô Hiểu thoát khỏi trạng thái xuyên thấu không gian. Nhìn thấy cảnh này, cô Lỗ đang đứng phạt góc tường biết, cơ hội đến rồi. Đã lựa chọn tham chiến, thì không thể chỉ đứng nhìn. Ba thanh đoạn đao của cô Lỗ đều bay lên. Ba thanh đoạn đao này chia thành 10 lưỡi đao thon dài. Đồng tử của nàng hóa thành màu vàng đỏ, sau khi mở đại chiêu, chỉ về phía Vĩnh Sinh Chi Thần. Đang. Đang. Đang. Choang. 10 lưỡi đao nhỏ hoặc trúng vào cổ họng Vĩnh Sinh Chi Thần, hoặc trúng vào đầu. Điều này khiến Vĩnh Sinh Chi Thần nhìn về phía cô Lỗ. Nó dùng móng vuốt ngón cái và ngón trỏ, bóp lấy một lưỡi đao nhỏ đính vào hàm bên cạnh, rút ra sau, dùng sức bóp, rắc một tiếng, lưỡi đao nhỏ vỡ vụn. Chuyện khiến cô Lỗ cả đời khó quên xảy ra. Vĩnh Sinh Chi Thần như nhìn nàng một cái, quay đầu về hướng Sọ Sở, một lần nữa khóa chặt Tô Hiểu. Vĩnh Sinh Chi Thần đã trúng một chiêu đầy lực của nàng, căn bản không thèm để ý đến hành động cạo gió của nàng. Cô Lỗ sững sờ. Khoảnh khắc này, nàng từ đáy lòng hy vọng, chức nghiệp của mình có thể tiến vào giai đoạn thức tỉnh cuối cùng. Thử hỏi, điều này có thể chịu được không? Đáp án là, có thể chịu được. Hiện tại tiến lên, là thật sự sẽ chết, không chút huyền niệm, không chút cơ hội nào chết ở đây. Tiếng gầm gừ còn chưa hoàn toàn tan đi trong thần điện, Tô Hiểu đã cảm thấy áp lực gió từ bên cạnh đánh tới. Khi hắn cảm giác bắt giữ thành công, một chiếc móng vuốt khổng lồ của Vĩnh Sinh Chi Thần đã bắt lấy bên cạnh hắn. Chiếc móng vuốt này mang theo tử vong diễm, khiến sinh mệnh giá trị của Tô Hiểu đột nhiên sụt xuống dưới 50%. Bị chiếc vuốt này bắt lấy, năng lực tử vong quyền trượng sẽ phát động. Nhận đạo đao ở huyết nhận. Tô Hiểu biến mất tại chỗ, giữa không trung lướt qua một đường thẳng màu máu. Không phải đường máu về phía kẻ địch, mà là hướng thẳng lên trên. Không ai quy định, chiêu thức đao thuật nhất định phải dùng để chém người. Lông vũ màu máu giữa không trung bay xuống. Trên thực tế, đây là đao mang và huyết khí hóa rắn. Trong khoảnh khắc Tô Hiểu xông ra siêu nhanh, đã đóng vai trò bảo vệ. Sau khi hoàn thành sứ mệnh này, loại kết tinh này vỡ vụn, vì tính chất của huyết khí, mới khiến nó khi tan đi trông giống như lông vũ màu máu. Rắc một tiếng, lông vũ màu máu tản mát giữa không trung, bị móng vuốt của Vĩnh Sinh Chi Thần chụp thành mảnh vụn. Tô Hiểu đạp lên trần nhà hình bán nguyệt, trường đao trong tay hắn ra vào vỏ. Nhận đạo đao ở huyết nhận liêu. Tranh. Một đường thẳng màu máu, từ trên xuống dưới lướt qua. Theo lý thuyết, nhát đao này hẳn sẽ bổ ra một vết thương dọc ở trung tâm thân thể Vĩnh Sinh Chi Thần. Tiếc rằng, hai cánh tay vuốt của Vĩnh Sinh Chi Thần đưa ngang ra trước người, lòng bàn tay hướng ra ngoài. Dù có cách né tránh gào thét và tử vong quyền trượng, nhưng năng lực cận chiến của Vĩnh Sinh Chi Thần không chỉ không kém hơn Tô Hiểu, ngược lại còn mạnh hơn hắn. Vị này là tồn tại đã huyết chiến nhiều năm với các loại sinh vật vượt sâu trên chiến trường vượt sâu. Có khi, một trận chiến dịch sẽ không ngừng nghỉ chút nào đánh mấy tháng, thậm chí một hai năm. Gần như ngay lập tức, trong khoảnh khắc Tô Hiểu hóa thành một sợi máu rơi xuống đất, giữa hai tay Vĩnh Sinh Chi Thần xuất hiện một quả cầu hắc ám. Một luồng xạ tuyến kéo dài, trút xuống từ trong quả cầu hắc ám. Trong đám bụi mù do Tô Hiểu oanh ra, chỉ có nửa thân trên, hình ảnh hư ảnh huyết khí cao lớn tương tự ngưng tụ phía trên hắn. Siêu ở huyết yên pháo. Huyết yên pháo và xạ tuyến hắc ám đối công nhau. Tại điểm giao tranh của hai bên, năng lượng bành trướng, hình thành một quả cầu đường kính mười mấy mét, sau đó ầm vang nổ tung. Tô Hiểu tai bên trong ông một tiếng, bị xung kích đánh bay ra ngoài. Hắn đâm sầm vào bức tường nhưng lại không cảm thấy đau đớn như tưởng tượng. Tường hóa ra lại mềm. Người chắc chắn là cố ý, cô Lỗ, máu tươi chảy dài từ khóe miệng, lên tiếng. Lần này bị Tô Hiểu va vào, nàng suýt chút nữa tắt thở. Nếu chỉ đơn giản là bị Tô Hiểu đâm trúng thì còn đỡ, mấu chốt là, để giảm bớt sát thương, Tô Hiểu trong lúc bay ngược đã vô thức bao phủ một lớp tinh thể lên lưng và gáy. Trải nghiệm này khiến cô Lỗ chợt nhớ đến món mực nướng trên bàn sắt. Không phải vì đói, mà là cảm giác đồng bệnh tương liên với con mực bị ép trên tấm sắt nóng. Siêu ở huyết yên pháo. Hư ảnh huyết khí phía trên Tô Hiểu vẫn chưa tan biến, lại phóng ra một phát huyết yên pháo. Ở phía đối diện, Vĩnh Sinh Chi Thần giơ một móng vuốt lên, tay không đỡ lấy siêu ở huyết yên pháo. Điều kỳ quái hơn là nó vừa đỡ huyết yên pháo tuôn ra liên tục, vừa sải bước tiến tới. Tô Hiểu biến mất tại chỗ, khi xuất hiện trở lại đã ở phía trước Vĩnh Sinh Chi Thần. Móng vuốt khổng lồ hướng về phía hắn tấn công. Keng. Trường đao chặn lấy móng vuốt, cơ thể Tô Hiểu dưới lớp áo da dài xuất hiện từng vết nứt thịt da, máu tươi tuôn trào. Đây là cái giá phải trả khi đỡ trực tiếp một móng của Vĩnh Sinh Chi Thần. Oanh một tiếng, xung kích lấy Tô Hiểu làm trung tâm khuếch tán ra xung quanh. Ba Ha chuẩn bị đến tiếp viện, bất đắc dĩ bị Phong Áp đẩy lui. Nếu nhìn kỹ vào mắt Ba Ha, ánh mắt đó toát lên vẻ quyết tuyệt đến rợn người. Tô Hiểu kiên cường đỡ lấy một móng của Vĩnh Sinh Chi Thần. Vĩnh Sinh Chi Thần hơi ngửa đầu lên, đây là dấu hiệu của tiếng gầm thét. Hai lần gầm thét trước đó đều như vậy. Có thể nói, đây cũng là cơ hội để chiến thắng Vĩnh Sinh Chi Thần. Thần hồn của Vĩnh Sinh Chi Thần đã chết, một số đòn tấn công của nó sẽ có động tác mang tính thói quen rõ ràng. Nếu thần hồn của đối phương còn, đó mới là hoàn toàn không có hy vọng chiến thắng. Nhưng ai có thể ngờ, lần này không phải tiếng gầm thét. Vĩnh Sinh Chi Thần cúi đầu, ngọn lửa tử vong từ miệng nó phun ra. Đòn tấn công này vốn dĩ đã rất đáng sợ, nếu bị phun trúng trực diện, đừng nói bát giai, ngay cả cửu giai hệ tan cũng sẽ tan biến trong nháy mắt. Sau một hồi giòn vang, Tô Hiểu với tư thế cầm đao giơ lên đỡ, trong ngọn lửa tử vong biến thành một pho tượng đá mất đi sinh mệnh. Theo móng vuốt của Vĩnh Sinh Chi Thần đè xuống, pho tượng này nát vụn, chất liệu bên trong là tinh thể màu lam trong suốt. Không biết từ lúc nào, Tô Hiểu xuất hiện ở sau cổ Vĩnh Sinh Chi Thần. Vì tạm thời mất đi Trảm Long Thiểm, tay hắn cầm một cây huyết thương. Từng chiếc gai xương xuất hiện sau cổ Vĩnh Sinh Chi Thần, điên cuồng mọc ra chĩa về phía Tô Hiểu. Cùng lúc đó, Ba Ha bay lượn đến phía trước Vĩnh Sinh Chi Thần, dương vuốt ưng, tấn công cổ họng đối phương. Ngay cả Vĩnh Sinh Chi Thần lúc này cũng phải đưa ra lựa chọn giữa hai bên. Trong số tất cả đơn vị chiến đấu tại đây, trừ Vĩnh Sinh Chi Thần, Ba Ha có tốc độ nhanh nhất, đòn tấn công của nó không thể coi thường. Tô Hiểu đang ở phía sau cổ Vĩnh Sinh Chi Thần, uy hiếp lớn, nhưng tạm thời mất đi Trảm Long Thiểm. Lúc này, Trảm Long Thiểm vì pho tượng tinh thể bị đập nát nên bay lơ lửng ở phía trước Vĩnh Sinh Chi Thần, cách Ba Ha chỉ nửa mét. Vị trí của Tô Hiểu và Ba Ha đột nhiên thay đổi nhờ năng lực của Ba Ha. Phốc phốc, phốc phốc. Ba Ha bị hai chiếc gai xương đâm xuyên thân thể. Còn Tô Hiểu xuất hiện ở phía trước Vĩnh Sinh Chi Thần, đã nắm lấy chu đao. Nhận đạo đao ở cực. Đòn chém có cường độ cao nhất trong tất cả chiêu thức đao thuật. Cực xuất chiêu. Soạt một tiếng, trường đao như kéo dài ra, chém nghiêng qua ngực Vĩnh Sinh Chi Thần, tạo thành một vết thương sâu tới tận xương cốt. Hay lắm. Cô Lỗ tiếp tục đại chiêu cạo gió đồng thời không kìm được hô lên một tiếng. Đây là đòn tấn công gây trọng thương thực sự cho Vĩnh Sinh Chi Thần kể từ khi khai chiến. Bị chém một đao đau đớn, Vĩnh Sinh Chi Thần gầm thét ngửa người ra sau. Ngay khi mọi người đều nghĩ rằng kẻ địch mạnh mẽ này sẽ ngã xuống, hai cánh tay ban đầu phía dưới của nó đột nhiên mọc thêm hai cánh tay nữa. Điều khiến người ta càng không ngờ tới là bốn cánh tay này của Vĩnh Sinh Chi Thần đều duỗi dài ra một chút. Bốn móng vuốt từ bốn phương tám hướng chọc lấy Tô Hiểu. Tai Tô Hiểu vang lên một tiếng nổ lớn, xung quanh tối sầm lại. Không phải hắn không muốn dùng Long Ảnh Thiểm để tránh đòn này, mà là trong lúc bốn móng vuốt này chọc tới, chúng đã liên tục ép chặt không gian xung quanh điểm trung tâm nơi hắn đứng. Nếu mật độ không gian trước đây là 0.5, thì sau khi bị ép chặt như vậy, mật độ không gian xung quanh ít nhất đạt đến hơn 400. Muốn xuyên thấu không gian, không chỉ chậm mà còn nguy hiểm. Cùng lúc đó, mật độ không gian tăng vọt mang đến lực nén vật lý. Ngay cả ở đáy biển sâu vạn mét, Tô Hiểu cũng chưa từng cảm nhận được lực nén lớn như vậy. Bốn móng vuốt của Vĩnh Sinh Chi Thần bắt lấy Tô Hiểu trong tay, dáng người từ ngửa sau trở về thẳng đứng, ngọn lửa tử vong từ miệng phun ra giữa các móng vuốt. Ngay khi ngọn lửa tử vong chuẩn bị bao phủ Tô Hiểu, lão niên ở Guiac không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở cách đó mười mấy mét về phía bên. Lão niên ở Guiac tóc hoa râm dường như thở dài một hơi, từng con mắt mở ra trên khắp cơ thể hắn. Đây là mắt nhìn lại, ác chủ bài của Guiac. Tất cả mọi thứ trong thần điện đột nhiên đứng yên. Một cảnh tượng đáng kinh ngạc xảy ra, mọi thứ ở đây như cuốn băng bị kéo lùi lại. Ngọn lửa tử vong dần dần thu vào trong miệng Vĩnh Sinh Chi Thần. Theo mọi thứ rút lui, mắt nhìn lại trên người lão niên ở Guiac từng viên nổ tung. Điều đáng sợ hơn là cơ thể lão niên ở Guiac tan chảy như nến. Có thể thấy sức phản vệ của năng lực hệ thời gian đáng sợ đến mức nào, chỉ lùi thời gian cục bộ trong thần điện 3 giây mà phải trả cái giá lớn như vậy. Trong lúc rút lui, bốn móng vuốt của Vĩnh Sinh Chi Thần dần dần mở ra. Mọi thứ xung quanh đang rút lui, bất kỳ ai tại hiện trường đều có thể cảm nhận được, chỉ là không thể di chuyển. Bao gồm cả bản thân Guiac cũng không thể lợi dụng cơ hội này để tấn công. Khi bốn cánh tay của Vĩnh Sinh Chi Thần mở ra hoàn toàn, mọi thứ xung quanh không chịu nổi nữa, vỡ vụn như thủy tinh. Ầm một tiếng, Vĩnh Sinh Chi Thần như thoát khỏi một khối thủy tinh trong suốt tràn buộc. Bốn móng vuốt của nó tụ lại lần nữa. Lợi dụng khoảnh khắc quay người ngắn ngủi này, Tô Hiểu đã dựa vào năng lực Long Ảnh Thiểm lui ra xa mười mấy mét, đặt chân xuống đất. Nhìn lại lão niên ở Guiac, hơn nữa cơ thể hắn đã vỡ vụn như nổ tung. Cánh tay phải còn sót lại của hắn giơ lên, chỉ về phía Vĩnh Sinh Chi Thần. Suy sụp. Bịch một tiếng, khắp cơ thể Vĩnh Sinh Chi Thần nổ tung ra những vết nứt máu. Những vết máu này vẫn còn giữa không trung, ngay lập tức bị hủ hóa, khô héo, như trải qua ngàn năm hóa thành bụi bặm. Sinh mệnh giá trị của Vĩnh Sinh Chi Thần giảm mạnh một đoạn, ít nhất là trên 15%. Sau khi Guiac dốc toàn lực liều mạng, thủ đoạn mạnh mẽ của hắn khiến người ta không ngờ tới. Lão niên ở Guiac hoàn toàn vỡ vụn. Cơ hội tốt như vậy, Tô Hiểu sẽ không bỏ qua. Nhận đạo đao ở lư. Phong Ngân giật chém qua Vĩnh Sinh Chi Thần, máu tươi bắn tung tóe. Điều này khiến Vĩnh Sinh Chi Thần lại cố gắng gầm thét lần nữa. Nhận đạo đao ở thanh quỷ. Đao mang màu lam pha xanh lá cây chém ra. Vĩnh Sinh Chi Thần vừa bị lưu chém vào cổ họng, lập tức gián đoạn tiếng gầm thét, một móng vuốt dốc toàn lực đón đỡ. 3. Thanh quỷ hóa thành những mảnh vụn nhỏ hơn cả hạt gạo tan biến vào không khí. Điều này khiến Vĩnh Sinh Chi Thần dừng lại trong nháy mắt, dường như đang nghi ngờ, cường độ đòn chém này tại sao lại có sự khác biệt lớn như vậy. Lão đại, do thám rồi, phía trên là một loạt lỗ thủng ra bên ngoài. Ba Ha đậu trên vai Tô Hiểu. Nghe vậy, Tô Hiểu đã có quyết định trong lòng. Muốn thắng, nhất định phải đi ra ngoài đánh. Thần điện tuy rất lớn, nhưng một tiếng gầm thét liền biến hầu hết khu vực thành khu vực cấm địa tử vong, điều này thực sự khó phát huy. Về việc làm thế nào để ra ngoài, bây giờ chắc chắn không được. Ai dám xông lên phía cửa sổ mái nhà sẽ bị một móng vuốt của Vĩnh Sinh Chi Thần chọc lấy. Chỉ khi sinh mệnh giá trị của Vĩnh Sinh Chi Thần giảm xuống dưới 50%, khi nó chuyển biến hình thái, đó mới là cơ hội tốt để tấn công, đồng thời cũng là cơ hội để xông ra ngoài. Tô Hiểu cần một cơ hội, và lúc này chỉ có Quy Ác mới có thể tạo ra cơ hội này. Đương. Ngón trỏ trái của Tô Hiểu, bọc trong bao tay Hắc Vương, gõ vào trảm Long Thiểm. Một luồng sóng âm lặng lẽ khuếch tán, đây là tín hiệu đã định từ khi đối chiến với tội thân. Không đợi Tô Hiểu nhận được phản hồi, Vĩnh Sinh Chi Thần đối diện đã lao tới. Móng vuốt lao đến dường như bị phóng đại vô hạn, không thể tránh né. Nếu không, trước đó Tô Hiểu đã không đỡ trực diện móng vuốt sắc nhọn này. Ngay khi hắn định cầm đao đỡ trực diện lần nữa, Vĩnh Sinh Chi Thần lao tới đột nhiên dừng lại giữa không trung. Đây là cơ hội mà Guiac xâm nhập vào cơ thể nó tạo ra cho Tô Hiểu. Tô Hiểu không để ý đến sinh mệnh giá trị đã tụt xuống dưới 30%, lao lên, đón đánh Vĩnh Sinh Chi Thần, một chân đạp thẳng vào đầu. Đông. Như một quả bom uy lực lớn bị kích hoạt, phong áp tán loạn. Vĩnh Sinh Chi Thần lao tới bị một chân đạp thẳng bay ngược trở về. Nhận chi lĩnh vực. Tô Hiểu chuyển đổi đoạn hồn ảnh sang trảm hồn ở hồn hạch đồng thời kích hoạt nhận chi lĩnh vực. Vô số đòn chém xuất hiện xung quanh Vĩnh Sinh Chi Thần, tạo thành một vòng tròn dày đặc đòn chém. Tô Hiểu tấn công tiến lên, trường đao bốc lên huyết khí, khiến trảm Long Thiểm trông dài hơn một chút. Nhờ thời gian tê liệt do đạp thẳng vào cơ thể, cùng với tính áp chế của nhận chi lĩnh vực, hắn liên tục chém vào Vĩnh Sinh Chi Thần. Máu tươi và lông tóc bị chém đứt bắn tung tóe. Cô lỗ đang bị phạt gốc cũng tăng cường độ đâm tới của đại chiêu cạo gió. Khụ khụ, tăng cường độ đâm tới của đại chiêu. Tranh. Tranh. Tranh. Tô Hiểu chém ra từng đao, nhưng ngay lúc này, Vĩnh Sinh Chi Thần bị bao phủ trong vô số đòn tấn công, toàn thân chợt lóe lên ánh sáng đỏ kim loại. Năng lực nào đó của nó được kích hoạt, Vĩnh Sinh Chi Thần tiến vào trạng thái cường bá thể ngắn ngủi. Rống. Tiếng gầm thét khuếch tán. Lúc này, Tô Hiểu chỉ cần bị tiếng gầm thét lan đến, sẽ kích hoạt tử vong ngay lập tức. Dù hắn có thể đi vào trạng thái xuyên thấu không gian, nhưng hắn phải đỡ trực diện một. Hai đoạn sát thương của tiếng gầm thét mới có thể thi triển năng lực này. Tử vong, có thể chạm tới, không, tử vong đã không thể ngăn cản, đang lao thẳng vào mặt. Xa xa, không trực tiếp tham gia chiến đấu mà luôn cảnh giác và bán kích hoạt năng lực, Ba Ha mở rộng cánh, cùng Tô Hiểu nháy mắt thay đổi vị trí. Sóng xung kích màu xám do tiếng gầm thét gây ra bao phủ lấy Ba Ha. Chết tiệt hơn là, một khi ăn đủ tiếng gầm thét, sinh mệnh giá trị giảm nhanh đến mức bị đánh trí mạng nhất. Trong không gian lưu trữ của đội ngũ có mầm sáng sinh vật phẩm bảo mệnh này, vấn đề là ngọn lửa tử vong được thêm vào đặc tính tử vong ngay lập tức. Mầm sáng sinh ở cành cây che chở, bị động khi sinh mệnh giá trị của người mang ký ức mệnh ngân giảm xuống dưới 0,5%, vật phẩm này sẽ ngay lập tức kích hoạt, gia trì cho người sử dụng một lá chắn vô địch cấp cao, lá chắn kéo dài 2 giây. Trong thời gian này, người sử dụng sẽ hồi phục 50% sinh mệnh giá trị và 50% pháp lực giá trị, đồng thời nhận được tốc độ di chuyển tăng thêm đáng kể. Trong tiếng gầm thét, sinh mệnh giá trị của Ba Ha từng chút không giảm thấp đến 0,5%, nó liền chịu đựng trạng thái tử vong ngay lập tức. Trong nháy mắt này, Ba Ha cảm thấy mình như ngã xuống nước, bắt đầu chìm xuống liên tục. Ánh sáng mặt nước không ngừng đi xa, bóng tối xung quanh từ từ xâm nhập đến. Nó biết, mình sắp chết. Trong thần điện, trong nháy mắt tiếng gầm thét kết thúc, kim loại đinh thứ không có vào cánh Ba Ha, kéo nó trở về. Thu hồi rim. Cú tiên thét, Tô Hiểu ném Ba Ha về phía góc chéo phía sau. Bố bố uông ẩn mình trong môi trường xuất hiện. Tay chó của nó cầm một thiết bị kim loại rất giống súng điện. Ba ha vừa chạm đất, bố bố uông liền nhắm thẳng vào ngực nó chích một cái. Thần thánh tỉnh dậy, mục tiêu tử vong trong vòng 5 phút đồng hồ và mức độ hoàn hảo của cơ thể trên 60%. Sử dụng vật phẩm này đối với mục tiêu có xác suất cao có thể phục sinh mục tiêu từ trạng thái chết giả, đồng thời khép lại thương tổn ở yếu hại. Cộc cộc cộc. Hồ quang điện tràn ra trên người Ba Ha. Trong cảm nhận của Ba Ha, nó đang chìm xuống nước, đột nhiên, xung quanh xuất hiện hồ quang điện màu vàng, khiến nó run rẩy. Điều này khiến nó từ việc chìm sâu vào bóng tối phía dưới, biến thành lao thẳng lên phía trên ánh sáng. Ta cam. Ba Ha đột nhiên xác chết vùng dậy, hai mắt trợn trừng bật dậy. Nó thở hổn hển, tuy biết giúp đỡ đỡ tiếng gầm thét này chắc chắn sẽ chết, nhưng đây là lựa chọn tốt nhất mà nó có thể nghĩ đến. Nếu Tô Hiểu ngã xuống, dù cũng có thể dựa vào thần thánh tỉnh dậy có xác suất cao thoát ly trạng thái chết giả, nhưng khoảng thời gian đó đủ để vĩnh sinh chi thần tiêu diệt bọn họ. Suýt chết, ta cam. Ba Ha dương cánh bay lên, tiếp tục chuẩn bị vào thời khắc mấu chốt, đổi vị trí với Tô Hiểu. Máu tươi nhỏ xuống từ cằm Tô Hiểu. Lúc này hắn nhìn mọi thứ đều hơi nặng ảnh. Vấn đề là, bây giờ vẫn chưa chiến thắng giai đoạn đầu tiên của vĩnh sinh chi thần. Cộng thêm việc hắn không thể bạo chủng hoặc tạm thời đột phá bản thân, tình hình lúc này là, nếu năng lực đều xuất ra mà vẫn không đánh lại, thì chính là không đánh lại. Sẽ không có kỳ tích, sẽ không có may mắn, sẽ chỉ có đoàn diệt tại đây. Tô Hiểu vừa chuẩn bị tiếp tục tiến lên, lại chiến đấu thêm một vòng, ít nhất phải khiến sinh mệnh giá trị của vĩnh sinh chi thần thấp hơn 50% để tiến vào giai đoạn 2. Không đợi Tô Hiểu ra tay, hắn liền phát hiện có gì đó không đúng. Trạng thái của mình không tốt như vậy, tại sao vĩnh sinh chi thần đối diện lại không chủ động tấn công? Cẩn thận nhìn kỹ sau đó hắn phát hiện, vĩnh sinh chi thần toàn thân đang tỏa ra khói đen rất nhạt, là Út. Gã này cũng muốn sử dụng bản lĩnh cuối cùng của mình. Út lơ lửng giữa không trung rơi xuống, nó biến thành khói đen lan rộng ra phía sau một phần, hóa thành hình ảnh tử thần tay cầm lưỡi hái. Giây tiếp theo, tử thần này chém đứt thủ cấp của Út ở trạng thái khói đen. Đầu của Út ở trạng thái khói đen rơi xuống đất, toàn bộ cơ thể quỳ gối, bất động như đã chết. Gần như cùng lúc, máu tươi phun ra trên cổ vĩnh sinh chi thần. Cảm giác này, như thể suýt chút nữa bị một lưỡi hái chém đầu. Hai cánh tay mọc sau của vĩnh sinh chi thần sụp đổ, chỉ còn lại hai cánh tay ban đầu. Móng vuốt của nó bám trên mặt đất, bóng tối lan ra khắp người. Năng lực vượt sâu tỉnh dậy của nó đã được kích hoạt. Những xúc tu màu đen từ vết thương chém ở phía trước ngực vĩnh sinh chi thần chen chúc phun ra. Quy ác trốn thoát được, chạy nhanh, sau đó đâm vào tường ngã xuống đất. Sau khi ngã xuống, Quy ác lấy tay đao chặt đứt đầu và toàn bộ cánh tay trái của mình. Những bộ phận này đã bị năng lượng vượt sâu ăn mòn. Ba Ha. Tô Hiểu lên tiếng. Ba Ha bên cạnh bay về phía Út, một vuốt ưng nắm lấy thủ cấp khói đen của Út, một vuốt ưng khác nắm lấy cơ thể đối phương, bay về phía cửa sổ trên trời. Tô Hiểu vừa chuẩn bị nhảy ra ngoài, liền cảm thấy trời đất quay cuồng một hồi. Bò. A Mổ, sinh mệnh giá trị đã hồi phục chút, đến bên cạnh Tô Hiểu. Tô Hiểu nhảy lên vai A Mổ, nửa ngồi ở trên đó. A Mổ thì dùng bàn tay lớn vồ lấy bố bố uông, nhảy về phía cửa sổ trên trời. Quy ác và cô lỗ cũng không chậm. Cơ hội khó khăn lắm mới giành được này, nhất định phải xông ra ngoài. Nếu không năng lực gầm thét của vĩnh sinh chi thần quá khó giải, hoặc nói là năng lực ngọn lửa tử vong khó giải. Năng lực này đã suýt giết Tô Hiểu hai lần. Một lần được Quy ác dùng thời gian nghịch trở về cứu, sau đó Ba Ha lại chết thêm một lần. Ra khỏi cửa sổ mái nhà, Tô Hiểu cảm thấy không gian xung quanh vặn vẹo một chút, sau đó hồi phục bình thường. Chạm đất sau, Tô Hiểu nhảy xuống khỏi vai A Mổ, nhìn quanh xung quanh. Nơi mắt thấy mặt đất đều là bụi đất, địa hình đồi núi gập ghềnh. Điện chuột tội ở xa, cho thấy Tô Hiểu không tiến vào không gian đặc biệt, mà vẫn ở khu vực sâu nhất của thành tịch diệt. Bi quay à, khụ khụ khụ, lần này sợ là không về được. Ai, cứu ta có vợ, con trai, con gái, cùng với các ngươi độc thân ở đây cùng chết, ta lỗ nhất. Quy ác, khóe miệng máu tươi vẫn chảy dài, còn có tâm tư nói đùa. Chỉ có thể nói, những người có mặt ở đây cơ bản không sợ chết, hoặc nói, sợ chết thì đã không đến nơi này. Thời gian gấp rút, Tô Hiểu và các đồng đội ném cho Quy ác và Út một bình thuốc. Hắn lấy ra dược tề hồi phục vinh dự, bát giai, trực tiếp tiêm vào. Thương thế của hắn quá nặng, không dùng loại dược tề này không được. Dược tề hồi phục vinh dự, bát giai sau khi sử dụng, lập tức hồi phục 100% sinh mệnh giá trị, 100% pháp lực giá trị, đồng thời nhanh chóng khép lại toàn bộ thương thế trên cơ thể. Có hiệu quả phục hồi đáng kể đối với tổn thương tạng khí và tổn thương mô não ở mức độ nhất định. Trong thời gian ngắn, thương thế của Tô Hiểu cơ bản hồi phục. Còn về trạng thái, tuy không đạt được mức tốt như trước khi khai chiến, nhưng cũng không tệ. Cô Lỗ, đây là chìa khóa để ra ngoài. Tô Hiểu lấy ra chìa khóa thánh sở. Cô Lỗ đang có chút dựng lông, cẩn thận lại nhanh chóng chạy chậm tới. Khoảng cách còn lại 3 mét, cô Lỗ thấy hoa mắt. Ta biết ngay mà. Cô Lỗ trước đó đã cảm thấy không đúng. Trước khi khai chiến, Tô Hiểu lại cứu nàng, lại để nàng trốn đến nơi an toàn, điều này quá bất thường. Lớp tinh thể bò lên các ngón tay trái nhọn của Tô Hiểu, cấu thành cấu trúc rỗng như móng vuốt sắc nhọn, đâm ngược vào bụng dưới cô Lỗ. Cô Lỗ cảm giác toàn bộ cơ thể nàng như sắp bị rút cạn, máu tươi xói mòn tốc độ cao. Trong nháy mắt, khuôn mặt nhỏ của nàng tái nhợt. Cô Lỗ trừng mắt nhìn Tô Hiểu, ánh mắt như muốn nói, lão nương rốt cuộc biết lần này đãi ngộ vì sao lại tốt như vậy, hóa ra ngươi coi lão nương là bình thuốc di động có phải không? Đáp án là, không phải. Tô Hiểu không thể khôi phục sinh mệnh giá trị thông qua thu lấy máu tươi của người khác, cho dù đó là siêu phàm chi huyết. Cô Lỗ bị thu lấy 4/5 lượng máu. Là khế ước giả bát giai, nàng đương nhiên chịu được, hơn nữa còn được như nguyện cưỡi trên lưng bố bố uông. Siêu phàm chi huyết được thu lấy từ cô Lỗ đầu tiên hóa thành huyết khí, sau đó nén lại, hóa thành huyết văn phức tạp leo lên trên bao cổ tay Hắc Vương. Sắp tới rồi, chuẩn bị tiếp tục vây công đi. Út mở miệng, hắn đã khôi phục trạng thái bình thường. Không cần, ta một chọi một với kẻ địch. Tô Hiểu rút cánh tay phải ra khỏi ống tay, áo da dài bị trọng thương. Điều này khiến cả chiếc áo da dài rũ xuống thành từng dải. Do có đai lưng ở ngang hông, những dải áo da này vướng víu chân Tô Hiểu. Cảnh tượng này, nếu Rick nhìn thấy, huyết áp chắc chắn sẽ tăng vọt. Trước khi Tô Hiểu mở miệng, bố bố uông, a mổ, bà hà hoặc đang chạy như điên ra xa, hoặc đang bay hết tốc lực. Trong đó, bố bố uông còn cõng theo cô Lỗ bị mất máu nghiêm trọng. Các ngươi nên chạy nhanh một chút. Tô Hiểu nói. Nghe vậy, Quy Ác méo mặt, còn Quốc thì hóa thành khói đen lướt đi xa. Hai người đồng đội tốt bụng có lẽ nằm mơ cũng không ngờ, trong trận chiến này, đồng đội lúc này còn nguy hiểm hơn kẻ địch mấy phần. Mây đen trên bầu trời che khuất mặt trời, chỉ có vài tia nắng mỏng manh xuyên qua. Trên sân bãi rộng lớn, gió nhẹ thổi lên từng hạt bụi, mang vài phần cảm giác tĩnh mịch trước khi tử chiến. Tô Hiểu tay cầm ấm nước kim loại cỡ lớn, ưng ực ngửa đầu nốc mấy ngụm lớn, sau đó đổ phần nước còn lại lên đầu, rửa sạch vết máu trên người. Tiếng thú gào từ thánh sở chí cao đằng xa truyền ra. Tô Hiểu tùy tay vứt ấm nước cỡ lớn. Rất nhanh, tiếng thú gào kéo dài thu ngắn lại, một thân ảnh toàn thân lông đen, cao gần 10 mét ầm vang rơi xuống gần hắn. Tô Hiểu dùng ngón trỏ trái bọc bao cổ tay kim loại, vuốt ve trảm long thiểm phong nhận. Mặc dù đây rất có thể là lần chiến đấu cuối cùng của hắn, nhưng vẫn phải đảm bảo trảm long thiểm ở trạng thái tốt nhất. Sau khi Vĩnh Sinh Chi Thần đến, xung quanh yên tĩnh vài giây. Đột nhiên, Tô Hiểu và Vĩnh Sinh Chi Thần đồng thời biến mất. Keng. Trường đao và móng vuốt sắc nhọn chạm vào nhau. Tô Hiểu ứng tiếng bay ngược ra. Thân giữa không trung, ánh mắt hắn càng lúc càng sắc bén. Nhận đạo đao ở lư. Tranh. Phong ngân phiêu giật chém qua, lại bị Vĩnh Sinh Chi Thần khéo léo tránh thoát. Cùng lúc đó, móng vuốt khổng lồ của nó chọc tới Tô Hiểu. Móng vuốt sắc nhọn còn chưa tới, Tô Hiểu đã cảm thấy mật độ không gian xung quanh đột ngột tăng. Đây là Vĩnh Sinh Chi Thần đang cản trở hắn xuyên qua không gian. Quả không hổ là chân thần đã trải qua mấy năm liên tục huyết chiến, dù thần hồn đã chết, nhưng có nhiều thứ đã khắc sâu vào cơ thể thần khu này. Không thể xuyên qua không gian, Tô Hiểu cũng có cách. Nhận đạo đao ở huyết nhận. Huyết tuyến thẳng tắp tấn công lên phía trên. Vĩnh Sinh Chi Thần bắt hụt. Nó thuận thế vỗ mạnh xuống đất, từng gai xương đâm ra giao thoa trên mặt đất. Khoảnh khắc trước khi Tô Hiểu rơi xuống đất, nhận đạo đao ở thí chém ra. Chỉ một tiếng, huyết khí thất liên chém nát từng gai xương dài hơn 10 mét trên mặt đất. Huyết yên pháo. Sau khi rơi xuống đất, Tô Hiểu chỉ thẳng vào Vĩnh Sinh Chi Thần. Ai ngờ Vĩnh Sinh Chi Thần đang lao tới lại nghiêng đầu, nhìn như đang xông tới, nhưng lại rít lên một tiếng giữa đường. Rống. Thanh văn màu đen khuếch tán. Trước khi Tô Hiểu xuyên qua không gian, trên người hắn đã bốc lên tử vong diễm. Một con mắt nằm dọc ở giữa trán Vĩnh Sinh Chi Thần mở ra, nhìn chằm chằm Tô Hiểu đang xuyên qua không gian. Chỉ trong nháy mắt, toàn thân hắn tê liệt đến đầu ngón tay cũng không còn cảm giác. Tô Hiểu thoát khỏi trạng thái xuyên qua không gian. Trong tình huống đơn đấu, chỉ vài hiệp giao thủ, sinh mệnh giá trị của hắn đã tụt xuống còn 27%. Lúc này mới thể hiện rõ ưu thế của việc có đồng đội tốt bên cạnh hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng muốn thắng, nhất định phải đơn đấu với Vĩnh Sinh Chi Thần. Tuy nói không phải chắc thắng, nhưng cũng hơn hẳn việc không nhìn thấy hy vọng chiến thắng. Giờ phút này, cơ hội này sắp tới. Trên áo da dài rũ xuống thành dải, ẩn hiện cho tàn màu đen. Minh văn nền móng ở nộ tượng. hiệu quả minh văn 1, hắc ám tro tàn, chủ yếu ở bị động. Khi sinh mệnh giá trị của người mang nền móng thấp hơn 25%, người sẽ kích hoạt sức mạnh của hắc ám tro tàn. Nhắc nhở, hiệu quả này kéo dài 30 giây, khoảng cách kích hoạt là 48 giờ. Cảnh cáo, để kích hoạt năng lực này, cần đảm bảo ý chí lực của bản thân từ 120 điểm trở lên, nếu không sẽ không được minh văn hắc ám công nhận. Hắc ám tro tàn được kích hoạt. Hiệu quả của năng lực này rất đơn giản, sinh mệnh giá trị càng thấp, sức chịu đựng của cơ thể càng mạnh. Nói chung là sự tăng cường về độ bền của cơ thể và khả năng kháng tổng hợp. Cũng may mắn có năng lực này, nếu không lần trước đối chiến với đội trưởng kỵ sĩ Lan, Tô Hiểu đã có thể bị lực lượng vượt sâu xâm nhập đến mức không thể nghịch chuyển. Trong vòng 5 phút quyết sinh tử, quyết tâm đã hạ. Tô Hiểu với trạng thái sinh mệnh giá trị chưa đến 20%, ngang nhiên tấn công vĩnh sinh chi thần. Bảo vật giữ mạng trong tay, lúc này trạng thái cơ thể vẫn chưa phải lúc nguy hiểm nhất. Khoảng cách giữa hai bên đột nhiên thu ngắn. Móng vuốt khổng lồ từ bên cạnh đánh tới. Sự thật chứng minh, chỉ cần một phương diện mạnh đến cực điểm, không cần bất kỳ năng lực màu mè nào, cũng có thể đánh kẻ địch đến nghi ngờ nhân sinh. Áp lực gió từ bên cạnh ập tới. Tô Hiểu không dùng đao đón đỡ nữa, hắn nâng cánh tay trái lên, chuẩn bị dùng cách này để ngăn cản trọng kích của vĩnh sinh chi thần. Thoạt nhìn, điều này khác gì muốn chết. Trong khoảnh khắc móng vuốt khổng lồ của vĩnh sinh chi thần chụp lên cánh tay trái nhỏ bé của Tô Hiểu, huyết văn trên bao cổ tay Hắc Vương được tạo thành từ 4/5 lượng máu của cô lỗ, trở nên đỏ rực. Oanh! Huyết văn nổ tung thành đám huyết yên lớn. Tay trái của Tô Hiểu ù đi. Cánh tay trái của hắn bị đánh bay, không chỉ cánh tay trái, toàn bộ vai trái cũng bay theo cánh tay trái. Một phần nhỏ cơ thể bên trái cũng bay theo, trái tim đang đập cũng lộ ra. Nhưng không hiểu sao, vết thương được tạo ra lại trơn nhẵn, gọn gàng đến kỳ lạ. Sở dĩ thảm liệt như vậy, không chỉ vì kẻ địch chụp, mà còn vì trước khi bị vỗ trúng, Tô Hiểu đã tự mình chém một đao vào cơ thể bên trái. Cho nên nhìn như kẻ địch đánh bay vai và cánh tay trái của hắn, kỳ thật là chính hắn tự chém xuống, sau đó vai và cánh tay trái mới bị đánh bay. Lần chịu đòn này tuy ác liệt, nhưng vị trí bị công kích của Tô Hiểu đều bị đánh bay, tử vong diễm không thể theo cánh tay trái thiêu đốt sang. Tạch tạch tạch. Tầng tinh thể bao phủ vết thương. Tô Hiểu, với những đốm máu bắn tung tóe trên mặt, như không bị thương, rơi xuống đất trong tư thế nửa ngồi. Huyết yên lan tỏa trước mặt vĩnh sinh chi thần. Loại huyết yên này không chỉ có thể che khuất tầm nhìn, mà còn có thể che đậy cảm giác. Trước đây khi đối phó với tổng hợp tội nghiệp, Tô Hiểu đã từng dùng. Chịu đòn lần này, dù có hắc ám cho tàn gia trì, sinh mệnh giá trị của Tô Hiểu cũng tụt xuống mức hấp hối. Năng lực tối thượng của huyết thương tông sư LV40 được kích hoạt. Chết mà hậu sinh, bị động. Khi lượng máu của ngươi giảm xuống trạng thái hấp hối, lực lượng linh hồn của ngươi sẽ được kích hoạt hoàn toàn. Trong thời gian này, tất cả sát thương tấn công cận chiến của ngươi tăng 50%. Tô Hiểu xông vào huyết yên. Hắn nhắm mắt lại, hạ thấp thân hình, tránh thoát móng vuốt tà chụp tới. Cùng lúc huyết yên bị đánh tan, hắn đứng dậy đạp mạnh một chân. Bành! Vĩnh sinh chi thần bị đạp bay ngược ra khỏi phạm vi huyết yên. Tô Hiểu theo sát tới, một đao chém qua mặt vĩnh sinh chi thần, máu tươi văng tung tóe. Loẹt xoẹt! Hồ quang điện màu vàng lóe lên rồi biến mất trên đao. Tô Hiểu thừa lúc vĩnh sinh chi thần bị đạp đến tê liệt, điều khiển huyết yên muốn tan đi tụ lại. Những thứ được tạo ra từ siêu phàm chi huyết của cô lỗ này, đương nhiên không thể lãng phí. Vĩnh sinh chi thần tiến vào giai đoạn thứ hai không sai, nhưng Tô Hiểu đã tiến vào giai đoạn thứ ba của trạng thái hấp hối. Đây là mức mạnh nhất hắn có thể đạt tới. Lượng lớn huyết khí leo lên, biến trảm long thiểm thành một thanh huyết đao, chiều dài dài hơn bình thường khoảng một nửa. Tranh, tranh, tranh. Huyết nhận liên tiếp giận chém. Mạnh như vĩnh sinh chi thần, đối mặt với Tô Hiểu ở giai đoạn thứ ba, cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Bản năng chiến đấu của nó nói cho nó biết, loại trạng thái bộc phát này của con người không kéo dài được bao lâu. Sự thật cũng đúng là như vậy. Huyết nhận điên cuồng chém chưa đến 10 giây, khí tức của Tô Hiểu đột nhiên suy yếu một mảng lớn. Bang bong bong một tiếng, vĩnh sinh chi thần vết chém, nắm lấy trảm long thiểm ở trạng thái huyết nhận. Thần khu của vĩnh sinh chi thần muốn gào thét. Đột nhiên, động tác của nó dừng lại, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Nơi tầm mắt nhìn tới đều là lôi điện màu vàng. Ngay vừa rồi, khi hồ quang điện màu vàng xuất hiện trên đao của Tô Hiểu, hắn đã bắt đầu dẫn lôi. Không phải dẫn lôi bằng thuộc tính may mắn, mà là dẫn lôi bằng 980 điểm lực lượng thân cận nguyên tố. Tô Hiểu muốn cùng vĩnh sinh chi thần đồng quy vu tận. Đương nhiên không phải. Đầu tiên, hắn có mầm móng sáng sinh để giữ mạng. Không gặp phải phán định chết ngay lập tức cấp cao, hoặc bị chém giết, thứ này cực kỳ đáng tin cậy. Thế giới này đã từng tự phong, hơn nữa sau khi tự phong, còn được hư không chi thụ công chứng, chẳng khác nào lại bị hư không chi thụ cố định giai vị một lần nữa. Giới lô dựa vào cường độ của thế giới để quyết định giới hạn cường độ tối đa. Ở thế giới hiện thực, nơi hư không này, dẫn lôi bằng lực lượng thân cận nguyên tố chẳng khác nào muốn chết. Còn ở đây, tuy nói dẫn giới lôi xuống sẽ rất khủng bố, nhưng điều này cũng như vĩnh sinh chi thần, dù mạnh, cũng có giới hạn tối đa. Quan trọng hơn là, nơi đây là Tử Tịch Thành, một không gian lớn và độc lập bên trong thế giới này. Điều này khiến cường độ giới lôi, khả năng cao sẽ không đạt đến mức ngay cả bảo vật giữ mạng cũng không thể phòng hộ. Ầm ầm. Một cục lôi khủng bố dày hơn 10 cây số rơi xuống, đứng vững giữa trời đất, kéo dài xuống những tia sét màu vàng. Tô Hiểu và Vĩnh Sinh Chi Thần bị nhấn chìm trong vạn quân sét. Mặt đất nổ tung, lõm xuống lấy khu vực sét đánh làm trung tâm. Nước ngầm gần khu vực này đều bị đánh bay, bốc hơi do sét đánh mạnh. Trong lôi điện, toàn thân Tô Hiểu mất đi tri giác. Vốn đã trọng thương, hắn kích hoạt mầm móng sáng sinh, một tầng hộ thuẫn hình trứng xuất hiện, bao bọc hắn bên trong. Là hộ thuẫn vô địch cấp cao, thứ này thành công ngăn cản giới lôi. Không chỉ vậy, sinh mệnh giá trị của hắn phục hồi nhanh chóng, rất nhanh phục hồi lên hơn 50%. Hộ thuẫn vô địch cấp cao chỉ kéo dài 2 giây. Thời điểm đỉnh cao của giới lôi cũng rất ngắn. Sau khi cột lôi đánh xuống, uy thế nhanh chóng suy giảm. Dù vậy, Tô Hiểu cũng toàn thân tê liệt, sinh mệnh giá trị tụt xuống. Khi giới lôi hoàn toàn tiêu tán, cảnh tượng trước mắt đã là một vùng đất hoang tàn. Tô Hiểu nhìn về phía Vĩnh Sinh Chi Thần, một thân ảnh cao lớn cháy xém đổ gục ở đó. Ở thánh sở chí cao đằng xa, kiến trúc chính của tòa nhà bị hư hại nghiêm trọng. Trong thần điện, Quy Ác, Quốc đều ngã vật ra trên mặt đất cháy đen. Họ nằm mơ cũng không ngờ, lần này tuy không chết dưới tay Vĩnh Sinh Chi Thần, nhưng suýt chút nữa bị đồng đội dẫn giới lôi đánh chết. Cách đó không xa, Bố Bố Uông nằm sấp, đè Cô Lộ ở dưới. Nếu không phải Bố Bố, Cô Lộ nhất định gánh không nổi, nàng không có khả năng kháng giới lôi. Vị trí trung tâm điểm rơi của giới lôi, mặt đất được bao quanh bởi nước cạn. Tô Hiểu vừa mới chuẩn bị bước tới, Vĩnh Sinh Chi Thần đang đổ gục ở đằng trước giơ tay chộp, bành một tiếng đặt xuống đất. Trong màn nước bắn tung tóe, nó chống cơ thể lên. Lúc này nhìn lại Vĩnh Sinh Chi Thần, toàn thân nó lông tóc cháy đen, thịt da cháy xém, trên người còn có từng vết nứt giao thoa. Không cho Vĩnh Sinh Chi Thần cơ hội tự lành, Tô Hiểu đã tấn công tới, đạp mạnh một chân. Bành. Vĩnh Sinh Chi Thần bị đạp đến quỳ một chân xuống đất. Nhưng sinh mệnh giá trị của nó lại phục hồi với tốc độ đáng sợ. Giới hạn sinh mệnh giá trị tối đa 150% đã hạ thấp đáng kể nguy hiểm bị chém giết. Muốn chém giết đối phương, nhất định phải để giới hạn sinh mệnh giá trị tối đa của đối phương tụt xuống 25% hoặc dưới 25% mới có thể. Đối mặt với Vĩnh Sinh Chi Thần tê liệt, quỳ một chân xuống đất, Tô Hiểu không dùng lưu để chém vào cổ đối phương cao vài mét, mà áp dụng một chiến lược khác. Nhận đạo đao ở cực. Trường đao làm sâu thêm vết chém đã có ở giữa ngực bụng của Vĩnh Sinh Chi Thần. Nàng không xuất đao nữa, mà tiếp tục tiến lên. Hắn theo vết thương dài mấy mét này, xông vào lồng ngực của Vĩnh Sinh Chi Thần. Cơ thể Vĩnh Sinh Chi Thần phục hồi tri giác. Nó vừa định thò tay vào vết thương giữa ngực bụng, tinh thể đã lan tràn ra trong lồng ngực nó. Phát giác điều này, Vĩnh Sinh Chi Thần dùng móng vuốt tay phải đâm vào ngực mình. Vị trí rất hiểm hóc, trong đó một ngón tay xuyên qua tầng tinh thể, đâm vào bụng Tô Hiểu. Nhưng đúng lúc này, một tiếng sấm rền từ trên bầu trời truyền đến. Là Tô Hiểu một lần nữa dẫn lôi bằng lực lượng thân cận nguyên tố. Răng rắc. Một cục lôi điện dày mấy trăm mét rơi xuống. Tô Hiểu vừa mới dẫn lôi một lần, trong thời gian ngắn như vậy lại dẫn lần thứ hai. Giới lôi tuy không yếu, nhưng so với lần đầu thì kém hơn nhiều. Muốn mỗi lần đều dẫn được giới lôi rất mạnh, ít nhất phải cách nhau một tháng trở lên. Khi giới lôi lắng xuống, Vĩnh Sinh Chi Thần lại một lần nữa đổ gục trên mặt đất khô cằn. Toàn thân bị điện giật tê dại, Tô Hiểu rơi ra khỏi vết thương giữa ngực bụng Vĩnh Sinh Chi Thần. Hắn đã mượn Vĩnh Sinh Chi Thần để tránh lần giới lôi thứ hai. Trận chiến tạm thời dừng lại. Tô Hiểu và Vĩnh Sinh Chi Thần đều nằm trong nước cạn, bất động. Nhưng mấy giây sau, Tô Hiểu đột nhiên vọt dậy, một đao đâm vào cổ Vĩnh Sinh Chi Thần. Phịch một tiếng, Tô Hiểu bị Vĩnh Sinh Chi Thần đánh bay. Hắn rơi xuống mặt đất cách đó mấy trăm mét, mắt tối sầm lại, suýt ngất đi. Vĩnh Sinh Chi Thần đi về phía Tô Hiểu. Vết thương giữa ngực bụng giữa đường cưỡng ép khép lại, ngăn ngừa Tô Hiểu chui vào đó nữa. Nhưng nó đi chưa được mấy bước, liền quỳ một chân xuống đất, miệng phun ra thần huyết nóng rực, bên trong còn có thể nhìn thấy hồ quang điện trào lên. Nhìn thấy vết thương giữa ngực bụng của Vĩnh Sinh Chi Thần khép lại, Tô Hiểu yên tâm hơn rất nhiều. Kế hoạch đã đạt được. Đông. Một tiếng vang trầm, từ lồng ngực của Vĩnh Sinh Chi Thần truyền ra. Lồng ngực của nó nở ra trong khoảnh khắc. là viên Apollo mà Tô Hiểu đã đặt vào trước đó phát nổ. Điều này khiến Vĩnh Sinh Chi Thần phun ra một ngụm lớn thần huyết mang theo tia lửa. Có thể coi là như vậy, Vĩnh Sinh Chi Thần vẫn đứng dậy, sải bước đi về phía Tô Hiểu. Khoảnh khắc này, Tô Hiểu nằm trên mặt đất cảm thấy từ tận đáy lòng rằng, đối phương phải gọi là bất tử chi thần. Tô Hiểu dùng sức lực cuối cùng đứng dậy từ dưới đất. Đương! Đương! Đương! Tô Hiểu liên tiếp ngăn cản ba móng vuốt chụp tới. Toàn thân đẫm máu, hắn liên tiếp lùi lại. Lần này! Muốn thua! Vĩnh Sinh Chi Thần chịu hai lần giới lôi, trạng thái tốt hơn Tô Hiểu. Càng không còn cách nào là, sinh mệnh giá trị của Vĩnh Sinh Chi Thần lúc này chỉ có 17,2%. Nhưng muốn chém giết đối phương, nhất định phải cần chiến chém một đao. Lúc này, đã không còn cơ hội này. Tiếng trống giận dữ của A Mổ từ trên trời truyền đến, nhanh chóng tiếp cận. Đổi lại trước đó, Vĩnh Sinh Thần có thể né tránh, nhưng lúc này nó chịu liên tiếp hai luồng giới lôi, có thể có trạng thái hiện tại đã là rất khoa trương. Sở dĩ A Mổ từ trên trời giáng xuống là vì sau khi Thánh Sở Chí Cao tránh thoát giới lôi, A Mổ và Ba Ha tuy cũng bị ảnh hưởng, nhưng bọn chúng bình thường thường xuyên bị điện bởi giới lôi. Ngay cả bố bố Ung cũng có hơn 140 điểm kháng giới lôi, huống chi là bọn chúng hai cái. Bởi vậy, là Ba Ha nắm lấy A Mổ bay lên, mới có cảnh tượng trước mắt này. Giờ phút này A Mổ từ trên trời giáng xuống, tư thái này giống hệt lúc mới khai chiến. Khác biệt là, nó dùng rìu chiến bổ vào vai Vĩnh Sinh Chi Thần, khiến Vĩnh Sinh Chi Thần suýt chút nữa ngã nhào, một tay ầm vang đặt xuống mặt đất khô cằn. Khí yên màu xanh đen leo lên trảm long thiểm. Tô Hiểu hóa thành một đạo huyết ảnh. Trong khoảnh khắc này, thế giới dường như dừng lại. Trong thế giới chỉ còn hai màu trắng đen, huyết ảnh thẳng tắp lóe lên rồi biến mất. Bịch một tiếng, Tô Hiểu đổ gục xuống nước cạn trên mặt đất phía sau Vĩnh Sinh Chi Thần, nước bắn tung tóe. Nhìn lại Vĩnh Sinh Chi Thần, khí yên màu xanh đen từ vết thương ở cổ nó phiêu tán ra. Ma nhận chém giết thành công. Rống. Vĩnh Sinh Chi Thần đứng dậy ngửa đầu phát ra tiếng rít cuối cùng. Sau khi tiếng gào thét không có đặc tính tấn công này kết thúc, thân thể cao lớn của nó ầm vang đổ xuống nước cạn trên mặt đất. Lần này, nó không thể đứng dậy nữa. Không lâu sau, những giọt mưa từ trên không rơi xuống, tí tách bắt đầu mưa. Dường như vì mất đi chân thần che chở thế giới này, thế giới đang nứt nở. Tô Hiểu đứng dậy từ trong nước cạn, quăng lưỡi đao dính thần huyết. Trường đao từ từ thu vào vỏ. Vĩnh Sinh Chi Thần đã bị chém giết. PS, xin lỗi, cập nhật chậm. Để viết xong trận quyết chiến này trong một chương, đã viết 14.000 chữ, nên mới viết đến bây giờ. Các vị độc giả tha thứ cho tôi. Trên bãi gần cạn mênh mông vô bờ, một tòa lăng mộ cao lớn đắp bằng đá sừng sững đứng đó. Sau cơn mưa, bầu trời trong xanh, một tia nắng nghiêng chiếu xuống, chỉ rọi trên tòa lăng mộ cao lớn này. Tuyệt cảnh như thế, chỉ có người thắng cuộc cuối cùng mới có thể thấy, ví như Tô Hiểu. Đại ca, xong hết rồi. Ba Ha bay tới, phía sau nó là A Mổ vai khiêng thiết bị duy sinh, bên trong cất giữ cánh tay trái, vai trái và một phần nhỏ thân trái của Tô Hiểu. Tô Hiểu ngồi trên một tảng đá lớn, nhìn quả cầu màu xám phía trước. Thứ này có đường kính khoảng nửa mét, càng vào sâu bên trong, màu xám càng đậm, đến trung tâm nhất gần như hóa thành màu trắng. Đây chính là bản nguyên tịch diệt. Sau khi Vĩnh Sinh Chi Thần sụp đổ, bản nguyên tịch diệt tự bóc tách khỏi cơ thể nó. Vì Vĩnh Sinh Chi Thần bại trận trong tử chiến, bản nguyên tịch diệt cũng lâm vào giai đoạn yên lặng ngắn ngủi. Đây chính là ý nghĩa của trận tử chiến giữa Tô Hiểu và Vĩnh Sinh Chi Thần. Khi Tô Hiểu chọn phá phong thí thần, Vĩnh Sinh Chi Thần cũng đưa ra lựa chọn tương ứng, nó đã dùng bản nguyên tịch diệt làm nguồn sức mạnh trong thời khắc hấp hối cuối cùng. Nếu Tô Hiểu bại trận, xác của Vĩnh Sinh Chi Thần sẽ làm vật chứa, tiếp tục phong ấn bản nguyên tịch diệt, cho sinh linh thế giới này thời gian cuối cùng. Hoặc là sẽ có một cường giả khác đứng ra phong ấn bản nguyên tịch diệt, hoặc là sẽ đối mặt với diệt vong. Nếu Tô Hiểu chiến thắng, vì Vĩnh Sinh Chi Thần xem bản nguyên tịch diệt là nguồn sức mạnh, sự bại vong của nó tất sẽ khiến bản nguyên tịch diệt lâm vào giai đoạn suy yếu tạm thời chưa từng có. Trong thời gian này, khả năng cao có thể dùng vật chứng, phong ấn vĩnh cửu bản nguyên tịch diệt vào một vật gì đó, từ đó giải quyết triệt để vấn đề. Đây cũng là truyền thống của các ứng tuyển giả, nguyên thạch, tứ môn thí luyện, chí cao thánh sở, vật chứng. Đều tồn tại vì ý nghĩa này. Sự thật chứng minh, phương thức này thực sự khả thi. Thủ đoạn của Tô Hiểu, Út, Quy Ác đều phát huy tác dụng, cộng thêm lực dẫn lôi nguyên tố gần gũi mang tính then chốt, lần này đã đưa bản nguyên tịch diệt đến giai đoạn suy yếu tạm thời chưa từng có. Dù là như thế, vẫn cần tiếp tục hoàn thành phong ấn vĩnh cửu. Chỉ một hai ngày nữa, bản nguyên tịch diệt sẽ khôi phục trở lại, cộng thêm lúc đó không còn Vĩnh Sinh Chi Thần làm vật chứa phong ấn, tịch diệt thành sẽ bùng phát lan tràn, đến mức nuốt chửng hoàn toàn thế giới này, biến thế giới này thành một tịch diệt thành khổng lồ. Tô Hiểu nhận lấy bọc tay Hắc Vương mà bố bố Ung Tha về. Hắn hóa phóng trục thành hình thái mảnh vỡ, sau đó lấy vết thương bên trái cơ thể làm điểm bắt đầu, tinh thể bắt đầu lan tràn, mảnh vỡ phóng trục dần dần hòa vào trong đó, cộng thêm linh ảnh tuyến giả dạng hệ thần kinh. Rất nhanh, một phần nhỏ thân trái và cánh tay trái của Tô Hiểu đều được cấu tạo từ tinh thể hơi mờ, màu lam nhạt trong suốt. Hắn hoạt động tay trái. Nhờ có linh ảnh tuyến giả dạng hệ thần kinh, cánh tay trái có cảm giác nhất định, chỉ là xúc giác và độ nhạy kém hơn nhiều so với nguyên bản. Theo sự điều khiển của hắn, bọc tay Hắc Vương mở ra, di chuyển cột một tiếng khớp vào cánh tay trái nhỏ của hắn, bao trọn cả bàn tay trái và năm ngón tay trong đó. Tô Hiểu lướt xem nhắc nhở. Vừa rồi khi chiến thắng Vĩnh Sinh Chi Thần, một loạt nhắc nhở đã xuất hiện, bây giờ hắn mới có thời gian xem xét. Nhắc nhở, nhiệm vụ thăng cấp của ngươi ở vòng thứ 5 đã hoàn thành. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu mới nhớ ra mình có nhiệm vụ thăng cấp. Trước khi tiến vào Tịch Diệt Thành, nội dung nhiệm vụ thăng cấp có thể nói là một vòng nối tiếp một vòng. Nhưng khi tiến vào Tịch Diệt Thành, nhiệm vụ này xuất hiện dòng chữ nhiệm vụ này đã kích hoạt rồi kết thúc. Trước kia thông tin nhiệm vụ ít, lần này ngay cả tên nhiệm vụ cũng không có, nội dung, thời hạn, thưởng cũng không thấy. Ý tứ như là sau khi tiến vào Tịch Diệt Thành, cứ tự do phát huy là được. Hiện tại xem ra, nhiệm vụ thăng cấp này kỳ thật không có vấn đề. Tô Hiểu là ứng tuyển giả, hắn hoặc là chọn rời đi đây, chống lại nhân quả tịch diệt, hoặc là lên ngôi làm Bạch Vương, hoặc là trở thành người thắng cuối cùng, hoặc là chết tại đây. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp ở cuối cùng của tịch diệt, đây là khâu cuối cùng của nhiệm vụ thăng cấp lần này. Ngươi nhận được các phần thưởng nhiệm vụ sau. Một, quyền hạn thợ săn cấp cửu giai, sau khi trở về Luân Hồi Nhạc Viên, quyền hạn này sẽ được kích hoạt. Sau khi quyền hạn này kích hoạt, ngươi sẽ nhận được quyền hạn chi nhánh tương ứng. Hai, trang bị tăng cường, đây là vật tư chuyên dụng được cấu thành dựa trên nhiệm vụ này, sau khi sử dụng cho vật chứng, có thể tăng sát suất phong ấn vĩnh cửu bản nguyên tịch diệt của vật chứng. 3. Huy chương siêu thoát, trang bị đặc biệt. Huy chương siêu thoát. Nơi sản xuất, Luân Hồi Nhạc Viên. Loại, trang bị đặc biệt. Độ bền, 50/50. Hiệu quả trang bị, sau khi đeo huy chương này, có thể chọn tiến vào siêu thoát ở thế giới nguyên sinh mà không cần tiêu hao đạo cụ tương ứng. Giới thiệu tóm tắt, là người ngoại lai, trong thế giới siêu thoát cần khắp nơi cẩn thận, nhất là trong một số thế giới siêu thoát căm thù người ký kết khế ước. Giá bán, sau khi trang bị, không thể bán, chuyển nhượng. Về đạo cụ để tiến vào siêu thoát ở thế giới nguyên sinh, Tô Hiểu trước kia từng nhận được một loại, tên là siêu thoát chi nhận. Siêu thoát chi nhận, vật phẩm đặc biệt có thể dựa vào vật phẩm này tạm thời phá vỡ rào cản không gian bên ngoài của siêu thoát ở thế giới nguyên sinh, tiến vào bên trong siêu thoát ở thế giới nguyên sinh. Cất huy chương siêu thoát. Tô Hiểu nhìn trang bị tăng cường eo trong tay. Thứ này là một khối kim loại bán lỏng màu đen nhánh nhỏ. Sau khi kích hoạt, kim loại lỏng này leo lên bọc tay Hắc Vương, hòa vào trong đó. Đến trước bản nguyên tịch diệt, Tô Hiểu nâng tay trái mang bọc tay Hắc Vương, chạm vào bản nguyên này. Không có cảnh tượng ánh sáng rực rỡ hay trời long đất lở như tưởng tượng. Bản nguyên tịch diệt ở giai đoạn yên lặng, hóa thành dạng sợi màu xám trắng, bị bọc tay Hắc Vương hấp thu hết. Không biết từ lúc nào, mây đen trên trời đã tan. Ánh nắng chiếu xuống. Nhìn về phía điện chuộc tội xa xa, tòa kiến trúc tồn tại không biết bao nhiêu năm này đang với tốc độ chậm rãi hóa thành cát bụi tan biến. Xem ra, không bao lâu nữa, tòa kiến trúc này sẽ biến mất. Nhắc nhở, người đã kích hoạt hiệu quả cuối cùng của trang phục tịch diệt. Hiệu quả trang phục 3, lễ vật cuối cùng, thụ động nếu tịch diệt thành hoàn toàn biến mất, thuộc tính ý chí lực của thợ săn sẽ thăng cấp thành thuộc tính chân thực. Nhắc nhở, ý chí lực hiện không thể xem xét, nếu thăng cấp thành thuộc tính chân thực có thể xem xét trong thông tin cá nhân. Đã kiểm tra, căn nguyên ở tịch diệt thành chắc chắn sẽ biến mất trong vài ngày tự nhiên tiếp theo, người đã đạt thành điều kiện tiên quyết để kích hoạt lễ vật cuối cùng, thụ động. Sau khi thợ săn trở về Luân Hồi Nhạc Viên, có thể đến đại sảnh tăng cường thuộc tính, trong bất kỳ kho tăng cường thuộc tính nào, hoàn thành quá trình thăng cấp ý chí lực lần này. Ý chí lực chân thực, khi tiến hành phán định ý chí lực, thuộc tính này có quyền ưu tiên tuyệt đối. Dù ý chí lực chân thực của phe này thấp hơn đáng kể so với thuộc tính ý chí lực thông thường của địch quân, vẫn sẽ mang lại ưu thế trong phán định và đánh giá. Nếu cả hai bên đều có ý chí lực chân thực, sẽ tiến hành phán định bình thường dựa trên mức độ mạnh yếu. Nhắc nhở, ý chí lực chân thực có kháng tính cao khi đối kháng mị hoặc, huyễn cảnh, dẫn dắt tinh thần, ác mộng và hiệu quả tương ứng. Nhắc nhở, khi tiến vào khu vực có đặc tính ác mộng, ý chí lực chân thực sẽ mang lại kháng tính siêu cao tự nhiên, giá trị lý trí thấp nhất sẽ là 1.600 điểm trở lên. Nhắc nhở, ý chí lực chân thực khi đối kháng sự xâm nhập của năng lượng đặc tính tiêu cực, có thể giúp người bị ăn mòn duy trì tỉnh táo lâu hơn. Nhắc nhở, đối mặt với sự xâm nhập của năng lượng vực sâu, ý chí lực chân thực có thể mang lại hiệu quả thần trí tỉnh táo tương đối tốt, và kiên trì lâu hơn mới có thể bị vực sâu ăn mòn tâm trí. Về ý chí lực chân thực, Tô Hiểu có thể nói là mong đợi đã lâu. Kháng tính cao với mị hoặc, huyễn cảnh. Tô Hiểu không cần, vì đao thuật tông sư tự nhiên miễn dịch phương diện này. Tô Hiểu coi trọng sự tăng cường thiền định của ý chí lực chân thực và giá trị lý trí cao mà nó mang lại. Ban đầu ở họa thế giới, Tô Hiểu đã trải nghiệm tác dụng của giá trị lý trí. Đặc tính này, bình thường không thể hiện rõ lắm. Khi tiến vào khu vực có đặc tính ác mộng, giá trị lý trí đã là vé vào cửa, cũng là vật phẩm tiêu hao. Nói đơn giản, khu vực ác mộng là khu vực nguy hiểm siêu cao phạm vi nhỏ. Nhìn từ góc độ trò chơi, đây chính là một phó bản nhỏ siêu nguy hiểm. Sau khi tiến vào khu vực ác mộng, giá trị lý trí sẽ liên tục giảm xuống, giống như tiêu hao giá trị pháp lực. Ngược lại, trong khu vực ác mộng, thường có thể tìm thấy rương kho báu lớn ở một số địa điểm. Loại rương kho báu này đều cố định trên mặt đất, không thể di chuyển bằng bất kỳ cách nào, chỉ có thể mở tại chỗ. Sở dĩ lại như vậy là vì cấu thành của khu vực ác mộng là sự quấn quanh lẫn nhau của giấc mơ, linh hồn, ý niệm. Đồng thời, đều lấy giấc mơ của một người nào đó, hoặc là của cư dân một tiểu trấn nào đó làm chủ đạo, cấu thành khu vực ác mộng. Trong tiềm thức của mọi người, sẽ đặt bảo vật ở nơi an toàn. Đây cũng là lý do vì sao, sâu trong khu vực ác mộng thường có rương kho báu lớn, mở ra sau có trân bảo bên trong. Còn về việc khai chiến với trấn thủ bốt trong khu vực ác mộng, đừng có nghĩ tới. Chưa kể không thể đánh lại hoàn toàn, người ta chính là vật cộng sinh của khu vực ác mộng này, hoặc nói thẳng ra là ác mộng của ác mộng này. Dù đánh thắng, cũng không có tác dụng gì. Trấn thủ bốt trong ác mộng có thể hồi sinh không giới hạn. Ngược lại, kẻ xông vào chỉ có một mạng. Nếu tinh thần thể chết trong ác mộng, thân thể ở thế giới hiện thực cũng đã thành xác không ý thức. Đương nhiên, cũng có tình huống ngoại lệ. Nếu giá trị lý trí của kẻ xông vào quá cao, thậm chí sẽ xảy ra tình huống, trấn thủ bốt trong ác mộng không dám tới gây sự với kẻ xông vào. Cũng đừng xem thường những trấn thủ bốt này. Đen tỷ ở họa thế giới tìm hiểu một chút, cũng chỉ là bị lão kỵ sĩ thu thập. Nếu không, đen tỷ trong bệnh viện ác mộng là tồn tại khó giải. Dù sau này bị thu thập, đen tỷ cũng không chết, trừ khi loại bỏ khu vực ác mộng đó. Tạm thời không cân nhắc khu vực ác mộng, sau này có tìm được loại địa phương này hay không, còn phải xem vận khí thế nào. Tô Hiểu thử xem xét thuộc tính của bọc tay Hắc Vương. Kết quả không nằm ngoài dự liệu, trang bị này đang trong quá trình lột xác, không thể xem xét. Hắn đánh giá, bọc tay Hắc Vương thăng cấp Origin cấp chắc là ổn. Còn về thể hội ra loại năng lực nào, hiện tại vẫn chưa thể phán đoán. So với năng lực như tự tịch giáng lâm, Tô Hiểu càng hy vọng ý chí bất diệt, thụ động, có thể được bảo lưu. Năng lực miễn trừ trạng thái sắp chết, thật sự quá hữu dụng. Năng lực này không chỉ giúp Tô Hiểu không sợ sự sụt giảm đột ngột sức hành động do trạng thái sắp chết mang lại, ngược lại còn biến trạng thái sắp chết thành giai đoạn thứ 3 mạnh mẽ nhất trong năng lực tấn công của hắn. Vừa rồi hắn ở giai đoạn thứ 3 đã chém Vĩnh Sinh Chi Thần đến mức không có sức chống trả. Mặc dù không kiên trì được đến 10 giây đã hết sức, nhưng nếu đổi lại kẻ địch khác, thời gian chưa đầy 10 giây này, Tô Hiểu đã đủ để chém nát. Tô Hiểu xem xét nhắc nhở cuối cùng, đây là nhắc nhở tiêu diệt Vĩnh Sinh Chi Thần. Nhắc nhở, người đã tiêu diệt Vĩnh Sinh Chi Thần. Ngươi nhận được hạt giống thế giới, sử dụng trong bất kỳ thế giới nào, đều sẽ nhận được số lượng khổng lồ nguồn gốc thế giới. Ngươi nhận được xương thần linh 1, Origin cấp. Nhắc nhở, vật phẩm này được Luân Hồi Nhạc Viên công chứng. Ngươi nhận được danh hiệu ở thợ săn thần linh. Ngươi nhận được rương kho báu Origin cấp ở Vĩnh Sinh. Tô Hiểu nhau mắt lại, chăm chú nhìn nội dung nhắc nhở phía trước, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. Là 9 sao. Danh hiệu cửu tinh cấp không sai. Xác nhận điểm này xong, các vết thương trên người Tô Hiểu đều không đau mấy nữa. Đây là lần đầu tiên hắn nhận được danh hiệu cửu tinh. Thợ săn thần linh. Nơi sản xuất, Luân Hồi Nhạc Viên. Phẩm chất. Loại, danh hiệu ở hy hữu. Hiệu quả danh hiệu 1, lục sát thần linh, thụ động, khi đối kháng đơn vị thần linh, sẽ gây thêm 15%, 30% sát thương chân thực. Nhắc nhở. Cường độ sát thương thêm sẽ được xác định dựa trên cường độ của đơn vị thần linh. Hiệu quả danh hiệu 2, thợ săn thần linh, thụ động, người đã thành công chém giết Vĩnh Sinh Chi Thần, có hiệu quả chấn nhiếp tự nhiên đối với tất cả đơn vị thần linh thấp hơn cửu giai, khiến chúng lùi bước. Nhắc nhở, tất cả lực lượng kỳ tích hoặc lực lượng nguyên rủa được phái sinh từ đơn vị thần linh dưới cửu giai sẽ vô hiệu đối với ngươi. Nhắc nhở, đơn vị thần linh cùng giai với ngươi, khi tiến hành tài phán, nguyên rủa thần linh đối với ngươi cũng sẽ có xác suất nhất định mất hiệu lực. Xác suất được phán định dựa trên tổng thực lực của ngươi và đơn vị thần linh này. Hiệu quả danh hiệu 3, săn đoạt, thụ động, năng lực này có thể kích hoạt sau khi lục thần. Dung lượng lưu trữ tối đa, 0, 5 cái. Giới thiệu tóm tắt, sau khi đeo danh hiệu này, người sẽ được công nhận là người nắm giữ nhãn của thợ săn, có thể nhận ủy thác hoặc tuyên bố ủy thác tại công hội thợ săn. Giá bán, không thể bán. Phần thưởng tiêu diệt vĩnh sinh chi thần cực kỳ phong phú. Tuy nhiên, đây không phải là tất cả thu nhập. Trong Chí Cao Thánh Sở, chắc hẳn vẫn còn vài kho báu. Đến trước Chí Cao Thánh Sở, Tô Hiểu phát hiện chủ thể của tòa kiến trúc này đã bị giới lôi đánh bay mất một nửa, còn với tốc độ rất chậm, hóa thành cát bụi tan biến. Tiến vào bên trong, Tô Hiểu phát hiện cánh cửa điện thần ban đầu bị khóa đã mở ra. Thời gian ngắn như vậy, trên cửa đã xuất hiện vết gỉ loang lỗ. Tiến vào điện thần, hắn nhìn thấy trên mặt đất điện thần có một mảng lớn cháy đen, là do giới lôi rót vào qua cửa sổ mái. Guiac và Út đều không có ở đây, chỉ còn cô lỗ một mình quỳ rạp trên mặt đất. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Tô Hiểu cảm thấy nghi ngờ. Hắn vừa rồi đã biết, bố bố Uông đã giúp cô lỗ chống được không ít giới lôi, nhưng bây giờ đối phương còn chưa tỉnh, kháng lôi này cũng quá yếu. Lật cô lỗ lại, tiêm vào một ống thuốc hoạt tính sinh mệnh, lông mày cô lỗ giật giật, rồi từ từ mở mắt. Vừa tỉnh, cô lỗ lập tức ngồi dậy, nàng giận dữ nói, Guiac đâu? Guiac ở đâu? Tô Hiểu không cần suy nghĩ, liền có thể đoán được tình huống đại khái. Sau khi chiến thắng cường địch, Guiac gần chết, và Út còn một hơi, cố sức đứng dậy từ dưới đất. Trong đó, Guiac đã đấm cô lỗ bất tỉnh một quyền. Cô lỗ không hiểu tình nghĩa sâu đậm giữa những đồng đội tốt, đến lúc này mà còn không đề phòng thì ngược lại không bình thường. Báo thù. Cô lỗ tức điên lên. Nàng cơ bản không hợp tác hoặc lập đội với người khác, trừ khi gặp được người hợp mắt, ví dụ như trước kia gặp một cô gái tên là Mèo Cắn Người, hai người họ đã lập đội một thời gian. Người đánh thắng được hắn. Ba Ha cười khẩy nói. Đương nhiên đánh không lại. Cô lỗ nói đặc biệt kiên cường. Điều này làm Ba Ha nghẹn họng, nó lần đầu tiên gặp người nói đánh không lại mà lại kiên cường như vậy. Chờ chức nghiệp cuối cùng giai đoạn của ta thức tỉnh. Cô lỗ nói xong, quyết định tạm nhịn một chút. Nhưng nàng càng nghĩ càng giận, ánh mắt nhìn về phía bố bố Uông, nhỏ giọng hỏi gì đó. Không lâu sau, cô lỗ đi vào trong điện thần, dừng bước trước năm lối rẽ dẫn xuống kho báu dưới lòng đất. Nàng cầm quả bom trông giống quả dứa bằng kim loại, giật chốt, ném vào đường hầm mà Guiac đang ở. Thứ này uy lực không lớn, nhưng được cái rẻ tiền, huống hồ đủ để báo mối thù một quyền. Không lâu sau, bên trong truyền ra tiếng bịch trầm đục. Cô lỗ chống nạnh, trên mặt hiện lên nụ cười vui vẻ. Nhưng giây tiếp theo, trên bức tường phía sau nàng đột nhiên thò ra một xúc tu màu đen, đấm thẳng vào lưng nàng một cú như bàn tay. Cô lỗ bị lún vào trong tường. Một lát sau, nàng hút mũi, lại lấy ra một quả bom kim loại hình quả dứa, ném vào đường hầm mà Guiac đang ở. Giây tiếp theo, bên trong lại là tiếng bịch. Vài giây sau, Út mặc bộ âu phục tím đậm rách rưới, trên đầu bốc lên từng tia khói, đi ra từ đường hầm này, đôi mắt lục u nhìn chằm chằm cô lỗ. À! Cô lỗ rụt lui nửa bước vì chột dạ. Ngược lại, Guiac đi ra từ một đường hầm khác, trên mặt nở nụ cười như có như không. Tô Hiểu không vội vàng đếm số lượng chiến lợi phẩm trong kho báu. Lúc này, A Mổ đang ở trong các kho báu được kết nối bởi năm lối đi. Mỗi lối đi dẫn đến một kho báu riêng. Cây Sa đã dọn trống một kho báu, điều này không có gì đáng trách. Mặc dù Cây Sa không tham gia chiến đấu, hắn đã đóng góp đáng kể trong việc chế tạo nguyên thạch nhân tạo, cũng như cung cấp dược tề hồi phục cứu mạng cho A Mổ trong chiến trường vượt sâu trước đó. Vì vậy, Tô Hiểu không phản đối việc Cây Sa lấy một phần. Guiac và Út cũng có các hợp tác khác với Cây Sa, nên họ cũng không có ý kiến gì về việc này. Bốn kho báu còn lại, theo tình hình hiện tại, Tô Hiểu đã chiếm phần lớn. Tuy nhiên, nếu tính cả cây hắc phong thụ được tìm thấy trong kho báu, thì Tô Hiểu lại chỉ chiếm phần nhỏ. Cây hắc phong thụ này được Út và Guiac phát hiện khi lục soát một kho báu. Nhìn thấy cây này, cả Guiac và Út đều nghĩ rằng Tô Hiểu thực sự nên phát triển một chút năng lực tiên đoán. Nếu tổng lợi nhuận tính cả cây hắc phong thụ, thì Tô Hiểu chiếm phần nhỏ, nếu không tính, hắn chiếm phần lớn. Hiện tại, Tô Hiểu đang chặn lối đi chính nơi năm lối đi giao nhau. Muốn ra ngoài, đây là con đường duy nhất. Và cây hắc phong thụ kia đang nằm trong tay Guiac. Hai người đối diện im lặng. Lần chi chác này sở dĩ hài hòa như vậy chủ yếu là do cả ba đều bị thương quá nặng. Nhìn bề ngoài có vẻ vẫn còn chiến lực, nhưng thực tế đều đang ở ranh giới cái chết. Việc đâm lén là điều thực sự không nắm chắc. Cây đó, ta không hứng thú. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Guiac và Út đều giật mình. Hai người lướt qua Tô Hiểu, một bên trái, một bên phải. Họ đi rất xa, nhưng vẫn không thấy cú chém từ phía sau. Hai người dừng lại, nghi ngờ nhìn Tô Hiểu. Sau đó, họ xác nhận rằng Tô Hiểu thực sự không có hứng thú với cây hắc phong thụ. Không lâu sau, hai người biến mất ở cuối lối đi chính. A Rồng, các ngươi chi chác lúc rất hài hòa sao? Cô Lỗ vừa dứt lời. Đông. Một tiếng động trầm từ bên ngoài truyền đến. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn cô Lỗ, hỏi, ngươi nói gì? Không, không có việc gì. Cô Lỗ nghe tiếng oanh minh bên ngoài, không cần nghĩ cũng biết, bên kia đã tiến vào giai đoạn đâm lén vui vẻ. Theo Tô Hiểu, cây hắc phong thụ chắc chắn thuộc về Quy Ác. Lúc này, Úc tranh giành, phần lớn là muốn mặc cả, ví dụ như chia bao nhiêu phần trăm sản lượng từ cây hắc phong thụ, chứ không phải mang về hư không để trồng. Cây hắc phong thụ này, trồng ở Vẫn Diệt Tinh là thích hợp nhất. Tô Hiểu đi theo lối đi vào kho báu. Cô Lỗ theo sau. Ai lại từ chối tham quan kho báu chứ? Trên đường, cô Lỗ hỏi, đây này, nhiệm vụ thăng cấp của ngươi hoàn thành rồi chứ? Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện cô Lỗ không phải hỏi mình, mà là hỏi Thánh Thi. Hơn nữa, kể từ lần trước cô Lỗ gọi Tô Hiểu bằng này này này và bị Tô Hiểu treo lên cây, nàng không còn dám gọi Tô Hiểu như vậy nữa. Vượt mức hoàn thành. Ta ban đầu chỉ cần tập hợp đủ các phiến đá của giáo hội là có thể hoàn thành thăng cấp cửu giai. Hiện tại độ hoàn thành nhiệm vụ đạt 729%. 7 hơn 700. Người kiếm lợi lớn. Vận khí cũng là một phần của thực lực, phải không? Thánh Thi mở miệng với giọng điệu ôn hòa, có thể thấy nàng đang có tâm trạng khá tốt. Là trị liệu hệ mạnh nhất ở bát giai, Thánh Thi đang thực hiện thử thách thăng cấp cửu giai, điều này không có gì bất ngờ. Hoặc có thể nói, nàng thực ra đã sớm nên tiến lên bước này, trước đó là lựa chọn tích lũy một khoảng thời gian. Tô Hiểu không để ý đến cuộc trò chuyện của hai người. Khi hắn bước vào kho báu, A Mổ và Ba Ha đã sắp xếp xong lợi nhuận. Tổng cộng như sau, ngươi thu hoạch được tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, 165 viên. Ngươi thu hoạch được hạt nhân linh hồn 42 viên. Ngươi thu hoạch được bả linh hồn 1.502 khối. Ngươi thu hoạch được bả linh hồn, khối lớn, 137 khối. Ngươi thu hoạch được đá rạn san hô 10 viên, sản phẩm vượt sâu. Ngươi thu hoạch được huyết tộc vượt sâu, sản phẩm vượt sâu. Ngươi thu hoạch được chứng minh thư viện linh hồn, sau khi nộp chứng minh này cho người quản lý thư viện linh hồn, có quyền truy cập vĩnh viễn vào thư viện linh hồn. Quyền này thuộc về cá nhân, không thể chuyển nhượng. Nhìn thấy một lượng lớn bả linh hồn, nói không tiếc nuối là giả. Đây là hơn 1.000 viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, và hơn 100 viên hạt nhân linh hồn. Loại vật chất này, một khi bảo quản không tốt, theo thời gian sẽ dần biến thành bã, cuối cùng hoàn toàn tan biến. Tô Hiểu kiểm tra thuộc tính của đá rạn san hô và huyết tộc vượt sâu. Nội dung như sau, đá rạn san hô. Nơi sản xuất, vượt sâu. Loại, vật phẩm tăng cường vĩnh viễn. Hiệu quả sử dụng, sau khi sử dụng, có thể vĩnh viễn tăng cường thuộc tính chính của bản thân, dựa vào tình hình thuộc tính chính hiện tại, quyết định biên độ tăng cường. Thuộc tính chính càng thấp, tăng cường càng cao. Nhắc nhở, vật phẩm này chỉ có hiệu lực lần đầu sử dụng. Giới thiệu vắn tắt, vật kỳ diệu sinh ra từ vực sâu. Huyết tộc vực sâu. Nơi sản xuất, vực sâu. Loại, vật phẩm nguy hiểm. Hiệu quả sử dụng, thần huyết được tăng cường từ năng lượng vực sâu có độ tinh khiết cao, có tính ăn mòn vực sâu mạnh mẽ. Giới thiệu vắn tắt, vật tư quan trọng của đội kỵ sĩ Lan. Đá rạn san hô là vật phẩm quý hiếm. Còn huyết tộc vực sâu, theo Tô Hiểu, lợi nhuận này rất quan trọng. Hắn đã nghĩ đến việc các kỵ sĩ Lan dùng thứ này làm gì. Cuối cùng, chứng minh thư viện linh hồn không được tìm thấy trong kho báu này, mà là do Kaysa tìm được. Điều thú vị là Kaysa đã từng thua thiệt ở đó và không thể vào thư viện linh hồn được nữa. Tô Hiểu không rời khỏi kho báu ngay lập tức. Nơi đây coi như an toàn. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất hồi phục thương thế. Sau đó, lấy một hộp gỗ, từ một bên rương kim loại múc ra 30 mấy viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, và mấy hạt hạt nhân linh hồn. Đóng hộp gỗ lại, ném cho cô Lỗ. Đối phương làm sao rơi vào thần điện, Tô Hiểu không hứng thú biết. Sau khi tham chiến có ích, đã có chiến lợi phẩm, cứ đơn giản vậy thôi. Không lâu sau, cô Lỗ rời khỏi kho báu này, đi tìm kiếm ở những nơi khác xem có thể tìm được chút đồ tốt nào không. Trong kho báu, sau khi nghỉ ngơi một lát, Tô Hiểu cảm thấy thương thế của mình ít nhất đã hồi phục 3 thành. Sở dĩ hắn không trực tiếp trở về Luân Hồi Nhạc Viên là vì còn có việc khác chưa làm. Hai người thuộc tổ chức đào mỏ ngốc nghếch vẫn còn ở thành phố Cao Tường. Bọn họ không thể vào thành phố Tịch Diệt. Cộng thêm trước khi đến thành phố Tịch Diệt, xưởng ở thành phố Cao Tường đã hứa, nếu có thể trở về, bên đó nguyện ý cung cấp trọn bộ trang bị. Thái độ của xưởng là không có ý định trực tiếp ủng hộ phe ứng cử viên, mà lơ lửng giữa phe ứng cử viên và phái học thuật, với giá thấp nhất, trở thành người chiến thắng cuối cùng. Bên xưởng không ngờ Tô Hiểu và đám người còn có thể trở về. Trong tình huống này, nếu Tô Hiểu không quay về lấy một bộ trang bị cấp bất hủ, thì thực sự có lỗi với ý định tốt của xưởng. Lúc rảnh rỗi, Tô Hiểu kiểm tra thiên phú năng lực của mình, Liệp Ảnh. Liệp Ảnh. Thiên phú hiệu quả 1, thụ động đang chờ kích hoạt. Nhắc nhở, cần đi đến điện thừa kế ảnh diệt pháp, chạm vào bi đá thức tỉnh, liền có thể kích hoạt năng lực này. Nhắc nhở, điện thừa kế ảnh diệt pháp đã bị tổn hại. Bi đá thức tỉnh hiện đang ở vườn ánh sáng thánh. Người săn mồi có thể đổi lấy vật này thông qua 1.000-1.200 ounce lực thời không. Trong quá trình cần được cây hư không công chứng. Thiên phú hiệu quả 2, thụ động sau khi đánh chết kẻ địch, hạch tâm nút chững của ngươi sẽ hấp thu năng lượng bản nguyên chưa tiêu tán của kẻ địch, dùng để chuyển hóa thành năng lượng hồn. Khi năng lượng hồn đạt 100%, ngươi sẽ thu hoạch được một điểm kỹ năng hệ diệt pháp. Nhắc nhở, điểm kỹ năng này được thể hiện sau khi được Luân Hồi Nhạc Viên công chứng, có thể tăng cường năng lực hệ diệt pháp, vì thiên phú năng lực 1 chưa kích hoạt, điểm kỹ năng hệ diệt pháp không thể phát huy toàn bộ công dụng. Điểm kỹ năng hiện có 30 điểm. Đã tích lũy được 30 điểm kỹ năng chuyên môn hệ diệt pháp. Lần này trở về, Tô Hiểu có thể nâng cấp năng lực thanh cương ảnh lên cấp 89. Từ đó có thể thấy, cường độ của thiên phú độc hữu hệ diệt pháp này như thế nào. Tuy nhiên, đặc tính thứ nhất của thiên phú này cần phải có bia đá thức tỉnh mới có thể kích hoạt. Vấn đề là, bia đá thức tỉnh đang ở vườn ánh sáng thánh, cần 1.200 ounce lực thời không mới có thể mua được. Điều này thực sự quá đắt. Cách Tô Hiểu thu hoạch lực thời không hoàn toàn là tùy duyên. Suy ngẫm một lát, hắn dùng quyền hạn của người săn mồi để tư vấn xem có cách nào khác không. Ban đầu hắn chỉ thử xem, nhưng ai ngờ, nhắc nhở lại xuất hiện. Kiểm tra thấy người săn mồi đã có thể thăng cấp cửu giai, tức sắp có thể vào thế giới cửu giai. Có, không dùng 50 ounce lực thời không, tư vấn thông tin chi tiết về ảnh diệt pháp ơi bia đá thức tỉnh, vị trí, trạng thái hiện tại. Lần tư vấn này bao gồm quyền hạn truyền tống, quyền hạn ngụy trang ấn ký, nhưng không bao gồm quyền hạn khóa tọa độ. Nếu cần hưởng quyền hạn khóa tọa độ, chi phí tư vấn lần này sẽ tăng lên đến 350 ounce lực thời không. Nhìn thấy những nhắc nhở này, mắt Tô Hiểu dường như cũng sáng lên vài phần. Bỏ ra 1.200 ounce lực thời không cho vườn ánh sáng thánh là giao dịch. Còn bỏ ra 50 ounce lực thời không cho luân hồi nhạc viên, lại là đi cướp. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Tô Hiểu cơ bản xác định, đây chính là đi cướp. Đặc biệt là nhắc nhở đầu tiên, hắn tư vấn về bia đá thức tỉnh, kết quả nhắc nhở đầu tiên lại là, hắn sắp thăng cấp cửu giai, có thể vào thế giới cửu giai. Phải chăng điều này có nghĩa là bia đá thức tỉnh đang ở trong một thế giới nguyên sinh cửu giai nào đó của vườn ánh sáng thánh? Nghĩ đến đây, Tô Hiểu lựa chọn thanh toán 50 ounce phí tư vấn. Một lượng lớn thông tin hiện ra trước mắt hắn. Đầu tiên, bia đá thức tỉnh đang ở trong một thế giới nguyên sinh cửu giai tên là thế giới hoàng kim. Đó là thế giới thuộc về vườn ánh sáng thánh, chỉ có các khế ước giả của vườn ánh sáng thánh hoặc một số ít khế ước giả của vườn khải huyền mới có thể vào trong đó. Có thể nói, đó là một thế giới nguyên sinh cửu giai rất giàu tài nguyên. Cộng thêm độ nguy hiểm ở đó mặc dù không thấp, nhưng cũng không cao. Điều này dẫn đến việc chìa khóa vào thế giới hoàng kim không dễ bán, trừ khi chịu trả giá cao một chút mới có thể có được. Vì Tô Hiểu chỉ thanh toán 50 ounce phí tư vấn lực thời không, chi phí này chỉ bao gồm quyền hạn truyền tống và quyền hạn ngụy trang ấn ký, quyền hạn khóa tọa độ đắt nhất không nằm trong đó. Tọa độ này rất khó có được. Dù có chìa khóa thế giới hoàng kim, thì cũng chỉ có các khế ước giả của vườn ánh sáng thánh mới có thể sử dụng. Người thuộc các phe phái nhạc viên khác có được vật này đều không thể kích hoạt, đừng nói đến việc dùng nó để thu thập tọa độ. Khóa tọa độ. Tô Hiểu nghĩ đến một chuyện. Hắn muốn hoàn thành chuyện này trước khi trở về Luân Hồi Nhạc Viên. Điều này có thể tiết kiệm được 300 ounce lực thời không? Lấy ra tấm da dê khế ước trống rỗng, Tô Hiểu rạch ngón trỏ, trên đó trước tiên vẽ ra ký hiệu đại diện cho cây hư không. Sau đó, hắn lật mặt tấm da dê, ở mặt trái vẽ ra ký hiệu điều này đại diện cho Luân Hồi Nhạc Viên. Một giây sau, vết máu của Tô Hiểu hoàn toàn nhuộm đỏ mặt trái tấm da dê, không còn nhìn rõ ký hiệu đã vẽ trước đó, nhưng ký hiệu đó thực sự tồn tại. Hoàn thành định hình sơ bộ, Tô Hiểu lấy ra một cây bút máy, bắt đầu viết trên khế ước. Viết xong tầng thứ nhất, hắn bắt đầu viết tầng thứ hai. Không lâu sau, tổng cộng 15 tầng đều viết xong, hắn dồn lại thành một tấm. Lâu rồi không làm loại khế ước ngụy trang này, khó tránh khỏi có chút lạ lẫm. Trước kia ghi chép là 17 tầng, không ngụy trang thì có thể chia thành hơn 30 tầng. Tô Hiểu lấy ra hai viên đá rạng san hô, dùng tấm da dê khế ước đã định hình này, bọc cả hai viên đá rạng san hô vào bên trong. Vật tư như đá rạng san hô này, tuyệt đối không ai sẽ bán. Khi Tô Hiểu nắm chặt càng lúc càng mạnh, tấm da dê màu đỏ bọc quanh hai viên đá rạng san hô dần dần tan vào hai viên đá rạng san hô, biến mất không dấu vết. Tô Hiểu kiểm tra nơi sản xuất của hai viên đá rạng san hô này. Nó biến thành vực sâu, đại lục u ám. Điều này không có vấn đề. Vấn đề là dòng thuộc tính dưới hiệu quả. Một đồng tiền linh hồn xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn tung đồng tiền linh hồn lên. Một giây sau, một bàn tay nắm lấy đồng tiền linh hồn đang bay lên. Bạn thân yêu của ta, tìm cây sa có chuyện gì vậy? Cây sa cười gian, đã đứng bên cạnh Tô Hiểu. Khi biết nhu cầu của Tô Hiểu, lông mày của cây sa càng nhăn lại. Bạn thân yêu của ta, sửa đổi thuộc tính vật phẩm, này, ta thực sự không có cách nào à. Đây là vật phẩm đã được gia công hai lần. Việc công chứng thuộc tính sẽ không nghiêm khắc như bản gốc. Tô Hiểu mở miệng. Hắn thường xuyên pha chế dược tề, đương nhiên biết vật phẩm nguyên thủy và vật phẩm do cá nhân gia công sẽ có sự khác biệt lớn như thế nào. Cái trước tuyệt đối không thể thay đổi, bất kỳ phương pháp nào cũng vô dụng. Cái sau thì có chút không gian để thao tác. Nếu không, ta thử làm nhỏ dòng chữ này lại nhé. Tô Hiểu không nói gì, ném một cái bình nhỏ chứa 5 ounce lực thời không cho cây sa. Cây sa hớn hở nhận lấy. Một lát sau, Tô Hiểu lấy kính hiển vi nhỏ như kính viễn vọng một mắt, kiểm tra nhắc nhở dưới hiệu quả của đá rạng san hô. Nhắc nhở vẫn còn, chỉ là nhỏ hơn một chút. Xóa bỏ dòng nhắc nhở này và làm nhỏ nó lại là hai bản chất hoàn toàn khác nhau. Cái trước không thể làm được, cái sau thì có chút không gian để thao tác. Tô Hiểu đi ra ngoài kho báu. Sau khi ra khỏi tối cao thánh sở, tình cờ gặp cô lỗ. Sơ bộ phán đoán khí tức, xác định linh hồn dao động như có như không của thánh thi vẫn còn, Tô Hiểu nói với cô lỗ, đi sau khi trở về, giúp ta chạy chuyến chân. Chạy chân cho đoàn trưởng bên đó. Đúng. Không đi, ê. Ý nghĩ trong lòng cô lỗ là, có thể lấy được chút chỗ tốt thì làm chút. Nếu đối phương này muốn đánh nàng, thì nàng sẽ lập tức đổi giọng. Tô Hiểu lấy ra hai viên đá rạng san hô, nói, ê đây là thù lao. Yên tâm đi. Chuyện nhất định sẽ làm cho ngươi thỏa mãn. Tô Hiểu ném ra hai viên đá rạng san hô. Kỳ lạ là, cô lỗ nâng hai tay lên để đón, càng kỳ diệu hơn là, nàng lại nghiến răng nghiến lợi nhìn tay trái của mình. Hai tay cô lỗ cùng lúc nắm lấy một viên đá rạng san hô, viên trong tay trái lập tức biến mất. Mắt cô lỗ trợn lớn, nói, về thánh thi. Tiếc rằng, đồ vật đã bị thánh thi chia đi, cô lỗ cũng không còn cách nào tốt hơn. Trên thực tế, cô lỗ không biết, lần này nàng đã mượn ánh sáng của thánh thi mà thu hoạch được một viên đá rạng san hô. Tô Hiểu đi về phía điện chuộc tội. Đi rất xa sau, hắn mở kênh liên lạc đội ngũ. Trong tình huống chỉ có mình hắn, bố Uông, ba Ha, A Mổ có thể nghe thấy, hắn nói với ba Ha, đi lát nữa liên lạc với thương hội địa tinh, bảo bên đó là một cái chìa khóa thế giới hoàng kim, giá cả dễ thương lượng. Lão đại, muốn bán cho thánh thi sao? Đúng, ê. Nhưng liệu có quá rõ ràng không? Nàng là khế ước giả của vườn ánh sáng thánh. Sau khi chúng ta trở về luân hồi nhạc viên, muốn bán đồ cho nàng, trước tiên phải liên lạc siêu viễn trình, sau đó treo trên phòng đấu giá của cây hư không, nàng mới có thể mua được. Điều này. Ba Ha nói xong, chợt nhớ ra một chuyện. Nó vỗ một cái chân chim, nói, ê đúng rồi, sau khi thăng cấp cửu giai có khu vực giao dịch công khai tập trung. Bảo Benny, trùng hợp bán cho nàng ở đó. Nàng vừa thăng cấp cửu giai, không có nơi nào tốt hơn thế giới hoàng kim để kiếm lời lớn. Vừa không quá nguy hiểm, lại có lượng lớn lợi nhuận, càng dễ dàng ổn định chỗ đứng ở cửu giai. Sau khi thánh thi có được chìa khóa vàng, thế giới tiếp theo chắc chắn sẽ đi thế giới hoàng kim. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần truy tung nàng. Ba Ha nói xong, liền xác định tiến độ thế giới tiếp theo sẽ đi đâu, đi thế giới hoàng kim để cướp bia đá thức tỉnh. Nói chính xác hơn là lấy lại bia đá thức tỉnh. Đó vốn là thứ thuộc về những kẻ diệt pháp, do phe diệt pháp bỏ ra số tiền khổng lồ để tạo ra, chi phí còn lớn hơn cả thiết bị thức tỉnh thiên phú. Tuy nhiên, trước khi đi thế giới hoàng kim, sau khi trở về luân hồi nhạc viên lần này, Tô Hiểu muốn đến Vĩnh Hằng Tinh Áo Thuật một chuyến trước. Bên đó đã nhiệt tình mời hắn, với tư cách là dược sư thánh diễm, đến tham dự lễ hội áo pháp được tổ chức trên Vĩnh Hằng Tinh Áo Thuật. Từ trước đến nay, nhận được sự chăm sóc các loại từ Vĩnh Hằng Tinh Áo Thuật, lần này Tô Hiểu đương nhiên sẽ đi. Không chỉ muốn đi, hắn còn có một món quà lớn tặng cho Vĩnh Hằng Tinh Áo Thuật. Tô Hiểu đi trên bãi đá cạn nước chỉ ngập mắt cá chân, phía trước là chuộc tội điện. Con đường duy nhất để rời khỏi nơi đây. Vừa bước vào chuộc tội điện từ cửa sau, một cảnh tượng đầy xác chết đập vào mắt. Nơi đây đã hoàn toàn biến dạng. Vô số thi hài của tử chi dân và kỵ sĩ giáo hội nằm la liệt. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy thụ thực bị chặt đứt đầu. Tí tách, tí tách. Vết máu đỏ đen nhỏ xuống từ mũi kỵ thương, cho thấy cuộc chiến nơi đây vừa kết thúc không lâu. Nhìn vào tuyến phòng thủ do các kỵ sĩ giáo hội tạo thành, không khó nhận ra họ đã chặn đứng thủy triều tử chi dân như một tấm chắn. Tuy nhiên, khi vĩnh sinh chi thần sụp đổ, sự vĩnh sinh của họ cũng chấm dứt. Những kỵ sĩ giáo hội đã thủ vệ nơi này nghìn năm, gần như đồng loạt gục ngã. không khó đoán vì sao Tử Chi Dân lại xông về phía này. Mục tiêu của chúng chắc chắn là Tĩnh Mịch Bản Nguyên. Có thể nói, lần này chiến thắng là nhờ vào những kỵ sĩ giáo hội đã chặn đường. Nếu không, cuộc chiến trước đó sẽ là một trận hỗn loạn không người chiến thắng, tất cả đều chết ở đó, và kết quả duy nhất có thể xảy ra là tĩnh mịch lan tràn. Thiết bị truyền tống trong thiền điện đã bị phá hủy. Tô Hiểu đi ra khỏi chuột tội điện. Một bóng người mảnh mai trong bộ chiến giáp vàng, cầm trường thương xoắn ốc, đứng sừng sững ở cửa chính. Đáng tiếc, nàng đã không còn hơi thở, đó là thánh tâm nhất. Rời khỏi chuột tội điện, một đống xác Tử Chi Dân chết cao gần 100 mét. Tô Hiểu lấy mấy xác thụ thực làm điểm tựa, nhảy lên đỉnh đống xác chết. Một thân ảnh khô gầy, chỉ còn da bọc xương, bị cắn xé đến chỉ còn một nửa, đang nằm ngửa ở đó. Đôi mắt không còn thần thái của hắn nhìn lên bầu trời, như thể nhìn thấy mây đen tan đi, để lộ ra mặt trời đã bị che khuất không biết bao nhiêu năm tháng. Đại chủ giáo đã không thể như lời đồn trong truyện xưa, chờ đến khi Tô Hiểu tới đây, nói vài câu di ngôn rồi mới chết. Vĩnh sinh bị đoạn tuyệt, khi nhìn thấy bầu trời trong xanh sau khi mây đen tan đi, hắn liền chết đi. Đây chính là kết quả mà hắn chờ đợi. Một lát sau, A Mổ đào một cái hố sâu. Đại chủ giáo được chôn cất trong sân trước chuột tội điện. Thật bất ngờ, truyền thống lựa chọn người được chọn do thánh nữ đặt ra, lại thực sự giải quyết được vấn đề tĩnh mịch lan tràn. Các chủng tộc lớn khác nhằm củng cố địa vị bá chủ hư không. Trong tình huống này, nếu tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật cố gắng câu cá Tô Hiểu, hoàn toàn là tự mình chuốc lấy phiền phức. Huống hồ lần này là thiên đường luân hồi theo dõi bia tỉnh thức. Tô Hiểu thực sự không tin, tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật có thể phát hiện thiên đường luân hồi đang theo dõi bia tỉnh thức, hơn nữa còn là trong tình huống bia tỉnh thức đang ở thế giới thuộc thiên đường ánh sáng. Ví như tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật có thủ đoạn này, Tô Hiểu cảm giác mình đã sớm chết rồi, làm sao có thể sống đến ngày nay. Một điểm nữa là, ví như là tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật mua đi, nhắc nhở trên chắc chắn sẽ là bên giao dịch, thiên đường ánh sáng và tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật, chứ không phải phe phái. Phe đại diện cho một điều, đó là người bán tuyệt đối không phải thế lực hư không. Tất cả thế lực hư không, cùng với thế giới nguyên sinh vượt thoát, trong phán định của cây hư không, đều là phe có thể tham gia các cuộc tranh đoạt chiến khác, trừ chiến tranh tranh đoạt thế giới. Phe trong nhắc nhở, chắc chắn là phe phái của một thế giới nguyên sinh cao cấp nào đó, hoặc thế giới nguyên sinh phát triển toàn diện cao cấp. Loại bỏ khả năng tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật làm chuyện này, tình huống hoàn toàn rõ ràng. Bởi vì ngoại trừ tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật, Tô Hiểu không có kẻ thù nào khác. Không phải là hắn không kết thù với người khác, mà là hắn luôn duy trì việc cố gắng không để kẻ thù nhìn thấy mặt trời sáng mai. Không thể giết công khai thì ám sát. Ám sát không được thì dùng độc dược luyện kim. Không được nữa thì quân đoàn đè bẹp. Nếu vẫn không được, thì trùng tộc tập hợp lại, trùng biển ác ma tràn qua. Ví như vẫn không được, Kiểm Thánh Thái Dương tìm hiểu một chút. Sau khi loại bỏ tinh cầu Áo Thuật Vĩnh Hằng, kẻ thù khả năng còn lại chỉ có tàn dư của phe diệt pháp. Nói cách khác, thế lực hoặc vài người đã đổi bia tỉnh thức là kẻ thù của diệt pháp. Tuy diệt pháp thường được gọi là loại cường đạo, nhưng thế hệ diệt pháp trước sẽ không dễ dàng thù hận ai. Bình thường cũng là giải quyết ân oán ngay tại chỗ. Thậm chí, thế hệ diệt pháp trước không căm ghét pháp sư của tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật, mà coi đây là kẻ địch nhất định phải tiêu diệt hoàn toàn. Tuy nhiên, thế hệ diệt pháp trước căm ghét hành vi phản bội đến tận xương tủy. Nếu họ dùng 10 thành sức mạnh khi đánh kẻ địch, thì khi đánh những kẻ phản bội họ, chắc chắn sẽ dùng 300% sức mạnh. Nhóm người mua bia tỉnh thức hiện tại rất có thể đã phản bội phe diệt pháp, hơn nữa còn là loại đâm sau lưng một cách hung hăng, rồi lại dấn thân vào phe pháp sư. Tiền đề của việc đâm sau lưng phải là đã từng hợp tác với phe diệt pháp. Hoặc nói, nhóm người này từng giống như người lùn Xi Linh, là đồng minh của phe diệt pháp. Chỉ là sau này phản bội. Chính vì từng là đồng minh, nên mới khao khát có được bia tỉnh thức. Còn vì sao bây giờ mới mua từ thiên đường ánh sáng, Tô Hiểu không cho rằng đây là trùng hợp. Chắc chắn có một nguyên nhân nào đó mà hắn không biết, khiến bên kia nảy sinh nhu cầu đối với bia tỉnh thức. Tô Hiểu tạm thời không vội xây dựng danh sách săn giết. Bia tỉnh thức là vật hắn nhất định phải đoạt lại. Chờ lát nữa trở về thiên đường luân hồi, có thể mở phong bình chứa thời không chi lực kia, dùng 800 ounce thời không chi lực xây dựng danh sách săn giết ở huyết khế rực cấp cao nhất, mới là lựa chọn tốt nhất. Dù sao cũng phải đi, dứt khoát đầu tư hết cỡ. Trừ đi chi phí, lợi nhuận ròng gấp 4 lần, đáng mạo hiểm. Còn một điểm nữa là, danh sách săn giết eo là đặc quyền độc hữu của kẻ săn đuổi. Nếu đối phương là kẻ thù mà Tô Hiểu hiện tại không thể chiến thắng, vật này sẽ không thể cấu thành. Ngược lại, dù chỉ có 1-2 thành tỷ lệ thắng, vật này cũng có thể cấu thành. Đối với điều này, Tô Hiểu không lo lắng. Chỉ cần không phải loại kẻ địch áp đảo, hắn đều có cách đối phó. Không ai quy định tiêu diệt kẻ thù, nhất định phải cứng đối cứng trực diện. Có thể đánh thắng, tự nhiên là cứng đối cứng trực diện giải quyết nhanh chóng. Còn những kẻ không đánh lại, thì hãy để chúng đeo mặt nạ đau khổ trước đã. Trong lòng hạ quyết tâm, Tô Hiểu nhớ lại một chuyện khác. Ban đầu cho rằng thế giới tiếp theo phải tiến vào thế giới thuộc thiên đường ánh sáng. Bây giờ xem ra, chắc chắn là không thể đến thế giới đó. Như vậy, chẳng khác nào đặt cược một viên đá ngầm mèo cộng thêm 5 ounce thời không chi lực lên người Thánh Thi. Điều này nhìn như thua lỗ lớn, nhưng chỉ cần không đánh rắn động cỏ, bù đắp lại tổn thất vô cùng đơn giản, ngược lại còn có thể kiếm lời kha khá. Chờ Thánh Thi dùng viên đá ngầm mèo kia, nàng sẽ kinh hỉ phát hiện, mình đã ký kết 15 loại khế ước. Sự thật chứng minh, tuyệt đối đừng tin vào những chuyện tốt từ trên trời rơi xuống. Đối mặt với tình huống này, Thánh Thi sẽ làm gì? Chắc chắn là sẽ đến nói chuyện. Ngay lập tức yêu cầu một khoản tài sản, nhìn như là kiếm một món hời nhỏ. Nhưng đừng quên, Thánh Thi trở về phòng chuyên dụng của thiên đường ánh sáng, hồn thể trở về thân thể sau, nàng là hệ trị liệu mạnh nhất bát giai. Sau khi thăng cấp cửu giai, các năng lực trị liệu, phụ trợ sẽ chỉ tiến bộ hơn nữa. Lần này cần đi đến thế giới tương ứng với danh sách săn giết ở huyết khế. Có một danh trị liệu hệ gần như bất tử hỗ trợ, Tô Hiểu có thêm ít nhất 4 thành cơ hội trở thành người thắng cuối cùng. Hơn nữa Thánh Thi còn có sở thích chôn người. Sau khi giết địch, vừa vặn phục vụ dây chuyền. Tô Hiểu giết, Thánh Thi chôn. Đương nhiên, trói được một đại vũ em như vậy, có thể sử dụng một thế giới cũng không tệ. Nhưng phí thuê trị liệu hệ cửu giai cho một thế giới tiến độ, ít nhất cũng phải 8.000 đồng tiền linh hồn trở lên. Cộng thêm còn phải chia phần trăm nhất định trong lợi nhuận cho người ta. Đây còn là loại vũ em mềm yếu. Giống như Thánh Thi loại sinh tồn lực phá trần, chiến lực cũng mạnh, trị liệu hệ, không có 1.000.000 đồng tiền linh hồn tiền thù lao là không mời đi được. Nếu Thánh Thi vào một đội ngũ bình thường, đó chính là nàng và vật triệu hồi bao vây kẻ địch, mấy người đồng đội ở một bên bàn hoàng xem trận, giống như đội cổ vũ luống cuống tay chân. Xin đừng cười, chuyện này trước đây thực sự đã xảy ra, còn xảy ra không chỉ một lần. Chưa đến giữa trưa, hai người tổ đào mỏ được A Mổ đón về. Một cao một thấp hai bóng người đi vào sân viện trị liệu. Người hầu trầm mặc cao khoảng 1m4, hình dạng tổng thể là người, tổng cộng có 4 cánh tay máy, sau lưng là 6 xúc tu máy móc. Khi cần, những xúc tu máy móc này có thể chia ra thành hơn 10 đầu, thực hiện các thao tác tinh vi. Đầu của người hầu trầm mặc trông có chút cũ kỹ, như một khuôn mặt người được ghép từ nhiều bộ phận kim loại. Mắt phải có một kính hiển vi thò ra. Người hầu trầm mặc phụ trách tìm kiếm vật tư hoang dã, nghề chính là khảo sát mỏ khoáng, cùng với xử lý thích hợp các khoáng thạch đã khai thác. Lúc này ở một bên là huynh đệ tốt của nó, người hầu đào hang ngầm. Người hầu đào hang ngầm là một kẻ béo lớn. Nó cao 4.2m, rộng 3m, mặc đồ yếm lao động. Nửa trên đầu nó đội mũ trụ kim loại kính, chỉ lộ ra một con mắt điện tử màu đỏ. Nó một tay cầm một cái cuốc chim lớn, sau lưng treo xẻng và các loại công cụ khác. Hai người tổ đào mỏ này, người hầu trầm mặc trông hơi tặc mắt chụp mũi, người hầu đào hang ngầm thì là một kẻ ngu ngơ. Lúc này kẻ ngu ngơ này đang vác một cái rương lớn, đi bộ va nát khung cửa và hơn nửa bức tường, rồi đi vào văn phòng. Người hầu trầm mặc và người hầu đào hang ngầm ngồi song song bên tường. Đến gần Tô Hiểu, ma trận năng lượng cốt lõi của hai kẻ ngu ngơ này dần dần im lặng, tiến vào công suất thấp nhất. Cuối cùng chúng được thu vào không gian chứa đồ của đội. Tô Hiểu mở rương kim loại. Bên trong toàn là khoáng sao lưu. Thứ này 700 đồng tiền linh hồn một viên. Dù là bày quầy bán hàng hay treo trên sàn đấu giá, đều đặc biệt quý hiếm. Hiện tại trong rương kim loại này, 127 viên khoáng sao lưu xếp chồng lên nhau gọn gàng, giá trị ít nhất là 88.900 đồng tiền linh hồn. Đào mỏ thực sự quá dễ kiếm. Tô Hiểu cuối cùng cũng hiểu rõ tại sao ba chị em Thiên Khải lại giàu có như vậy. Cùng với việc sau mỗi lần cướp bóc, chỉ cần cách một hoặc hai thế giới tiến độ, Mori, sứ đồ ánh trăng, hào muội đều có thể phục hồi lại nguyên khí tràn đầy. Liếc nhìn thời gian, còn kém nửa tiếng là đến giờ dùng cơm. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Lý ông một cái rương lớn đi vào. Viện trưởng đại nhân, đây là bên xưởng nhờ ta giao cho ngài. Lý đặt rương lớn xuống cạnh bàn làm việc. Thấy vậy, Tô Hiểu lấy ra một hộp gỗ dẹp, ném cho Lý. Lý hơi luống cuống tay chân đỡ lấy. Mấy ngày gần đây các ngươi 4 người vất vả rồi. Mấy chục bình dược tề bên trong là thù lao. Đại nhân, đây là bản chức của chúng tôi. Tô Hiểu đổi ánh mắt nhìn về phía Lý. Lý lập tức không dám nói tiếp, lấy cớ đi ăn cơm chuồn ra khỏi văn phòng. Lý dù sao cũng biết, viện trưởng đại nhân này cũng sẽ không thương hoa tiếc ngọc. Lần trước nàng phạm sai lầm, bị nàng treo ngược trên đèn trần cả buổi sáng. Nếu không phải bà Marina và Huri cùng nhau cầu tình, nàng đã phải treo cả ngày ở trên đó. Tô Hiểu mở rương lớn bên xưởng gửi tới. Bên trong là một bộ trang bị phòng ngự hoàn chỉnh. Xem xét thuộc tính xong, quyết định giữa trưa không đi thăm viếng. Toàn bộ quá trình đánh xì dầu chờ năm tháng, những thế lực nhỏ trong thành Cao Tường như vậy, Tô Hiểu không để ý, nhưng xưởng thuộc về giáo hội trị liệu cũng như vậy, thì phải trả giá xứng đáng. Hiện tại bên đó rất có thành ý, nên Tô Hiểu mới quyết định không đi thăm viếng. Người đã kích hoạt quyền hạn trở về. Thời gian dừng lại còn lại, sẽ nâng cao mức độ nhất định tổng đánh giá khi kết toán thế giới lần này. Phát hiện ngươi cầm vật phẩm đặc thù không thể mang rời khỏi thế giới này, vật chia cắt thần thánh. Vật phẩm này đã được thu hồi. Làm bù đắp, ngươi nhận được 32 ounce thời không chi lực. Ngươi sắp rời khỏi thế giới này, trở về thiên đường luân hồi. Bắt đầu truyền tống. Điểm đến, thiên đường luân hồi. Truyền tống đã hoàn thành, ngươi đã trở về luân hồi nhạc viên. Trong phòng chuyên môn, Tô Hiểu ngồi trên ghế sofa đơn. Kể từ khi tiến vào u ám đại lục đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn hoàn toàn tĩnh tâm lại. Trước đó, dù ở môi trường tương đối an toàn, hắn vẫn luôn giữ đủ cảnh giác, vì nhân quả tĩnh mịch không cho phép chút sơ suất. Sự thật chứng minh, Tô Hiểu cẩn thận không sai. Những lần tiến vào thế giới trước, hắn thường bắt đầu trong thế yếu. Lần này thì bắt đầu với trạng thái trúng độc và trọng thương. Vừa vào thế giới đó, chưa kịp làm rõ tình hình, hắn đã hôn mê một thời gian. Sau khi tỉnh lại nhờ thể phách đủ mạnh, hắn mới thực sự bắt đầu cuộc hành trình. Cuộc đấu trí với thành Cao Tường và lão quái vật có mức độ nguy hiểm cực cao, nói rằng có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào cũng không hề nói quá. Đó là nơi kẻ địch khổ tâm kinh doanh đã lâu, nanh vuốt của lão quái vật bám rễ sâu trong thành Cao Tường. Nói đến đây, vẫn phải cảm ơn đại chủ giáo. Trong ván cờ đó, khi lão quái vật còn chưa lộ diện, hắn đã thể hiện sự cố chấp vĩnh sinh và cuồng loạn. Để tiêu diệt Tô Hiểu, một lượng lớn tử sĩ đã tụ tập. Họ không chỉ muốn vây công Tô Hiểu, mà thuần túy muốn kéo hắn xuống địa ngục. Vào lúc đó, Tô Hiểu nhận được lời mời của đại chủ giáo. Kết quả là, lão quái vật dù cuồng loạn, nhưng đối mặt với đồng lưu xưa, thêm nữa đối phương còn là thủ tịch thợ săn, lão quái vật đã chọn nhượng bộ, hay nói là né tránh. Chỉ đối mặt với một mình đại chủ giáo, lão quái vật sẽ không né tránh đến thế. Mấu chốt là còn có thánh tế tự, nàng giống như đại chủ giáo, đứng về phía ứng cử viên Tô Hiểu. So với sự kiềm chế của đại chủ giáo, thánh tế tự hành động tương đối mãn động. Không đợi lão quái vật kịp phản ứng, tất cả tử sĩ trong thành Cao Tường đã bị thánh tế tự tiêu diệt. Đây cũng là lý do tại sao thánh tế tự vừa đến tử tịch thành liền bộc phát chứng cuồng thú, vì trước đó nàng đã giết chóc quá nhiều trong thành Cao Tường. Sau đó, Tô Hiểu đến tử tịch thành, đối mặt với nguy hiểm càng nhiều, thường xuyên đụng độ với kiếm thánh thiên đoàn, khiến hắn phần lớn thời gian chỉ có thể chọn né tránh. Trận chiến với đội trưởng Lan kỵ sĩ càng cực kỳ thảm liệt. Cuối cùng đối đầu với thần Vĩnh Sinh, đó là lần đầu tiên hắn liên tục dẫn giới lôi. Khí lạnh dâng trào, ba ha mở thiết bị duy trì sự sống, bên trong là cánh tay trái, vai trái và một phần nhỏ thân thể trái của Tô Hiểu. Tô Hiểu chọn kích hoạt quyền hạn khôi phục toàn đội, tổng cộng thanh toán 962 viên linh hồn tiền, bắt đầu khôi phục. Từng viên hạt sáng nhỏ bé xuất hiện xung quanh hắn, ngược lại lan tràn về phía vết thương. Tế bào thân thể ở nơi bị thương của hắn được kích hoạt, cảm giác châm chích nhỏ bé truyền đến. Bắt đầu theo thứ tự xương cốt, thần kinh, huyết nhục. Khôi phục. Không lâu sau, hắn liền cảm nhận được ngón tay trái của mình, sau đó mới là vai trái, rồi từ từ cảm nhận được cánh tay trên, khuỷu tay và các vị trí khác. Khi Tô Hiểu tỉnh lại từ khế ước nhỏ, hắn hoạt động cánh tay trái. Cánh tay trái bằng tinh thể dù cũng có cảm giác, nhưng vẫn là hàng nguyên bản tốt. Mẹ. Tiếng kêu nhỏ bé của Benny truyền đến. Tô Hiểu nghe tiếng nhìn lại, phát hiện Benny đang bốn chân mở rộng nằm úp sấp trên thảm. Trời mới biết nó úp sấp bằng phẳng đến mức nào. Nhìn vẻ mặt, tâm trạng của Benny dường như không tốt. Điều này có thể đoán ra một hai từ vết móng mèo trên mặt bố bố Un ở bên cạnh. Lại bị truyền tống đến nổi trôi trên biển à, Tô Hiểu mở miệng. Nghe lời này, Benny liền rưng rưng nước mắt, cố gắng không để nước mắt trào ra. Bố bố Un bên cạnh quay đầu đi, nó sợ bật cười lại bị cào. Lần sau nhớ mang theo thiết bị nổi trôi trên biển. Lời Tô Hiểu còn chưa nói hết, Benny ô meo một tiếng, nước mắt chảy xuống. Nó không chỉ mang theo thiết bị nổi trôi trên biển, mà còn mua bản cao cấp nhất. Kết quả là u ám đại lục, ngoại trừ thành Cao Tường, những nơi khác đều là đất ác. Trên biển tự nhiên cũng chẳng tốt đẹp gì. Thiết bị nổi trôi còn chưa dùng được nửa buổi sáng, đã bị sóng lớn hất lên trời, không biết rơi đi đâu. Thật ra, việc Benny gặp phải là hợp tình hợp lý. Mỗi lần truyền tống, ngoại trừ Tô Hiểu ở vị trí đặc biệt, bố bố Un, A Mổ, Ba Ha, Benny đều được phán định vị trí theo chức giai của tùy tùng hoặc vật triệu hoán vĩnh cửu. Cái gọi là chức giai của tùy tùng hoặc vật triệu hoán vĩnh cửu chính là định vị của bố bố Ung, A Mổ. Trong tiểu đội, bố bố Ung thuộc loại tùy tùng phụ trợ ổ trinh sát thâm nhập, cho nên phán định cao nhất, mỗi lần đều gần Tô Hiểu nhất. Nói chính xác hơn, bố bố Ung đảm nhiệm ba chức nghiệp tùy tùng phụ trợ ổ trinh sát thâm nhập, thường xuyên bắt đầu cùng Tô Hiểu trong tù. A Mổ và Ba Ha, một là tùy tùng loại tên cơ chính, một là tùy tùng loại ám sát, trinh sát. Trong đó, Ba Ha đảm nhiệm hai chức giai, nhiều nhất là xa Tô Hiểu hơn bố bố Ung một chút. A Mổ đảm nhiệm loại tên cơ chính, tức chỉ một chức nghiệp tùy tùng, đôi khi điểm truyền tống ban đầu sẽ cách Tô Hiểu khá xa. Cuối cùng là Benny, nó đảm nhiệm chức giai lữ hành. Theo tên gọi chức giai này có thể đoán được, điểm truyền tống ban đầu của Benny hoàn toàn là tùy theo thiên ý nhắc nhở, người thu hoạch được 1.658 viên linh hồn tiền. Là tiền chia từ thế giới bức họa. Mỗi khi tiến độ thế giới kết thúc, Tô Hiểu đều được chia phần. Mấy lần trước đều là mấy trăm linh hồn tiền, lần này lên đến hàng nghìn. Sẽ không lâu nữa, lợi nhuận sẽ rất đáng kể. Nhắc nhở, kiểm tra đến thợ săn đã mang đi bản nguyên tĩnh mịch của U Ám Đại Lục. U Ám Đại Lục đã được hư không chi thủ ước định lại. Kết quả ước định, giai vị của U Ám Đại Lục vẫn khóa ở cấp bậc bát giai. Bởi vì bản nguyên tĩnh mịch đã thoát ly thế giới này, môi trường tổng thể của thế giới này sẽ xuất hiện chuyển biến theo hướng vuông góc trong vòng 3360 ngày tự nhiên tới. Kết quả phán định tổng hợp, thế giới này sớm đã mất đi đặc tính siêu thoát, chân thần của thế giới này đã vẫn lạc, toàn bộ giám thủ giả vực sâu của thế giới này, đội Lan Kỵ Sĩ, đã tiêu vong. Thế giới này sắp tiến hành chiến tranh tranh đoạt thế giới, đang chờ hạch tội và công chứng truyền công. Các bên tham gia chiến tranh tranh đoạt thế giới lần này, Luân Hồi Nhạc Viên, Tử Vong Nhạc Viên, Thánh Vực Nhạc Viên. Chiến tranh tranh đoạt thế giới của U Ám Đại Lục sắp bắt đầu. Đối với điều này, Tô Hiểu không có ý nghĩ gì. Việc kết toán thế giới sắp tới sẽ khiến giai vị của hắn thăng lên cửu giai, đương nhiên không thể tham gia chiến tranh tranh đoạt thế giới bát giai. U Ám Đại Lục là thế giới giàu tài nguyên. Chiến tranh tranh đoạt thế giới lần này tuyệt đối sẽ đánh đến thiên hôn địa ám. Do đó, Thiên Khải Nhạc Viên, Thánh Quang Nhạc Viên và cả Thủ Vọng Nhạc Viên đều không đăng ký tham gia. Điều này cũng có nghĩa là đến lúc đó sẽ không gặp được các khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên và Thánh Quang Nhạc Viên, không thể vớt vát được lợi lộc từ những khế ước giả giàu có đó. Tuy không đi được, nhưng cũng không cảm thấy đáng tiếc. Lần này đối đầu, hoặc là quỷ nghèo không mạnh lắm, hoặc là thần côn cuồng nhiệt. Giết chết mười mấy người cũng không bằng bắt được một khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên để có lợi ích thực tế. Nhắc nhở, bởi vì thợ săn đã mang bản nguyên tĩnh mịch ra khỏi U Ám Đại Lục, người thu hoạch được ba suất đề cử tham gia chiến tranh tranh đoạt thế giới lần này. Suất đề cử tham gia chiến tranh tranh đoạt thế giới chỉ có thể tặng cho, không thể lợi dụng suất đề cử này để trục lợi dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu khế ước giả thông qua suất đề cử ngươi cung cấp, thu hoạch được thân phận tham chiến giả của chiến tranh tranh đoạt thế giới lần này, tham chiến giả này khi giết địch sẽ thu hoạch được công huân luân hồi nhạc viên bổ sung, cùng với khi kết toán, thu hoạch được thưởng công huân cao hơn. Khi chiến tranh tranh đoạt thế giới lần này kết thúc, nếu phe mình chiến thắng, người sẽ căn cứ tổng lượng công huân luân hồi nhạc viên mà ba tên tham chiến giả được đề cử giành được, thu hoạch được lợi nhuận nhất định. Đây là lợi nhuận loại đặc biệt, sẽ ngẫu nhiên rút ra từ quyền hạn, thùng vật tư, tài nguyên hiếm. Thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu thầm cảm thấy thú vị. Hắn không ngờ lại còn có thể đề cử người khác tham gia chiến tranh tranh đoạt thế giới. Loại suất đề cử này khác với bị chiêu mộ. Sẽ có thu hoạch công huân luân hồi nhạc viên bổ sung. Thêm nữa, nếu lần này chiến tranh tranh đoạt thế giới thắng, Tô Hiểu sẽ căn cứ biểu hiện của ba người được đề cử, thu hoạch được thưởng tương ứng. Tô Hiểu lập tức nghĩ đến Solomon. Hắn kích hoạt lạc ấn, thông qua mã số liên lạc lạc ấn của đối phương, nhập dòng chữ liên lạc. Một lát sau, Biquaya, chiến tranh tranh đoạt thế giới bát giai ở tư cách đề cử. Solomon, lạc ấn luân hồi cửu giai. Solomon, có khỏe không? Biquaya, khỏe, nhân quả tĩnh mịch đã giải quyết. Solomon. Tô Hiểu đóng kênh liên lạc. Solomon thăng lên cửu giai, hắn chút nào không ngoài ý liệu. Gã kia cũng giống mình, đều đè ép cấp bậc lạc ấn một thời gian. Nghĩ nghĩ, hắn liên lạc Tang Thi Muội. Biquaya, chiến tranh tranh đoạt thế giới bát giai tư cách đề cử. Tang Thi Muội, thế giới trước kết thúc, ta liền thăng lên cửu giai, cho nên đừng gửi cái này tham ta. À đúng rồi, mảnh vỡ thế giới chi hạch ngươi còn thu không? Biquaya, thu, lát nữa nói. Tang Thi Muội, ừm. Kết thúc tin nhắn văn bản, Tô Hiểu bắt đầu suy nghĩ nên tìm ai. Một lát sau, hắn chọn đồng thời liên lạc Di Tiên Sinh, bác sĩ Điên, viện trưởng. Không ngờ, ba người đối diện lại tạm thời kéo hắn vào một kênh liên lạc phiêu lưu đoàn tên là Nấu Phân Sau Màn. Biquaya, chiến tranh tranh đoạt thế giới bát giai ở tư cách đề cử. Viện trưởng, ách. Bác sĩ Điên. Di tiên sinh, người bị chiêu mộ. Bác sĩ điên, người bị chiêu mộ. Viện trưởng, người bị chiêu mộ. Trần, người bị chiêu mộ. Thấy vậy, Tô Hiểu trực tiếp rời khỏi kênh liên lạc tạm thời này. Nấu phân sau màn tổng cộng chỉ có 4 người, kết quả đều bị chiêu mộ tham gia chiến tranh tranh đoạt thế giới lần này. Bên này không được, Tô Hiểu chọn liên lạc 3 anh em quốc túc. Sau đó lặp lại chuyện vừa xảy ra, thấy 3 anh em gửi 3 dòng người bị chiêu mộ. Các khế ước giả bác giai phe mình mà Tô Hiểu quen biết thực ra không nhiều. Nguyên nhân là bởi vì hắn trước đây trong chiến đấu thường xuyên tiến hành thanh tràng không phân biệt, bất kể là nhạc viên nào, vướng bận liền cùng nhau thanh tràng. Điều này dẫn đến, sau khi đạt cấp bậc ngũ giai trở lên, các khế ước giả phe mình khi đến gần phạm vi nhất định quanh hắn sẽ nhận được nhắc nhở cảnh báo. Tô Hiểu trước đây còn bị cưỡng chế mang theo danh hiệu kẻ tàn sát đoàn đội. Danh hiệu này không có thuộc tính gì, chỉ có sau khi trải qua vài tiến độ thế giới mới có thể gỡ bỏ. Điều này dẫn đến, hắn trong những thế giới đó khi chiến đấu không có thêm danh hiệu. Càng nghĩ, Tô Hiểu lấy ra một huy chương. Kích hoạt nó, tạm thời vào kênh liên lạc đoàn phiêu lưu của lữ đoàn. Tìm người tham gia trong lữ đoàn, vẫn rất đáng tin cậy. Biquaya, chiến tranh tranh đoạt thế giới bát giai ở tư cách đề cử. Duy An, kim chủ đại nhân hảo. Linh Nha, đã bị chiêu mộ. Vũ Muội, xuất chiến tranh tranh đoạt thế giới này còn có thể đề cử sao? Sống lâu mới thấy. À mà, cảm ơn Linh Nha tỷ tặng quà. Cô Lỗ, đăng ký một. Ma Nữ, ta cũng đăng ký. Huyễn Sư, xuất bán không? Biquaya, không bán, chỉ tặng. Huyễn Sư, đã hiểu. Ta là loại kỹ pháp hệ trọng lực hệ linh hồn. Nếu có thể, hy vọng được tham gia chiến tranh tranh đoạt thế giới lần này. Ta sẽ cố gắng hết sức chiến thắng. Cô Lỗ, Huyễn Sư ngươi không bị chiêu mộ. Nếu không phải ta vừa ra từ U Ám Đại Lục, hẳn là sẽ bị chiêu mộ. Ta hình như không tệ, chắc là không tệ đi. Linh Nha, cô Lỗ, ngươi chút nào không tệ được không? Lần trước ngươi còn đánh ta đến sắp chết, cưỡi trên người ta, lôi ruột ta ra chơi. Ta xếp hạng 67 trong sân thi đấu bát giai. Cho nên nói ngươi chút nào không tệ. Sao ngươi lại thiếu tự tin như vậy? Cô Lỗ, một lời khó nói hết. Huyễn Sư, ta cũng vừa ra từ U Ám Đại Lục. Chỉ là điểm truyền tống nhiệm vụ ban đầu của ta ở chiến trường vực sâu, cho đến lúc rời đi cũng không thể ra ngoài. Cô Lỗ, người trước ở đâu? Cô Lỗ, căn nguyên ở Tử Tịch Thành. Huyễn Sư, cô Lỗ, ta đối cá nhân ngươi không có thành kiến, cái này ngươi biết. Nhưng ta muốn biết, ngươi làm sao sống được? Ngươi là hệ ám sát, theo ta hiểu biết, căn nguyên ở Tử Tịch Thành đặc biệt không thân thiện với hệ ám sát. Cô Lỗ, khục, bằng trí thông minh và tài trí của chính ta sống sót. Ma Nữ, Winnie, Linh Nha. Cô Lỗ, thôi được, ta là ôm đùi sống sót. Cái đùi này là người phát biểu ở trên cùng ấy. Winnie, à, hóa ra là bằng vào tình phụ tử, đã hiểu, đã hiểu. Cô Lỗ, người thương mại chết đi cho ta. Duy An, ta cũng rất muốn có thể thăng lên bát giai, nhưng khoảng cách này với ta quá xa. Linh Nha, nói, Duy An vào đoàn lúc nào? Đây là tân nhân sao? Sao ta không nhớ ấn tượng? Cô Lỗ, ách, hình như không phải thành viên mới. Quên rồi. Vũ Muội, chắc chắn là thành viên mới. Là ma nữ tỷ thêm vào mấy ngày gần đây. Ta không nhớ trước đó có người này. Linh Nha, vậy chính là thành viên mới. Duy An, Linh Nha tỷ, một tháng trước, ta còn mời tỷ ăn cơm. Linh Nha, à, ta hình như, đại khái, dường như, có chút ấn tượng. Ngươi là người đó tóc đuôi ngựa đôi. Duy An, đó là bạn đi cùng ta mang theo. Linh Nha, à, ta biết. Ngươi là cô bé đeo kính nói chuyện rất biết cách ấy. Ta nhớ ngươi mà, sao lại quên ngươi được? Ta là người như vậy sao? Duy An, đó là một người bạn khác ta mang đến. Linh Nha, Vũ Muội, ha ha ha ha, ta cười sắp ngất. Nhưng nói đi nói lại, rốt cuộc là ai vậy? Duy An, xuất nhanh chóng được quyết định. Cô Lỗ và ma nữ một đội cùng nhau tham gia chiến tranh tranh đoạt thế giới lần này. Về cô Lỗ, vừa ở Tử Tịch Thành vớ được một món hời lớn. Thêm vào đó, nàng là hệ ám sát, đối chiến với khế ước giả cùng giai, là tuyệt đối nằm trong nhóm tinh anh đỉnh cao bát giai. Đương nhiên, không thể gặp Tô Hiểu hoặc Khải nhân loại này. Về ma nữ, năng lực của nàng khi đối đầu với khế ước giả còn đáng sợ hơn hệ ám sát. Còn về Huyễn Sư, thành viên lữ đoàn bát giai này làm người khiêm tốn. Là loại kỹ pháp hệ trọng lực ùi hệ linh hồn, mức độ nghèo khó của hắn không kém cạnh Solomon, Tàn Thi Muội. Cô Lỗ và ma nữ đều không chuẩn bị cùng hành động với huyễn sư. Nguyên nhân là, tất cả năng lực của huyễn sư đều không phân biệt địch ta. Thêm vào đó hắn còn là hệ trọng lực và hệ linh hồn. Thường xuyên xảy ra tình huống là hắn một mình đơn đấu một đoàn khế ước giả địch quân. Công chứng tiếp theo của U Ám Đại Lục đã hoàn thành, sắp bắt đầu kết toán thưởng thế giới. Kiểm tra đến thợ săn nắm giữ hạt giống thế giới, có sử dụng cho việc kết toán thế giới lần này không? Nếu sử dụng, người sẽ thu hoạch được lượng lớn nguồn gốc thế giới. Tô Hiểu chọn sử dụng. Nhắc nhở xuất hiện. Người thu hoạch được 68% nguồn gốc thế giới. Kết toán thưởng thế giới bắt đầu. Thế giới nguyên sinh, U Ám Đại Lục. Độ khó thế giới, LV49 LV83. Nguồn gốc thế giới, 187. 83%. Số lượng nhiệm vụ hoàn thành, 7, nhiệm vụ chính tuyến 2, nhiệm vụ thăng cấp 5. Đánh giá tổng hợp, S. Bắt đầu thu nguồn gốc thế giới. Thu nguồn gốc thế giới hoàn thành, bắt đầu thống kê thưởng. Thu hoạch được thưởng, 49 điểm thuộc tính chân thực, đã bao hàm thu hoạch trong thế giới, tinh luyện bất hủ thạch 24 viên. Bởi vì đánh giá tổng hợp đã đạt đến tối cao S, người có thể chọn một trong hai loại thưởng dưới đây. 1. Rương bảo vật cấp thế giới 1 cái. 2. Chìa khóa thế giới 3 cái, dùng để mở rương bảo vật cấp thế giới. Nhắc nhở, người đã chọn rương bảo vật cấp thế giới 1 cái. Nhắc nhở, lực lượng chân thực ở cướp đoạt đã kích hoạt, người sẽ thu hoạch được 1-3 điểm kỹ năng hoàng kim. Nhắc nhở, người thu hoạch được 3 điểm kỹ năng hoàng kim, căn cứ vào đánh giá tổng hợp mà quyết định. Đánh giá tổng hợp là S. Cấp bậc lạc ấn hiện tại của thợ săn là LV80, cấp bậc lạc ấn ngụa 5, giai vị thế giới nguyên sinh số lượng nhiệm vụ hoàn thành đánh giá tổng hợp. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Nhắc nhở, lần này là thế giới thăng cấp, lại thợ săn lạc ấn còn chưa thăng lên cửu giai, sẽ không mang đến tăng cấp bậc lạc ấn. Cấp bậc lạc ấn hiện tại là LV80. Kết toán hoàn thành, thưởng đã được lưu vào lạc ấn của thợ săn. Người đã hoàn thành khảo hạch thăng cấp. Người đã thăng lên cửu giai. Quyền hạn thợ săn tương ứng đã kích hoạt. Vị trí tùy tùng của ngươi O1. Khu vực giao dịch công khai đại tụ địa được mở ra cho ngươi. Ngươi có thể tại đại tụ địa bên trong, cùng các khế ước giả, chiến đấu thiên sứ, tử vong du hiệp, xử hình giả, thủ hộ giả, tiên phong. Của thiên khải nhạc viên, thánh quan nhạc viên, tử vong nhạc viên, thánh vực nhạc viên, thủ vọng nhạc viên tiến hành giao dịch, sử dụng tiền tệ là linh hồn tiền. Nhắc nhở, đại tụ địa tuy là khu vực giao dịch công khai, nhưng một bộ phận vật tư đặc biệt của phe phái bản địa không thể giao dịch. Thu hoạch được một vị trí tùy tùng, Tô Hiểu biến Benny từ ấn ký triệu hồi vật vĩnh cửu thành lạc ấn tùy tùng. Kể từ đó, Bubuni, A Mổ, Ba Ha, Benny đều là tùy tùng. Nhắc nhở, năng lực chung của mạo hiểm đoàn cấp SSS đã được kích hoạt, mỗi lần kết toán thế giới, sẽ căn cứ đánh giá tổng hợp của đoàn trưởng để thu hoạch được điểm kỹ năng đoàn đội tương ứng. Tổng hợp đánh giá lần này là S, người thu hoạch được 30 điểm kỹ năng đoàn đội. Kỹ năng đoàn đội, liệp đoàn, bị động LV4 khi kết toán thế giới, có thể tăng lên một điểm thuộc tính cơ thể của bản thân, sẽ tăng ngẫu nhiên một trong 6 loại thuộc tính, nhanh nhẹn, trí lực, thể lực, mị lực, may mắn, ý chí lực. Người nhận lợi ích của kỹ năng này là bản thân liệp sát giả, Bubuni, A Mổ, Ba Ha, Benny. Theo những nhắc nhở này xuất hiện, Bubuni, A Mổ, Ba Ha, Benny đều vây lại. Đến giai đoạn thi đấu vận khí vui vẻ, mỗi lần đến lúc này, Bubuni và Benny đều đặc biệt tích cực, vận khí của hai chúng nó là tốt nhất. Nhắc nhở, thuộc tính may mắn của ngươi ồ một điểm. Thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu vốn định lấy tất cả bảo rương ra mở, quyết định hoãn lại một chút. Chờ vận thế ổn định hơn rồi mới mở. Lần này thu hoạch được không ít bảo rương, phải tranh thủ tối đa hóa lợi nhuận. Tổng cộng 31 điểm kỹ năng đoàn đội, Tô Hiểu trước tiên tăng liệp đoàn lên LV5. Năng lực này tốt ở điểm nào cũng được, chỉ là mỗi lần tiến độ thế giới chỉ có thể tăng lên một cấp, thật đáng tiếc. Mới vừa tăng lên năng lực liệp đoàn, Tô Hiểu phát hiện, năng lực này lại còn có thể tăng lên. Hắn thử tiếp tục tăng lên 2 cấp, khi đạt đến LV7, năng lực này mới trở thành trạng thái không thể lựa chọn. Có lẽ là tấn thăng cửu giai, cấp bậc mạo hiểm đoàn cùng tăng lên, mang đến hiệu quả. Liệp đoàn, bị động LV7 khi kết toán thế giới, có thể tăng lên 1-3 điểm thuộc tính cơ thể của bản thân, sẽ tăng ngẫu nhiên một trong 7 loại thuộc tính, lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực, thể lực, mị lực, may mắn, ý chí lực. Còn thừa 28 điểm kỹ năng đoàn đội, Tô Hiểu dùng để tăng lên kỹ năng đoàn đội ở hồi sinh sức sống, đưa nó lên LV49. Tô Hiểu ra khỏi phòng chuyên dụng, đi thẳng đến tiệm rèn của Rick. Nửa giờ sau, hắn đến trước tiệm rèn. Tô Hiểu vừa đến, cánh cửa tiệm rèn làm bộ muốn đóng lại, nhưng tay Tô Hiểu còn nhanh hơn. Tô Hiểu một tay bắt lấy mép cửa kim loại dày gần 10cm. Hắn nhìn vào khe cửa, xuyên qua khe cửa, thấy Rick đang co rút khóe mắt hai cái. Két két két. Tô Hiểu dùng sức kéo khe cửa ra một chút, sau đó ném hộp gỗ chứa đêm cuồng săn áo khoác da vào, cuối cùng buông tay. Cửa kim loại kêu loảng xoảng một tiếng đóng chặt. Vài giây sau, bên trong truyền ra một tiếng ngọa tàu đầy trung khí. Khi Rick dùng một chân đá tung cửa ra, bên ngoài cửa đã không thấy bóng dáng Tô Hiểu. Điều này khiến Út cầm chiếc áo khoác da hình dải, không khỏi nho nhã hiền hòa chào hỏi vài tiếng. Nhưng cuối cùng vẫn đi đến trước bàn làm việc, đặt từng dải áo khoác da lên, bắt đầu suy tư. Cũng không biết là đang nghĩ cách sửa chữa, hay là đang suy nghĩ nhân sinh. Nếu là cái sau, vậy chắc chắn là, ta là ai? Đây là nơi nào? Ta mẹ nó không phải là thợ rèn sao? Trong đại sảnh cường hóa thuộc tính. Cánh cửa phía sau Tô Hiểu đóng lại, hắn kích hoạt kho cường hóa thuộc tính. Chào mừng sử dụng kho cường hóa thuộc tính số 1319. Hiện có điểm thuộc tính chân thực khả dụng, 49 điểm. Lần này thu hoạch được rất nhiều điểm thuộc tính chân thực. Tuy nhiên, trước khi tăng lên, Tô Hiểu còn hai việc phải làm. Hắn một tay đặt lên thiết bị phân loại phía trước, kích hoạt quyền hạn thăng cấp thuộc tính. Thuộc tính ý chí lực của ngươi sẽ được thăng cấp thành thuộc tính ý chí lực chân thực, trong lúc đó ngươi sẽ rơi vào trạng thái vô thức. Nhắc nhở này vừa xuất hiện, ánh mắt Tô Hiểu dần dần chìm vào bóng tối. Như thể chỉ qua vài giây, lại như thể đã qua rất lâu. Hai mắt hắn đột nhiên mở ra, sau vài giây, hắn cẩn thận cảm nhận sự biến hóa của bản thân. Thuộc tính ý chí lực chân thực đã đạt đến 20 điểm trạng thái trần, người có thể lựa chọn một trong những phần thưởng dưới đây. A. Ý chí cương ngạnh, ý chí lực 2 điểm. B. Nhẫn nại đau đớn, cảm giác đau giảm 10%, sức chịu đựng cảm giác đau tăng một biên độ nhỏ. C. Ngất đứng không ngã, khi sinh mệnh giá trị cao hơn 8,5%, sẽ không rơi vào trạng thái sắp chết. Ba loại phần thưởng, Tô Hiểu không chút do dự lựa chọn A, chủ yếu là hai cái còn lại vô dụng, hắn đã quen với chiến đấu, sức chịu đựng đau đớn đã đủ mạnh. Vòng tay Hắc Vương tuy chưa hoàn thành thăng cấp, nhưng hắn đã có thể cảm nhận được cảm giác quen thuộc khi có thể miễn trừ trạng thái sắp chết quay trở lại. Cho nên nói, đường sắp chết giảm xuống, đối với hắn mà nói là một loại suy yếu. Thuộc tính ý chí lực chân thực đã đạt đến 50 điểm trạng thái trần, người có thể lựa chọn một trong những phần thưởng dưới đây. A. Ý chí lực ỏi 3 điểm. B. Càng chiến càng mạnh, sau khi chịu đựng đau khổ nhiều lần, sẽ tiết ra một lượng lớn adrenaline đột biến, khiến người bỏ qua đau đớn trên cơ thể, tiến vào trạng thái hưng phấn cao độ. C. Nộ huyết ở thiêu đốt, phần thưởng hy hữu khi sinh mệnh giá trị của người thấp hơn 35%, người có thể vào trạng thái này. Đồng thời, khả năng phán đoán giảm sút đáng kể, lấy sức mạnh ý chí phẫn nộ, liên tục thu hoạch được tốc độ di chuyển, tốc độ tấn công, cường độ tấn công tổng hợp tăng lên. Tô Hiểu nhíu mày, đây là những phần thưởng thuộc tính gì vậy? Hắn quả quyết lựa chọn phần thưởng A, không phải hắn không xem trọng thuộc tính ý chí lực, mà là hai loại phần thưởng còn lại thực sự là rác rưởi. Hoặc nói, không phải thêm rác rưởi, mà là rất thích hợp hắn. Điều này khiến Tô Hiểu không khỏi nghi ngờ, phần thưởng thuộc tính được phán định như thế nào, không phải là ngẫu nhiên sao? Hoặc là căn cứ vào một phân loại lớn của hệ cận chiến, tiến hành rút thăm ngẫu nhiên. Tô Hiểu nghi ngờ là cái sau. Những thêm này đối với hắn mà nói tuy là rác rưởi, nhưng đối với một số hệ cận chiến mà nói là kỹ năng thần thánh, đặc biệt là nộ huyết thiêu đốt, phần thưởng hy hữu. Này hoàn toàn phù hợp với nghề nghiệp Berserker. Nói là thêm một loại năng lực thiên phú cũng không khoa trương. Thuộc tính ý chí lực chân thực đã đạt đến 99 điểm trạng thái trần, người có thể lựa chọn một trong những phần thưởng dưới đây. A. Tăng phúc ý chí lực ỏi 5 điểm. B. Trực giác chiến đấu, tốc độ bắt giữ cảm giác tăng 20%, xác suất dự đoán đòn tấn công sắp tới. C. Thủ lĩnh, sức mạnh ý chí kiên định không thay đổi của ngươi có thể khiến các sinh linh trí tuệ dưới trướng ngươi chịu ảnh hưởng, càng thêm tin phục ngươi. Giảm 10% tỷ lệ bỏ trốn, tăng 10% đấu chí. Lần này ba loại phần thưởng đều không tệ, Tô Hiểu lựa chọn phần thưởng B, nguyên nhân là phần thưởng C tuy không tệ, nhưng thêm vào không đủ cao. Thuộc tính ý chí lực chân thực đã đạt đến 150 điểm trạng thái trần, người có thể lựa chọn một trong những phần thưởng dưới đây. A. Cường hóa ý chí lực ôi 10 điểm. B. Chống cự tử vong, kéo dài thời gian ngươi rơi vào trạng thái sắp chết, kéo dài 15-30 giây, căn cứ vào thuộc tính thể lực mà quyết định. C. Người thống lĩnh, phần thưởng chuyên dụng do thuộc tính mị lực. 15 điểm, khiến ngươi có được khí tràng khiến người ta rợn lạnh. Khi ngươi thống lĩnh các đơn vị phe hỗn loạn, tà ác, tỷ lệ phản loạn của loại đơn vị này giảm 25%, độ trung thành tạm thời tăng 50%, lực tin phục tăng 80%, đấu chí tăng 30%. Lần này không dễ lựa chọn lắm, Tô Hiểu suy nghĩ một lát, quyết định lựa chọn phần thưởng C người thống lĩnh. Có phần thưởng chuyên dụng bản thân đã là một loại may mắn, thêm vào hắn thật sự thường xuyên thống lĩnh người của phe tà ác. Độ trung thành tạm thời này rất thú vị, nói thông tục ra là sợ đến mức trung thành tại chỗ, sau đó theo thời gian trôi đi dần dần giảm độ trung thành. Đối với Tô Hiểu mà nói, điều này đều không phải vấn đề. Lên thuyền giặc còn muốn đi à, trong phe mà hắn thống lĩnh, chuyện này chưa từng xảy ra. Thuộc tính ý chí lực chân thực đã đạt đến 200 điểm trạng thái trần, người có thể lựa chọn một trong những phần thưởng dưới đây. A. Ý chí cương thiết, ý chí lực ồ 15 điểm. B. Kháng tính, chịu ảnh hưởng của mê hoặc, dẫn dắt tâm linh, mê hoặc ý thức giảm 35% thời gian kéo dài. C. Bóng ảnh không sợ, phần thưởng đặc biệt hoàn toàn miễn trừ ý chí xâm nhập do vật nguyên tội và sinh vật vượt sâu gây ra. Phần thưởng B vô dụng đối với Tô Hiểu, tông sư đao thuật hoàn toàn miễn nhiễm loại khống chế này, nên trước hết bị loại bỏ. Còn lại hai chọn một, Tô Hiểu sau khi cân nhắc, quyết định lựa chọn phần thưởng C, tuy vẫn chưa biết ý chí xâm nhập là gì, nhưng theo hắn, thuộc tính ý chí lực sau này còn có không ít cơ hội tăng lên, mà cơ hội hoàn toàn miễn trừ hiệu quả ý chí xâm nhập, rất có thể chỉ có lần này. Phần thưởng thuộc tính không xuất hiện nữa, đại biểu thuộc tính ý chí lực của Tô Hiểu chưa đến 300 điểm. Hắn lấy ra một viên đá ngầm. Thứ này có thể tăng lên tất cả thuộc tính chính, tức là tăng lên thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực, thể lực của hắn. Sau khi sử dụng đá ngầm, Tô Hiểu lập tức kích hoạt kho cường hóa thuộc tính. Đây là kinh nghiệm tích lũy từ trước đến nay, khi sử dụng loại đạo cụ tăng lên này, mà không phải dược tề tăng lên, việc kích hoạt kho cường hóa thuộc tính trong quá trình tăng lên thuộc tính cơ thể, có thể khiến loại đạo cụ tăng lên vĩnh cửu này phát huy hiệu quả tốt hơn. 49 điểm thuộc tính chân thực, cách phân phối của Tô Hiểu là lực lượng ô 12, nhanh nhẹn ô 12, thể lực ô 12, trí lực ô 13. Ông, kho cường hóa thuộc tính bắt đầu vận chuyển. Tô Hiểu ngồi trên mặt đất. Khi kho cường hóa thuộc tính ngừng vận chuyển, hắn xem xét dữ liệu của bản thân. Lực lượng chân thực, 276 điểm. Nhanh nhẹn chân thực, 276 điểm. Thể lực chân thực, 276 điểm. Trí lực chân thực, 276 điểm. Mị lực, 15 điểm. May mắn, 56 điểm. Cường độ linh hồn, 650 điểm. Ý chí lực chân thực, 210 điểm. Hiện tại, thuộc tính cơ thể của Tô Hiểu đã đạt đến trình độ rất cao. Đá ngầm đối với hắn hiệu quả không tính là quá tốt, nhưng cũng coi như tăng lên không nhỏ, tổng cộng tăng lên 3 điểm thuộc tính cơ thể. Rời khỏi đại sảnh cường hóa thuộc tính, Tô Hiểu trở lại phòng chuyên dụng. Khi hắn đẩy cửa vào, thấy Bubuni, A Mổ, Ba Ha, Benny cùng nhau đứng dựa tường, hơn nữa còn căn cứ vào thuộc tính lực lượng cao thấp, dùng chân, móng vuốt, chân sau đạp trọng lượng phụ tải khác nhau. Bước chân của Tô Hiểu dừng lại. Không hiểu Bubuni, A Mổ và những con khác đang làm gì. Đại ca, chúng ta đang thi đấu, chuyện liên quan đến 100 linh hồn tiền kia. Ba Ha mở miệng. Nghe vậy, Tô Hiểu không để ý đến bốn con này. Mỗi lần tiến độ thế giới kết thúc, Bubuni, A Mổ, Ba Ha, Benny đều được chia một lượng linh hồn tiền nhất định làm tiền tiêu vặt. Kết quả lần này chia cho bốn con tiền linh hồn, thêm ra 100. Trước đây đều là chia đều, nhưng lần này Ba Ha đưa ra một ý kiến ngốc nghếch. Dù sao rảnh rỗi cũng rảnh rỗi, thi đấu đứng dựa tường phụ tải, ai thắng thì tiền về người đó. Nhìn đôi chân sau run rẩy của Benny, nghĩ đến Ba Ha gian ác sợ là nguy rồi. Tiểu thư Benny là quản tiền, trong đó tiền ăn uống do nàng quản. Nếu làm tổn thương nghiêm trọng lòng tự trọng của nàng, sau này Ba Ha sợ là chỉ có thể ăn nước nấu dép lê. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng ba tiếng, phụ tải của Bubuni, A Mổ, Ba Ha đều rơi xuống đất. Benny chiến thắng. Sau khi bỏ phụ tải, Benny vẫn run rẩy dùng đôi chân sau kiên cường đứng nhìn. Nếu Bubuni và ba con kia chậm vài giây, đã thắng hiểm rồi. Cuối cùng, ba con kia mỗi con được chia 33 linh hồn tiền, chỉ để lại một linh hồn tiền cho Benny. Benny bước đi kiểu mèo, vui vẻ từ từ lắc lư cái đuôi đi tắm. Vừa vào phòng tắm, Benny liền ngồi bệt xuống đất, mắt rưng rưng nước mắt. Chân sau của nó thật sự đau nhức. Tô Hiểu nhìn qua tấm kính mờ, thấy Benny giữ tư thế ngồi. Không cần nghĩ cũng biết, thi đấu đứng dựa tường chân sau phụ tải, chắc chắn là Ba Ha đưa ra ý kiến ngốc nghếch. A Mổ. Bò. Bò. Tiếng đáp lại của A Mổ mang thêm vài phần rung động. Khi thấy Tô Hiểu đi về phía phòng thí nghiệm luyện kim, chân A Mổ mềm nhũng, ngồi bệt xuống đất, ngược lại chạy ra ngoài. Ba giờ sau, đại tu. Khụ, trị liệu sau phẫu thuật hoàn thành. Tô Hiểu đưa một hộp cơm lớn dài nửa thước, cao 20cm cho A Mổ. A Mổ vẫn còn run rẩy, vừa ăn thịt dê nướng đặt trước ở nhà hàng Hạ, vừa nghi ngờ nhân sinh bò. Thịt dê nướng ngon thật vs chân đau do đại tu, hai loại tâm trạng lẫn lộn. Cuối cùng, cơm khô hóa giải tâm trạng đau khổ sau đại tu. Tô Hiểu đi vào khu trồng trọt. Hắn cắm hơn 30 viên hạch tâm thế giới, mảnh vỡ, giao dịch được vào bùn đất xung quanh cây hắc phong. Sau đó lấy ra 4 khối đá khởi nguyên ở thế giới, mảnh vỡ, dùng sợi dây nhỏ treo chúng ở các nơi trên cây hắc phong. Trước đó ở thành Tử Tịch, hắn phát hiện thần giáo đặt đá khởi nguyên ở thế giới, mảnh vỡ, vào bên trong mẫu cây hắc phong. Đồng thời hành vi này sẽ không gây tổn thương hoặc giảm bớt. Cho đá khởi nguyên ở thế giới, mảnh vỡ. Có lẽ, đá khởi nguyên ở thế giới, mảnh vỡ, phát ra dao động đặc biệt, hẳn là có thể hỗ trợ cây hắc phong sinh trưởng, hoặc có thể tăng chất lượng sản phẩm của cây hắc phong. Nếu là cái sau, thì thật là kiếm được rất nhiều. Ngồi dưới cây hắc phong, Tô Hiểu lấy ra một vật, là bảo rương cuộn kỹ năng bị động cơ bản. Thứ này chắc chắn có thể rút ra được một loại năng lực cơ bản tiềm năng cao nhất mà bản thân chưa nắm giữ. Bị động cơ bản tổng cộng có 7 loại, tương ứng với thuộc tính lực lượng, thuộc tính nhanh nhẹn, thuộc tính thể lực, thuộc tính trí lực, thuộc tính mị lực, thuộc tính cảm giác, thuộc tính linh hồn. Tô Hiểu đã nắm giữ 4 loại, nói cách khác, trong viên bảo rương cuộn kỹ năng bị động cơ bản này, chỉ sẽ rút ra năng lực cơ bản tiềm năng cao nhất của lực lượng, nhanh nhẹn, hoặc mị lực. Ngươi đã mở bảo rương cuộn kỹ năng bị động cơ bản. Ngươi thu hoạch được bị động cơ bản ở bí thuật. Bị động cơ bản ở bí thuật, LV1. Loại hình, cơ bản ở cuộn bị động. Yêu cầu trước khi sử dụng, thuộc tính mị lực 5 điểm. Hiệu quả kỹ năng, vị trí tùy tùng ngõ 2, vị trí triệu hồi vật vĩnh cửu của 5. Tỷ lệ tăng thêm tổng hợp của thuộc tính mị lực đối với các triệu hồi vật dưới trướng, từ cố định 1,0% tăng lên 1,25%. Hơn nữa, mỗi lần kỹ năng này tăng lên, đều sẽ tăng thêm đặc tính này chỉ có thể tăng lên thông qua mị lực tiềm năng cao nhất ở bị động cơ bản. Thấy mở ra bị động cơ bản tiềm năng cao nhất của thuộc tính mị lực, Tô Hiểu cũng không thất vọng, ngược lại có vài phần chờ mong. Nguyên nhân là trước đó thu hoạch được cuộn kỹ năng cổ lão giả. Cuộn kỹ năng cổ lão giả. Nơi sản xuất, lục địa u ám ở kho thư linh hồn ở tầng cao nhất. Chất lượng, vật phẩm tiêu hao, cuộn kỹ năng. Độ bền, 1/3, không thể khôi phục bằng bất kỳ phương thức nào. Yêu cầu trước khi sử dụng, cấp bậc năng lượng linh hồn, 8. Hiệu quả trang bị, kỳ tích cổ lão, chủ động, cần trước tiên lựa chọn một cuộn kỹ năng, làm vật dẫn của cuộn này. Sau khi kích hoạt cuộn này, sẽ tiến hành biến đổi nghịch hướng đối với cuộn kỹ năng phụ thuộc. Nhắc nhở, trong quá trình biến đổi nghịch hướng, người sử dụng cần cung cấp một lượng lớn năng lượng thế năng cao cấp. Cấp bậc năng lượng này sẽ quyết định mức độ, đặc tính và giới hạn tối đa của biến đổi nghịch hướng. Giới thiệu sơ lược, mức độ quý giá của vật phẩm này tùy thuộc vào tầm nhìn và trí tuệ của người sử dụng. Tô Hiểu hơi muốn biết, nếu đảm bảo năng lượng thế năng cao cấp đầy đủ, như vậy đối với cuộn bị động cơ bản ở bí thuật, sau khi sử dụng cuộn kỹ năng cổ lão giả, có thể biến đổi ra một loại năng lực bị động cơ bản đặc biệt, chỉ có thể nắm giữ khi có thuộc tính mị lực âm. Tên gọi tắt, bị động cơ bản mị lực âm. Liên quan tới phụ mị lực. Cơ sở thụ động, trước đó khi Tô Hiểu thu hoạch được cổ lão giả quyển trục, đã có ý nghĩ này. Hắn tính toán là, nếu như có thể theo cơ sở kỹ năng bị động quyển trục bảo rương eo bên trong, mở ra lực lượng, nhanh nhẹn đối ứng cơ sở bị động năng lực, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Ví như không được, mở ra tối cao tiềm lực mị lực đặc tính. Cơ sở thụ động, cũng có thể tiếp nhận. Lực lượng, nhanh nhẹn thuộc tính sở đối ứng tối cao tiềm lực cơ sở kỹ năng bị động quyển trục cố nhiên thưa thớt, nhưng so sánh tối cao tiềm lực phụ mị lực. Cơ sở thụ động quyển trục, hai cái trước thưa thớt trình độ, liền không thể so sánh nổi. Phụ mị lực. Cơ sở thụ động quyển trục, đã không phải là thưa thớt vấn đề, Tô Hiểu hoài nghi, thứ này trước kia phải chăng đã từng xuất hiện. Bất kể như thế nào, mị lực thuộc tính của hắn đã đạt tới 15 điểm. Nếu là thật làm ra phụ mị lực. Cơ sở thụ động, dưới sự tăng thêm mị lực thuộc tính kết xù này, nghĩ đến đây nhất định là một loại năng lực cường hoành. Có một vấn đề là, mị lực đặc tính cơ sở bị động quyển trục, cùng cổ lão giả quyển trục eo đều đã có, vậy hẳn là đi nơi nào là một lượng lớn năng lượng cấp cao. Theo cổ lão giả quyển trục eo miêu tả, lần này tiêu hao năng lượng cấp vị càng cao, số lượng càng nhiều, cuối cùng thu được thành phẩm quyển trục liền càng mạnh. Tô Hiểu ngay lập tức nghĩ đến chiến trường cổ, nhưng nghĩ lại, cảm giác không ổn thỏa. Thủ miên giả trên chiến trường cổ không dễ chọc, chuẩn xác mà nói là hiện tại còn không thể trêu vào. Chiến trường cổ không được, Tô Hiểu mở ra không gian chứa đựng, xem xét bên trong 3.354 khối linh hồn cặn bã, cùng với 332 khối linh hồn cặn bã, khối lớn. Nếu như lấy thời không chi lực làm chi phí, chiết xuất năng lượng linh hồn bên trong, tựa hồ là một phương pháp hay. Phương pháp mặc dù không sai, nhưng Tô Hiểu cảm giác vẫn như cũ không đủ. Hắn không đoán sai, trước kia hẳn là không xuất hiện qua phụ mị lực. Cơ sở thụ động. Muốn để ý nghĩ này thực hiện, đại khái suất cần phải hải lượng năng lượng cấp cao. Không nghi ngờ gì, năng lượng chứa đựng trong linh hồn kết tinh có cấp vị cực cao, nhưng về lượng, vẫn luôn là một vấn đề. Tô Hiểu nhớ tới một chuyện, chuẩn xác mà nói, là hình ảnh khó quên trong trí nhớ. Mỗi lần đi chúng sinh chi địa, tầng 7 đều có thể nhìn thấy dưới lớp băng cấu thành từ năng lượng linh hồn, từng khối linh hồn kết tinh to bằng cái thớt, thậm chí to bằng gian phòng. Trước khi thử đào qua, kết quả bị khấu linh hồn tiền, còn bị truyền tống ra chúng sinh chi địa. Hiện tại nghĩ đến hải lượng năng lượng linh hồn, Tô Hiểu lập tức nhớ tới chúng sinh chi địa. Tầng 7. Nếu là tại đó sử dụng cổ lão giả quyển trục, năng lượng cấp cao nhất định dư xài. Tô Hiểu dập tắt xí hỏa thạch dưới ấm thủy tinh, dùng nước suối Vĩnh Hằng đun sôi trong ấm thủy tinh pha một ly trà lá phong đen. Uống một ngụm trà, trong lòng hắn đã có kế hoạch sơ bộ. Muốn đạt thành việc này, Tô Hiểu nghĩ đến cây xa. Liên lạc với đối phương, kết quả nhận được là sự cự tuyệt dứt khoát của cây xa. Tuy nhiên, khi Tô Hiểu tăng thù lao lên đến 90 ounce thời không chi lực, cây xa bắt đầu dao động. Khi thù lao đạt tới 110 ounce thời không chi lực, cây xa hứa hẹn, dù kế hoạch này không thành công, tiếp theo hắn cũng sẽ đi một nơi bí ẩn, lấy năng lượng cấp cao ở đó, kích hoạt cổ lão giả quyển trục. Ra khỏi căn phòng chuyên dụng, hơn 10 phút sau, Tô Hiểu đến điểm hẹn. Ban đầu hắn không thấy cây xa, cho đến khi cây xa cố ý ho một tiếng, hắn mới nhìn thấy cây xa với trang phục kỳ dị. Lúc này cây xa mặc một bộ trọng giáp bằng thùng sắt, viền áo giáp dưới đều đến đầu gối. Trên đầu đội mũ trụ hợp kim, toàn bộ người được bao bọc cực kỳ kín mít. Tô Hiểu đưa cả cơ sở thụ động, bí thuật eo và cổ lão giả quyển trục eo cho cây xa. Sau khi nhận lấy, cây xa đi vào sân thí luyện, thông qua truyền tống trận tiến vào chúng sinh chi địa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trọn vẹn 10 phút còn không có tin tức, Tô Hiểu phỏng đoán lần này cây xa hẳn là thất bại. Nhưng đúng lúc này, hắn nghe thấy một tiếng động trầm, bộ giáp thùng sắt trạng mập mạp bay ra, đầu tiên là đụng vào vách tường xa xa, nảy mấy lần sau, lăn đến gần hắn. Đầu của cây xa thò ra khỏi bộ giáp thùng sắt trạng mập mạp. Hắn giống như sâu bướm, từ bên trong leo ra sau, loạn choạng như người say rượu mấy bước mới đứng vững. Cây xa vừa định đưa tay đưa quyển trục cho Tô Hiểu, nhưng ngay sau đó, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ. Hắn là bị ném vào một thế giới nhiệm vụ nào đó để chấp hành nhiệm vụ. 110 ounce thời không chi lực không phải dễ kiếm. Đến chúng sinh chi địa bên trong hấp thu lượng lớn năng lượng linh hồn, chuyện này, Tô Hiểu cầm cổ lão giả quyển trục LD cũng có thể làm được. Mấu chốt là một khi dẫn đến sau này không thể tiến vào chúng sinh chi địa, thì sẽ phiền phức. Cây xa thì không quan tâm điểm này. Gã này thường xuyên lặp đi lặp lại khiêu chiến giữa chuẩn tài quyết giả và chính thức tài quyết giả. Lần này đã bị trừng phạt, không chỉ bị ném vào thế giới nhiệm vụ để chấp hành nhiệm vụ đặc thù, mà còn trong thời gian rất lâu sau này, không thể lại tiến vào chúng sinh chi địa. Dù sau này có thể vào, cũng phải trả chi phí cao hơn. Đối với việc không thể tiến vào chúng sinh chi địa, cây xa cũng không để ý, quyền hạn đi chúng sinh chi địa. Tầng 8 hắn đều có, nhưng hắn tổng cộng chỉ đến chúng sinh chi địa 2 lần. Một lần là để xem nơi này là cái dạng gì, lần thứ hai cũng chính là lần này. Sau khi cây xa bị truyền tống đi, quyển trục rơi xuống đất. Tô Hiểu nhặt lên, quan sát kỹ quyển trục này. Quyển trục này hiện ra hơi mờ, cuộn cùng một chỗ tạm thời chưa thể mở ra. Cảm giác bền bỉ, thử xem xét thuộc tính, nhận được nhắc nhở là quyển trục này đã đạt tới trạng thái tràn đầy, đặc tính đang thay đổi. Trở lại trong căn phòng chuyên dụng, Tô Hiểu ngồi trên chiếc sofa đơn, lấy ra thánh xà thủ hộ, phát hiện thánh xà trong viên đá quý trống rỗng phản ứng không tính mãnh liệt. Điều này đại biểu vận thế của hắn đã bình ổn, thậm chí tại vận thế đặc biệt thích. Phát hiện điểm này, Tô Hiểu lấy toàn bộ bảo rương thu được lần này ra. Tổng cộng có, nữ biến vực sâu bảo rương, bất hủ cấp bảo rương. Ám. Chi vật. Trơn nhãn sinh vật tổ chức cầu, bất hủ cấp bảo rương. Khổ cực cuối cùng, bất hủ cấp bảo rương. Bất tử chi trùng, vực sâu bảo rương. Nguyên tội chi hạp, thế giới cấp bảo rương, y khởi nguyên cấp bảo rương. Vĩnh sinh. Tổng cộng 9 cái bảo rương. Ngay cả cái tệ nhất trong đó, hàm lượng vàng cũng thật cao. Tô Hiểu cùng lúc mở 5 cái bảo rương đầu tiên ra, nhắc nhở xuất hiện. Người đã bắt đầu nữ biến vực sâu bảo rương, bất hủ cấp bảo rương. Ám chi vật. Người thu hoạch được tro tàn, nữ biến. vật phẩm đặc thù. Ngươi thu hoạch được ám chi thôn phệ, vật phẩm hợp thành, vật phẩm thu hoạch xác suất nhỏ. Ngươi thu hoạch được nhọn gào, bất hủ cấp. Trang sức. Ngươi thu hoạch được vạn trùng, hệ linh hồn. Kỹ năng quyển trục. Mở ra 5 cái bảo rương, nhưng chỉ thu hoạch được 4 kiện vật phẩm. Đây không phải là vận khí kém, mà là xuất hiện sản phẩm dung hợp với xác suất nhỏ hơn so với thiểm quan. Bất hủ cấp bảo rương. Ám chi vật èo và trơn nhãn sinh vật tổ chức cầu đều là thu được thông qua việc đánh chết sinh vật ngoài trời. Khi đồng thời mở ra 2 cái bảo rương này, vật phẩm sản xuất từ 2 cái bảo rương, bởi vì đặc tính đồng bộ cực cao, xuất hiện dấu hiệu dung hợp, tạo thành ám chi thôn phệ eo trang bị đặc biệt này. Ám chi thôn phệ. Nơi sản xuất: U ám đại lục, luân hồi nhạc viên. Phẩm chất: bất hủ cấp. Loại hình: trang bị đặc thù. Độ bền: 30 điểm. Yêu cầu trang bị: thuộc tính thể lực 240 điểm trở lên, ý chí lực 160 điểm trở lên. Hiệu quả trang bị: chậm rãi thôn phệ, thụ động, có thể chậm rãi thôn phệ vật thể có thuộc tính hắc ám. Giảm ít trang bị: phản phệ, thụ động, mỗi lần sử dụng trang bị này sẽ có xác suất dẫn đến thuộc tính mị lực trượt xuống. Đánh giá: 1500 điểm. Giới thiệu vắn tắt: một khối vật chất màu đen kỳ lạ. Giá cả: 2048 mai linh hồn tiền. Nhìn thấy thuộc tính này, Tô Hiểu cảm giác vật này có lẽ sẽ có đại dụng. Loại trang bị đánh giá cao, nhưng tác dụng đặc biệt đơn nhất này, thoạt nhìn dù chẳng ra sao cả, nhưng chính vì tác dụng đơn nhất, cường độ ở phương diện này muốn vượt xa các trang bị cùng loại khác. Sử dụng trang bị này dẫn đến thuộc tính mị lực trượt xuống, Tô Hiểu cũng không để ý đã. 15 điểm, hắn không sợ thuộc tính mị lực tiếp tục trượt xuống. Trong lợi nhuận thu được từ bảo rương, ngoại trừ ám chi thôn phệ eo ra, ba kiện vật phẩm khác cũng đều thực dụng. Trong đó một kiện là tro tàn. Nơi sản xuất: U ám đại lục, vực sâu. Loại hình: vật phẩm đặc tính nữ biến vực sâu. Hiệu quả sử dụng: rắc ra sau có thể hiện ra nơi đây phải chăng có dấu vết của nguyên tội vật hoặc có vực sâu sinh sôi vật đã đi qua. Còn lại hai kiện là vật phẩm dùng để bán. Mặc dù không thích hợp Tô Hiểu sử dụng, nhưng đều rất đáng tiền. Tô Hiểu cầm lấy nguyên tội chi hạp, mở ra. Người đã mở ra nguyên tội chi hạp. Ngươi thu hoạch được túi tiền chứa đầy linh hồn, mở ra sau, có thể nhận được 215.000 mai linh hồn tiền. Ngươi thu hoạch được túi tiền tham lam, mở ra sau, có thể nhận được 13.000-53.000 mai linh hồn tiền. Ngươi thu hoạch được huy chương thần giáo, có thể sử dụng 3 lần. Huy chương thần giáo. Nơi sản xuất: U ám đại lục. Loại hình: trang bị tiêu hao. Độ bền: 3, không thể khôi phục bằng bất kỳ cách nào. Điều kiện sử dụng: thuộc tính nhanh nhẹn 260 điểm trở lên, thuộc tính trí lực 260 điểm trở lên, cường độ linh hồn 300 điểm trở lên. Hiệu quả trang bị: viện trợ, chủ động, kích hoạt hiệu quả này sau sẽ triệu gọi thánh ca đoàn hoặc triệu gọi lang kỵ sĩ đội, xác suất triệu hoán mỗi bên 50%. Nhắc nhở: số lượng thành viên và lực chiến tổng hợp của thánh ca đoàn sẽ căn cứ vào thuộc tính trí lực thực tế và cường độ linh hồn của người triệu hoán mà xác định. Nhắc nhở: nếu cường độ linh hồn của người triệu hoán cao hơn 500 điểm, trong thánh ca đoàn được triệu ra sẽ có sự tồn tại của thánh tâm nhất. Nhắc nhở: số lượng thành viên và lực chiến tổng hợp của lang kỵ sĩ đội sẽ căn cứ vào thuộc tính nhanh nhẹn thực tế và cường độ linh hồn của người triệu hoán mà xác định. Nhắc nhở: nếu cường độ linh hồn của người triệu hoán cao hơn 630 điểm, trong lang kỵ sĩ được triệu ra sẽ có sự tồn tại của đội trưởng lang kỵ sĩ. Nhắc nhở: trang bị này không thể kích hoạt liên tục 2 lần, cũng không thể bằng bất kỳ cách nào, đồng thời triệu gọi thánh ca đoàn và lang kỵ sĩ đội. Nhắc nhở: giới hạn về lực chiến của thánh ca đoàn và lang kỵ sĩ đội sẽ căn cứ vào cá nhân người triệu hoán, cùng với tình hình thế giới đang ở mà tiến hành tổng hợp phán định. Giới thiệu vắn tắt: đây là viện trợ mạnh mẽ và đáng tin cậy, hãy trân quý mỗi lần có thể sử dụng. Tô Hiểu tại Tử Tịch Thành thu hoạch được không ít huy chương, những cái đó đều dùng để đổi vật phẩm. Lần này thu được huy chương, đã tính là trang bị, cũng giống như đạo cụ, tổng cộng có thể sử dụng 3 lần. Thuộc tính nhanh nhẹn thực tế và trí lực thực tế của Tô Hiểu không dám nói cao hơn người cùng giai đoạn bao nhiêu, hắn dù sao cũng là phát triển 4 thuộc tính. Nhưng về cường độ linh hồn, cho đến nay, vẫn chưa từng gặp qua đối thủ. Trước đó gặp được linh hồn chi chủ, nghe danh xưng còn tưởng rằng đối phương có cường độ linh hồn cao bao nhiêu, kết quả giao thủ sau, Tô Hiểu còn chưa hề phát lực, đối phương đã nhanh muốn hồn phi phách tán. Trừ huy chương thần giáo eo ra, còn có 2 loại túi tiền. Trong đó túi tiền chứa đầy linh hồn, Tô Hiểu trước kia từng thu được vật phẩm tương tự, mở ra sau nhận được hơn 200 mai linh hồn tiền. Lần này ngoại trừ túi tiền linh hồn bình thường ra, còn có cái túi tiền tham lam. Mở thứ này, nếu như không may mắn, không chỉ không nhận được linh hồn tiền, còn sẽ bị nó lấy đi 13.000 mai linh hồn tiền. Bù lại, giới hạn lợi nhuận của túi tiền này cũng cao, khoảng hơn 50.000 mai linh hồn tiền. Mà tiêu hết linh hồn tiền đến một viên không dư thừa, lại mở túi tiền này, nhìn như có thể, kỳ thật rất nguy hiểm. Hai túi tiền này, ý định của Tô Hiểu là bán đi. Túi tiền chứa đầy linh hồn eo bán 7.500 mai linh hồn tiền, túi tiền tham lam eo bán 5.300 mai linh hồn tiền. Ba cái bảo rương còn lại, Tô Hiểu cầm lấy vực sâu bảo rương do đội trưởng Lan kỵ sĩ rơi xuống, mở ra. Người đã mở ra vực sâu bảo rương. Người thu hoạch được. Một đoàn sương mù đen xuất hiện ở phía trước. Đoàn sương mù đen này tạo thành hình xoáy, như bao bọc thứ gì bên trong. Thấy vậy, Tô Hiểu lập tức lấy ra một chiếc hộp than, trong tình huống không chạm vào xoáy khói đen này, phong nó vào trong hộp than. Sau khi cuốn quanh vải vàng đầy đường vân quanh hộp than, hắn bước nhanh đi vào một căn phòng trống rộng vài mét vuông, ném hộp than vào trong. Ra ngoài sau, lấy quyền hạn của mình, phong ấn cửa phòng. Tô Hiểu trước đó đã mở qua vực sâu bảo rương, nhưng lần này, hiển nhiên là mở ra thứ không tầm thường. Hắn cũng không hiếu kỳ đây là cái gì, nhưng sự bài xích lẫn nhau, chuẩn xác mà nói, là sự ghét bỏ lẫn nhau, của khí tức ba động, đã đại biểu đây là cái gì. Đó là vật đến từ vực sâu. Tạm không suy xét thứ không biết này, Tô Hiểu ngồi trở lại chiếc sofa đơn, cầm lấy thế giới cấp bảo rương. Người đã mở ra thế giới cấp bảo rương. Người thu hoạch được thế giới chi hạch. Tàn phiến 2. Người thu hoạch được thời không chi lực, 130 ounce. Người thu hoạch được thần thánh ngọn nến, đạo cụ dùng một lần. Nhắc nhở, sau khi đốt, sẽ xua tan hắc ám, tà ma và các tồn tại khác trong phạm vi 5 mét xung quanh, đồng thời hình thành khu vực che chở thần thánh đường kính 5 mét, kéo dài cho đến khi ngọn nến tắt. Tô Hiểu cất đồ thu được xong, cầm lấy viên bảo rương cuối cùng. Đây là vật rơi xuống sau khi đánh chết Vĩnh Sinh chi thần. Người đã mở ra khởi nguyên cấp bảo rương. Vĩnh Sinh. Người thu hoạch được quyền trượng Vĩnh Hằng. Quyền trượng Vĩnh Hằng. Nơi sản xuất, U Ám Đại Lục, Hư Không, Phong Hải Đại Lục, Cổ Long Quốc Độ. Phẩm chất. Tỉnh lại sau có thể nhìn thấy. Loại hình. Tỉnh lại sau có thể nhìn thấy. Độ bền, 5.380, 8.600 điểm. Yêu cầu trang bị. Tỉnh lại sau có thể nhìn thấy. Hiệu quả trang bị. Tỉnh lại sau có thể nhìn thấy. Đánh giá. Tỉnh lại sau có thể nhìn thấy. Giới thiệu vắn tắt, vào thời đại thần linh huy hoàng nhất tại U Ám Đại Lục, thần giáo đã mời ba vị thợ rèn truyền thuyết từ hư không, Phong Hải Đại Lục, Cổ Long Quốc Độ, cùng nhau chế tạo quyền trượng này. Giá cả, có thể bán, chuyển nhượng. Một cây quyền trượng bề ngoài được bao bọc bởi lớp đá xám, trôi nổi ở phía trước. Sau khi Tô Hiểu giữ nó trong tay, cảm giác đầu tiên là nặng nề, cực kỳ nặng nề. Đây rất có thể không phải là vũ khí. Nguyên nhân là, trang bị loại vũ khí phổ biến sẽ không có độ bền cao như vậy. Ngược lại, những thứ như lò luyện kim, thì khởi nguyên thạch đều có độ bền rất cao, đặc biệt là khởi nguyên thạch. Tô Hiểu thử tham khảo phương pháp tỉnh lại quyền trượng này, biết được tham khảo tài liệu này cần 350 ounce thời không chi lực. Sau đó, hắn đóng nhắc nhở lại, đồng thời cất quyền trượng Vĩnh Hằng eo vào không gian chứa đựng. Lợi nhuận thu được từ việc mở bảo rương lần này, cao hơn dự đoán. Tô Hiểu xem xét các vật phẩm hiện có, quyết định đi đại tụ địa xem sao, đồng thời bán đi các vật phẩm cần bán ở đó, để gom đủ linh hồn tiền, từ thương hội tinh linh mua được kỹ pháp chi hồn. Nhận. Nếu có thể, Tô Hiểu sẽ mua cả kỹ pháp chi hồn. Thể. Năng lực cận chiến tông sư của hắn hiện tại là LV60, tổng cộng 110 viên tinh hạch linh hồn. Hoàn toàn có thể nâng cận chiến tông sư lên LV69, sau đó dùng kỹ pháp chi hồn. Thể, đột phá lên LV70. Thông thường, đơn lần nâng cấp 9 cấp cận chiến tông sư, nâng cao kỹ pháp hình năng lực với biên độ lớn như vậy, sẽ xuất hiện các loại vấn đề. Nhưng Tô Hiểu bản thân nắm giữ đao thuật tông sư, lại kỹ năng đao thuật tông sư cao tới LV69. Cận chiến tông sư và đao thuật tông sư hỗ trợ lẫn nhau, chỉ cần cấp độ đao thuật tông sư đủ, liên tục nâng cao cận chiến tông sư tuyệt sẽ không có vấn đề. Nếu lần này có thể nâng cả đao thuật tông sư và cận chiến tông sư lên LV70, với cấp độ ấn ký LV80 của Tô Hiểu, sẽ xuất hiện tình trạng lực chiến thực tế và cấp độ ấn ký nghiêm trọng không tương xứng. Tuy nhiên, bây giờ nghĩ những thứ này còn quá sớm. Kỹ pháp chi hồn. Nhận có giá 150.000 mai linh hồn tiền, kỹ pháp chi hồn. Thể từ 13 đến 14. 50.000 mai linh hồn tiền. Cộng thêm chi phí nâng cấp hai loại năng lực lên LV70, tổng cộng phải thanh toán 54.000 mai linh hồn tiền chi phí nâng cấp. Tính như vậy, thấp nhất cũng cần 33.000 mai linh hồn tiền, đây còn chưa tính đến số tinh hạch linh hồn tiêu hao. Tô Hiểu vừa chuẩn bị đi đại tụ địa, nhắc nhở xuất hiện. Ngươi thu hoạch được quyển trục cơ sở thụ động. Huyết chi thức tỉnh. Nhắc nhở, sử dụng quyển trục này sau, thuộc tính mị lực của ngươi sẽ được kích phát ra hai loại đặc tính cơ sở dưới đây. 1. Nếu cần mặc trang bị có thuộc tính mị lực, sẽ dựa theo thuộc tính phụ mị lực của bản thân 15 để phán định mị lực tiến hành so sánh, từ đó quyết định phải chăng có thể mặc mang. Sử dụng hoặc mặc trang bị có thuộc tính mị lực theo cách này sẽ làm tăng tốc độ tiêu hao độ bền trang bị ở mức độ lớn, 25-30 lần tốc độ tiêu hao độ bền trang bị. Nhắc nhở, khi ngươi sử dụng trang bị có thuộc tính mị lực, sẽ ở một mức độ nào đó thay đổi hiệu quả năng lực của trang bị này, sự thay đổi này gần như chỉ có hiệu lực trong lúc ngươi sử dụng trang bị này. Sau khi bỏ mặc, trang bị này sẽ khôi phục lại hiệu quả năng lực ban đầu. Nhắc nhở, thuộc tính mị lực của ngươi càng thấp, đặc tính trên sẽ càng mạnh. 2. Căn cứ vào mức độ thuộc tính phụ mị lực của bản thân, tạo thành hiệu quả uy hiếp tương ứng đối với đối tượng thương lượng. Biên độ lớn tăng cao mức độ lý trí của đối phương, cùng với mức độ lễ phép. Nhắc nhở, thuộc tính mị lực của ngươi càng thấp, đặc tính này sẽ càng mạnh. Nhắc nhở, trên đây là thuộc tính mị lực của bản thân được kích phát sau khi sử dụng quyển trục này, chứ không phải hiệu quả kỹ năng của quyển trục này. Hiệu quả kỹ năng của quyển trục này như sau, cơ sở thụ động. Huyết chi thức tỉnh, LV1. Loại hình, cơ sở. Quyển trục thụ động. Yêu cầu, mị lực. 5 điểm, hoặc thấp hơn. Hiệu quả kỹ năng 1, khi giết địch, có xác suất nhất định tạo thành hiệu quả sợ hãi mang tính chấn nhiếp đối với địch nhân xung quanh, đồng thời khiến địch nhân xung quanh rơi vào trạng thái sợ hãi, lực phòng ngự tổng hợp giảm xuống 35%, tốc độ di chuyển giảm xuống 60%. Hiệu quả kỹ năng 2, tăng cao đặc tính xuyên thấu của các công kích hệ huyết khí, đồng thời căn cứ vào cấp độ kỹ năng này, cùng với mức độ thuộc tính phụ mị lực của bản thân, biên độ lớn tăng cao cường độ công kích tổng hợp của các năng lực hệ huyết khí. Lấy cổ lão giả quyển trục eo để nghịch hướng chuyển hóa thật sự thành công. Tô Hiểu vừa tra xét xong thuộc tính mị lực phụ ở kỹ năng cơ bản ở huyết chi thức tỉnh thì lời nhắc nhở xuất hiện. Tin tức đang được thu nhận. Đã thành công thu nhận thuộc tính kỹ năng cơ bản bị động mới, mị lực phụ ở năng lực bị động cơ bản. Đang kiểm tra và ghi lại trong quyển trục kỹ năng này. Ghi lại hoàn thành. Thông tin này sẽ được lưu vào kho dữ liệu và xác định quyền hạn tư vấn. Xác định hoàn thành. Để tư vấn thông tin này, cần quyền hạn thợ săn cấp 75 trở lên. Nếu chưa đạt đến quyền hạn này, cần thanh toán phí tư vấn, dựa trên quyền hạn hiện có của bản thân để quyết định phí tư vấn. Ngươi nhận được huy chương, kẻ khai phá, huy chương kỷ niệm. Kẻ khai phá, huy chương sau khi sử dụng, có thể tăng 10 điểm danh tiếng luân hồi nhạc viên, vì danh tiếng luân hồi nhạc viên của thợ săn trên 1.800 điểm, người có thể giao dịch, chuyển nhượng vật phẩm này. Nhìn những lời nhắc nhở này, Tô Hiểu xác định một điều, trước đây thật sự chưa ai tạo ra khả năng mị lực phụ ở bị động cơ bản, có lẽ sau khi có mị lực phụ, họ đã từ bỏ việc chữa trị. Sự phát triển huyết khí của Tô Hiểu từ trước đến nay, với thuộc tính mị lực phụ, không chỉ không phải là điểm yếu mà ngược lại còn trở thành trợ giúp lớn cho hắn. Độ phù hợp giữa huyết khí và mị lực phụ cực cao, không nói đạt 100%, cũng phải trên 98%. Một chiếc huy chương có ký hiệu huyết sắc xuất hiện trong tay Tô Hiểu, đó là huy chương kẻ khai phá. Với thứ này, Tô Hiểu không định dùng cho mình mà bán cho cây xa. Tên đó chắc chắn sẽ sẵn lòng mua với giá cao. Cất huy chương kẻ khai phá, Tô Hiểu cầm lấy quyển trục bị động cơ bản ở huyết chi thức tỉnh đang lơ lửng phía trước. Sử dụng quyển trục này, không chỉ có thể nắm vững năng lực trên quyển trục mà còn làm thuộc tính mị lực của bản thân vĩnh viễn có hai loại đặc tính. Loại đặc tính đầu tiên là khả năng thích ứng cưỡng chế với thuộc tính mị lực. Không phải Tô Hiểu tự thích ứng, mà là khi hắn sử dụng trang bị có đặc tính mị lực, trang bị đó sẽ bị buộc phải thích ứng với hắn. Nói cách khác, việc đeo trang bị có đặc tính mị lực bằng cách cưỡng chế này sẽ khiến độ bền của trang bị tiêu hao nhanh chóng. Không cẩn thận, có thể biến trang bị có đặc tính mị lực thành vật phẩm chỉ dùng được một lần. Vì là đeo cưỡng chế, sau khi Tô Hiểu đeo trang bị có đặc tính mị lực này, khả năng sẽ thay đổi một chút. Tuy nhiên, khi hắn gỡ bỏ, sự thay đổi này sẽ biến mất. Về cách phán định liệu Tô Hiểu có thể đeo cưỡng chế trang bị có đặc tính mị lực hay không, phương pháp là lấy thuộc tính mị lực hiện tại của hắn 15, nhận được một giá trị phán định thuộc tính mị lực là 225 điểm. Nếu một trang bị có đặc tính mị lực yêu cầu 224 điểm thuộc tính mị lực để đeo, thì đó là 224 điểm thuộc tính mị lực so sánh với giá trị phán định mị lực. 225 điểm. Kết quả chắc chắn là phán định thông qua, Tô Hiểu có thể đeo cưỡng chế trang bị này. Nói đơn giản, chỉ cần so sánh về số lượng, không quan tâm đến dấu cộng hay trừ. Nếu một trang bị có đặc tính mị lực cần 230 điểm thuộc tính mị lực mới có thể đeo, Tô Hiểu sẽ không thể đeo cưỡng chế. Đương nhiên, nếu thuộc tính mị lực của hắn đạt đến 16 điểm, thì sẽ là 16-15, 240, lúc đó hắn có thể đeo cưỡng chế trang bị này. Dù vậy, Tô Hiểu cũng sẽ không dễ dàng đeo một số trang bị có đặc tính mị lực, đặc biệt là những khả năng cần phán định với địch nhân. Trời mới biết thuộc tính mị lực. 15 điểm khi phán định với hơn 200 điểm thuộc tính mị lực thật sự sẽ xảy ra chuyện gì, có quá nhiều yếu tố không xác định. Ngoài loại đặc tính mới này của thuộc tính mị lực, một loại khác lại thể hiện trong việc thương lượng. Khi Tô Hiểu thương lượng với người khác, hắn có thể chữa trị rất tốt sự tức giận, thô lỗ, kiêu ngạo, ương ngạnh của đối phương, khiến họ có thêm phần lý trí và tăng lên đáng kể mức độ lịch sự. Đặc tính này rất tốt. Đương nhiên, nếu đối phương vẫn cố chấp, thì tiến hành thương lượng vật lý sau đó là tốt. Tô Hiểu siết chặt tay, bóp nát quyển trục bị động cơ bản ở huyết chi thức tỉnh. Quyển trục mờ ảo này vỡ vụn, hóa thành một luồng năng lượng thẩm thấu vào cơ thể hắn. Đông. Đông. Tim Tô Hiểu dường như đập mạnh hai nhịp. Từng tia huyết khí lan tỏa quanh hắn, sau đó lại hóa thành dạng mũi kim, cuồn cuộn hướng ra xung quanh. Benny đang ngủ trên kệ mèo ở trên cao giật mình bật dậy, sau đó trên kệ mèo vội vàng quào đuôi loạn xạ, suýt chút nữa ngã xuống. Khuôn mặt mèo dường như viết hai chữ mộng bức. Sau khi phản ứng lại chuyện gì đã xảy ra, Benny lại nằm xuống trên kệ mèo. Nó cũng không sợ huyết khí của Tô Hiểu, chủ yếu là bị đánh thức giữa giấc ngủ ngon, ai cũng mộng bức cả thôi. Không lâu sau, huyết khí trong phòng đều thu lại vào cơ thể Tô Hiểu. Hắn chậm rãi thở ra, rồi xem xét năng lực bị động cơ bản mới nắm giữ. Bị động cơ bản ở huyết chi thức tỉnh, LV1. Hiệu quả kỹ năng 1, khi giết địch, có xác suất nhất định gây hiệu ứng sợ hãi chấn nhiếp đối với địch nhân xung quanh. Ngoài ra, khiến địch nhân xung quanh lâm vào trạng thái sợ hãi, tổng lực phòng ngự giảm 35%, tốc độ di chuyển giảm 60%. Hiệu quả kỹ năng 2, giai vị tiềm chất hệ huyết khí 1. Hiệu quả kỹ năng 3, đặc tính xuyên thấu huyết khí ỏi 3 điểm, sát thương hệ huyết khí gây ra tăng 5%. Huyết chi thức tỉnh tăng cường không ít cho Tô Hiểu. Sau khi giết địch có xác suất khiến địch nhân xung quanh lâm vào trạng thái sợ hãi. Năng lực này là thần kỹ quần chiến. Giết chém, địch nhân xung quanh có thể bị dọa đến tè ra quần. Điều này không liên quan đến tố chất chiến đấu của địch nhân, mà giống như một loại hiệu quả khống chế môi trường dựa trên xác suất. Một khi lâm vào sợ hãi, dù địch nhân có lý trí đến đâu, dũng cảm thế nào cũng vô dụng. Không bị dọa đến ngồi bệt xuống đất đã là rất dũng cảm rồi. Muốn kháng lại trạng thái sợ hãi xông về phía Tô Hiểu, căn bản không thể. Chạy xa thì được, nhưng chân chắc chắn sẽ bị dọa đến không cử động được, nếu không sẽ không có hiệu quả giảm tốc độ khoa trương như giảm 60% tốc độ. Ngoài những bổ sung này, hiệu quả gia vị tiềm chất hệ huyết khí đơn giản và thô bạo, tăng xác suất mở rộng năng lực hệ huyết khí, cũng như tăng tốc độ mở rộng loại năng lực này. Cuối cùng là đặc tính xuyên thấu huyết khí và sát thương hệ huyết khí tăng lên. Cái trước tăng cường đáng kể cho huyết yên pháo và huyết thương. Hai chiêu này, một chiêu dùng khi cận chiến, chiêu còn lại dùng khi ám sát siêu xa. Cả hai đều đặc biệt dựa vào đặc tính xuyên thấu huyết khí. Về phạm vi tăng sát thương hệ huyết khí, cái này rộng. Nhận đạo đao ê huyết ảnh, nhận đạo đao ê huyết bạo, nhận đạo đao ê huyết nhận, huyết yên pháo, huyết thương, huyết chi thú, nhận đạo đao thí. Tất cả những chiêu này đều là năng lực hoặc chiêu thức đao thuộc hệ huyết khí. Tô Hiểu đóng danh sách kỹ năng. Hắn nhìn cánh cửa phòng phong ấn ở đối diện. Lần mở bảo rương này tuy lợi nhuận cao, nhưng có hai món không dùng được. Một là thứ cấp cha bị giam giữ trong phòng này, một kiện khác là vĩnh hằng quyền trượng. Nói chính xác, vĩnh hằng quyền trượng eo thật ra có thể dùng. Vừa rồi nắm quyền trượng này, Tô Hiểu đã phát hiện với thuộc tính lực lượng thật sự 276 điểm của mình, hắn thực ra không thể cầm nổi thứ này. Nếu không phải vừa mở từ bảo rương ra, có cơ chế công chứng, và ở đây là không gian chứa đồ của mình, hắn chắc chắn không cầm được thứ này. Tô Hiểu cảm giác không cần nghĩ cách kích hoạt vĩnh hằng quyền trượng. Nếu thời cơ thích hợp, thả thứ này từ không gian chứa đồ ra, có thể ném chết địch nhân nguy hiểm đến tính mạng. Nhắc nhở, vì thợ săn đã thăng cấp cửu giai, cửa hàng vinh dự của ngươi, công chứng bát giai, sẽ không tự động làm mới nữa. Ngươi cần trong cửa hàng vinh dự, dùng giá một huy chương vinh dự kim cương để mua một huy chương vinh dự luân hồi, tiến hành thăng cấp toàn diện cửa hàng vinh dự. Cảnh báo, ngươi cần cân nhắc cẩn thận lần thăng cấp cửa hàng vinh dự này. Sau khi thăng cấp, ngươi sẽ không thể nhận được huy chương vinh dự kim cương nữa. Ngoài ra, huy chương vinh dự kim cương hiện tại của ngươi sẽ chuyển đổi toàn bộ thành huy chương vinh dự luân hồi, tức là huy chương vinh dự thông dụng. Tỷ lệ là 101. Lần chuyển đổi này chỉ tính số nguyên. Huy chương vinh dự kim cương còn lại sẽ dựa theo tỷ lệ công bằng tuyệt đối chuyển đổi thành quyền hạn đẳng cấp tương đương để tăng cấp quyền hạn của ngươi. Ngươi nhận được huy chương vinh dự kim cương 1. Tính cả một huy chương vinh dự kim cương vừa nhận được, Tô Hiểu hiện có 103 huy chương vinh dự kim cương. Về việc đổi lấy huy chương vinh dự luân hồi, Trước đó hắn đã phát hiện trong cửa hàng vinh dự có lựa chọn đổi này. Huy chương vinh dự luân hồi. Loại, huy chương vinh dự. Hiệu quả, sau khi sở hữu một huy chương vinh dự luân hồi, cửa hàng vinh dự có thể lập tức làm mới. Sau này, thợ săn sẽ chỉ nhận được huy chương vinh dự luân hồi, chứ không phải huy chương vinh dự kim cương. Giá bán, một huy chương vinh dự kim cương. Yêu cầu đổi, cần có ấn ký thợ săn cửu giai. Tồn kho, một huy chương vinh dự luân hồi còn được gọi là huy chương vinh dự. Vì sao lại là loại thông dụng, điều này Tô Hiểu cũng không rõ. Người đã đổi huy chương vinh dự luân hồi thành công. Người đã kích hoạt huy chương này. Cửa hàng vinh dự đang thăng cấp. Thăng cấp 1%, 5%, 15%. Cửa hàng vinh dự đã hoàn thành thăng cấp. Chào mừng thợ săn sử dụng cửa hàng vinh dự. Ngươi cần đọc các điều khoản dưới đây. Số lượng huy chương vinh dự sở hữu, 1. Hạn mức tiếp tế dược tề, 2. Mỗi khi tiến độ thế giới làm mới, hạn mức này sẽ được làm mới miễn phí. Hạn mức vượt quá sẽ không có bất kỳ đền bù nào. Thợ săn có thể tiến hành các đổi thưởng sau. Dược tề khôi phục vinh dự, cửu giai. Hiệu quả, sau khi sử dụng, lập tức khôi phục 100% sinh mệnh, 100% pháp lực, đồng thời nhanh chóng khép lại toàn thân thương thế. Đối với tổn thương nội tạng và tổn thương mô não ở mức độ nhất định, có hiệu quả khôi phục đáng kể, đồng thời hủy bỏ tất cả trạng thái giảm ít, giới hạn trong trạng thái dị thường chiến đấu, ví dụ như nọc độc luyện kim lâu dài, hoặc lời nguyền cương liệt lâu dài. Sẽ không thể hủy bỏ. Giá bán, hạn mức tiếp tế dược tề 1. Nhắc nhở, hạn mức mang theo tối đa của dược tề này là 1, đây là công chứng ưu tiên cao nhất. Cảnh báo, dược tề này cấm bán, chuyển nhượng, phối chế lần 2, vứt bỏ không có lý do đặc biệt, hoặc cho người khác uống. Chỉ có thợ săn bản thân, hoặc tùy tùng, vật triệu hồi vĩnh cửu của ngươi mới được uống. Cảnh báo, nếu vi phạm cảnh báo này 1 lần, sẽ khấu trừ hạn mức tiếp tế dược tề của ngươi. Nếu vi phạm cảnh báo này 3 lần, trong cửa hàng vinh dự sẽ không còn hạn mức tiếp tế dược tề, cũng như dược tề tương ứng để đổi. Dược tề lực lượng, cửu giai. Hiệu quả, sau khi sử dụng, thuộc tính lực lượng thật sự của 8 điểm, phán định lực lượng tăng 10%. Nhắc nhở, hiệu quả của dược tề này kéo dài 350 giây. Nhắc nhở, dược tề này không có tác dụng phụ. Sau khi hiệu quả kéo dài kết thúc, sẽ không có phản ứng xấu như kiệt sức. Giá bán, hạn mức tiếp tế dược tề 1. Nhắc nhở, hạn mức mang theo tối đa của dược tề này là 1, đây là công chứng ưu tiên cao nhất. Cảnh báo, dược tề này cấm bán, chuyển nhượng. Dược tề mi triêu, cửu giai. Hiệu quả, sau khi sử dụng, thuộc tính nhanh nhẹn thật sự của 8 điểm, giai vị sát thương thích ứng tính 1, chỉ có thể cộng thêm giai vị sát thương cận chiến, ví dụ như giai vị sát thương vũ khí đao, giai vị sát thương vật lộn, giai vị sát thương vũ khí kiếm. Nhắc nhở, hiệu quả của dược tề này kéo dài 200 giây. Dược tề long huyết, cửu giai. Hiệu quả, sau khi sử dụng, giá trị sinh mệnh tối đa tăng 20%, cường độ thân thể tăng 15%. Nhắc nhở, hiệu quả của dược tề này kéo dài 800 giây. Dược tề bộc phát, cửu giai. Hiệu quả, sau khi sử dụng, thuộc tính trí lực thật sự ở 9 điểm, mỗi giây khôi phục 2% pháp lực tối đa, hoặc loại năng lượng thích ứng thân thể khác. Nhắc nhở, hiệu quả của dược tề này kéo dài 140 giây. Nhắc nhở, sau khi sử dụng dược tề này, sẽ lâm vào trạng thái tinh thần uể oải 25-30 giây, tốc độ di chuyển tạm thời giảm. Dược tề linh hồn, cửu giai. Hiệu quả, sau khi sử dụng, chậm rãi khôi phục năng lượng linh hồn. Nhắc nhở, dược tề này không có tác dụng phụ. Tổng cộng có 6 loại dược tề, lần lượt tương ứng với sinh mệnh, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, linh hồn. Chỉ có điều mỗi lần hạn mức tiếp tế dược tề chỉ có 2 phần, phải chọn 2 trong 6 loại. Dược tề khôi phục vinh dự, cửu giai, chắc chắn là ổn định. Trong chiến đấu, quan trọng nhất là sống đến cuối cùng. Bình thứ 2, dược tề mi triêu và dược tề long huyết eo chọn 1 trong 2. Cuối cùng, Tô Hiểu chọn dược tề long huyết. Dược tề mi triêu eo tuy tốt, nhưng thời gian kéo dài chỉ có 200 điểm. Ngược lại, dược tề long huyết eo có thời gian kéo dài 800 giây thực sự tuyệt vời. Tiếp theo, kẻ địch khiến Tô Hiểu phải uống loại dược tề này để đối phó, chắc chắn là cường địch mà hắn không nắm chắc chiến thắng. Trong loại chiến đấu này, tăng thêm hơn 3 phút không được tính là tác dụng quyết định. Nghĩ đến thời khắc mấu chốt mới uống, không thể nào. Nếu Tô Hiểu thấy địch nhân định uống thuốc, chắc chắn sẽ là một phát huyết yên pháo bay tới. So với dược tề mi triêu, Tô Hiểu thiên về dược tề long huyết eo hơn. Trước đó đối chiến thần vĩnh sinh, nếu không có dược tề long huyết eo gia trì, hắn đã chết rồi. Tô Hiểu tiếp tục lướt xuống xem cửa hàng vinh dự. Thùng tiếp tế linh hồn. hiệu quả, sau khi mở có thể nhận được tinh hạch linh hồn 10 viên. Giá bán, 2 huy chương vinh dự, vì vòng chiến tranh giành thế giới giai 19 trước đó, phe ta tổng cộng thắng 5 trận, giá bán vật phẩm này đã giảm mạnh. Tổng tồn kho, không, nhắc nhở, mỗi lần chiến tranh giành thế giới thắng lợi, tồn kho vật tư này sẽ làm mới, không cần thợ săn bản thân tham gia, vẫn có thể làm mới. Thùng tiếp tế linh hồn. Hiệu quả, sau khi mở có thể nhận được kết tinh linh hồn, hoàn chỉnh, 100 viên. Giá bán, 1 huy chương vinh dự, vì vòng chiến tranh giành thế giới giai 19 trước đó, phe ta tổng cộng thắng 5 trận, giá bán vật phẩm này đã giảm mạnh. Tổng tồn kho, 3, nhắc nhở, mỗi lần chiến tranh giành thế giới thắng lợi, tồn kho vật tư này sẽ làm mới. Hòm bảo rương quyển trục kỹ năng cơ bản bị động. Hiệu quả, sau khi mở, có thể nhận được quyển trục bị động cơ bản tiềm lực cao nhất. Nhắc nhở, bị động cơ bản tổng cộng có 7 loại, lần lượt tương ứng với thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, mị lực, cảm giác, linh hồn. Nhắc nhở, thợ săn đã nắm vững 5 loại năng lực bị động cơ bản tương ứng với thuộc tính thể lực, trí lực, mị lực, cảm giác, linh hồn. Nhắc nhở, hòm bảo rương này khi mở, sẽ không xuất hiện loại bị động cơ bản mà thợ săn đã nắm vững, chỉ xuất hiện quyển trục bị động cơ bản tương ứng với 2 thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn. Giá bán, 5 huy chương vinh dự. Tổng tồn kho, không, nhắc nhở, mỗi lần chiến tranh giành thế giới thắng lợi, tồn kho vật tư này sẽ làm mới. Dục huyết phong ma, trang bị cấp bá chủ. Loại, đặc tính giết chóc. Điểm. Giá bán, 5 huy chương vinh dự. Tồn kho, 1 e viện trợ khẩn cấp, quyền hạn. Hiệu quả, vật phẩm này có thể sử dụng trong danh sách truy lùng. Sau khi sử dụng, sẽ nhận được sự tiếp viện của thợ săn cùng cửu giai trong 5 giây. Cảnh báo, người tiếp viện không được cố ý gây thương tổn cho người được tiếp viện. Giá bán, 5 huy chương vinh dự 80 ounce lực lượng thời không. Nhắc nhở, huy chương vinh dự này để người tiếp viện nhận được. Tồn kho, 999 lần, đã tích lũy đầy tồn kho. Nhắc nhở, có thể chỉ định phe của người tiếp viện, nhưng cần thêm 5 huy chương vinh dự. Phạm vi chỉ định người tiếp viện, thợ săn, thiên sứ chiến đấu, tiên phong, du hiệp tử vong, thủ hộ giả, xử hình giả. Bảng xếp hạng ghi lại người tiếp viện được chọn chỉ định, 1 thợ săn, 2 du hiệp tử vong, 3 xử hình giả, 4 thủ hộ giả, 5 tiên phong, 6 thiên sứ chiến đấu. Bảng xếp hạng số lần yêu cầu tiếp viện, 1 thiên sứ chiến đấu, 2 thủ hộ giả, 3 xử hình giả, 4 tiên phong, 5 du hiệp tử vong, 6 thợ săn. Nhìn thấy lựa chọn đổi thưởng này, Tô Hiểu hơi kinh ngạc. Ngược lại, hắn điền mã ấn ký của mình lên. Tiếp viện thợ săn phe mình, 5 huy chương vinh dự một lần. Tiếp viện phe khác, ví dụ như cô nàng nhà giàu Thiên Khải, 10 huy chương vinh dự một lần. Phải biết, một hòm bảo rương quyển trục kỹ năng cơ bản bị động eo chỉ có 5 huy chương vinh dự, chỉ có điều thường xuyên không có hàng mà thôi. Điều này khiến người ta nghi ngờ, có phải mỗi lần chiến tranh giành thế giới thắng, các thợ săn cửu giai trở về đều dán mắt vào cửa hàng vinh dự, vừa làm mới tồn kho ra là lập tức lấy đi. Qua bảng tiếp viện có thể thấy, thợ săn được chọn làm tiếp viện nhiều lần nhất. Một là vì thực lực của các thợ săn đã được 5 phe khác công nhận, hai là vì người tiếp viện không thể tấn công người được tiếp viện. Nếu không, bảng xếp hạng của thợ săn chắc chắn sẽ không cao như vậy. Về việc thợ săn yêu cầu tiếp viện ít lần nhất, điều này có thể thấy qua tồn kho của viện trợ khẩn cấp, quyền hạn, trong cửa hàng vinh dự. Tồn kho phe mình đã tích lũy thành 999. Nhìn tư thế này, bình thường căn bản không ai đổi quyền hạn này. Tô Hiểu tiếp tục lướt xuống xem cửa hàng vinh dự. Hắn phát hiện, cửa hàng vinh dự trước đây hoàn toàn không thể sánh bằng sau khi lên cửu giai. Vật phẩm nguyên tội, giả. Loại, vật phẩm nguyên tội được mô phỏng từ giả hoặc nữ vu công hội. Sau khi đổi hạng mục này, người sẽ rút ngẫu nhiên một vật phẩm nguyên tội, giả. Giá bán, 5 huy chương vinh dự. Tồn kho, 57. Nhắc nhở, giá của vật phẩm nguyên tội, giả, nằm trong khoảng 145 huy chương vinh dự. Có thể tùy thời bán cho luân hồi nhạc viên để nhận được số lượng huy chương vinh dự tương ứng. Nhìn thấy đổi thưởng này, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn có người ý đồ dùng phương thức này để phát tài, nhận được lượng lớn huy chương vinh dự. Tô Hiểu rất rõ vận may của mình. Nếu hắn đổi hạng mục này, có thể ngẫu nhiên nhận được vật phẩm nguyên tội, giả, trị giá 5 huy chương vinh dự, đều là thượng thiên nhân từ với hắn. Nếu như thượng thiên ra tay mạnh, cho hắn ngẫu nhiên nhận được vật phẩm nguyên tội, giả, ở giá bán chỉ có 1 huy chương vinh dự, Tô Hiểu cũng sẽ không uể oải. Nguyên nhân là, về cơ bản, hắn sẽ không cho thượng thiên cơ hội này. Hắn không đổi. Rút vật phẩm nguyên tội, giả, mất huy chương vinh dự, mất tài nguyên, mất tiền linh hồn không rút từ ban đầu, ngăn chặn tổn thất dự đoán kiếm lời. Tô Hiểu tiếp tục lướt xuống, phát hiện danh sách dừng lại ở đây. Có thể nói, các lựa chọn đổi thưởng lần đầu làm mới ra không nhiều. Nhìn như có 12 loại, thật ra có 6 loại là dược tề tiếp tế. Trong 6 loại còn lại, thùng tiếp tế linh hồn, hòm bảo rương quyển trục kỹ năng cơ bản bị động, viện trợ khẩn cấp, quyền hạn, ô, vật phẩm nguyên tội, giả, eo đều không làm mới, vẫn luôn tồn tại trong các lựa chọn đổi thưởng. Cho nên nói, lần này Tô Hiểu chỉ ngẫu nhiên làm mới ra một lựa chọn đổi thưởng là dục huyết phong ma, trang bị cấp bá chủ. Thứ này xem quá quen mắt. Trước đó vẫn luôn nằm trong danh sách trao đổi. Kết quả dược tề khôi phục vinh dự, bát giai, eo đều bị làm mới hết, nó lại cứ cứng nhắc tồn tại. Nhìn tư thế đó, món trang bị cấp bá chủ này thiếu mỗi việc nói một câu, ngươi không đổi lão tử vẫn ở đây, vẫn luôn chiếm một suất danh sách trao đổi của ngươi. Hết chương 3635. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.